Cái này làm cho ở đây mọi người đều bắt đầu coi trọng cổ đinh nhóm hải tặc đoàn người. Bọn họ nguyên bản cho rằng cổ đinh nhóm hải tặc đoàn người có thể ở tích phân bảng xếp hạng thượng xếp hạng như vậy dựa trước, khẳng định là dùng cái gì gian lận thủ đoạn. Bất quá hiện tại xem ra, tựa hồ mỗi người đều thực lực không tầm thường, có thể bắt được trước 20 xếp hạng, đảo cũng không có gì lạ. Ở giải quyết rất 4 gã nhị tinh lĩnh chủ, lại đuổi đi một người lúc sau, không quá bao lớn sẽ, cả tòa đại điện đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt chấn động. Mọi người một trận kinh ngạc qua đi, đem ánh mắt đầu hướng về phía mắt cờ nơi kia tòa thạch đài. Kia tòa thạch đài phía trên, phòng hộ cháo lúc sáng lúc tối mà lập lòe không chừng, một lát qua đi, phòng hộ cháo hoàn toàn biến mất không thấy, lộ ra nội bộ kia kiện bí bảo. Michael nháy mắt ra tay đem bí bảo thu hồi, hắn biết loại địa phương này dễ dàng lọt vào người mơ ước. Thấy Michael thu hồi bí bảo, mọi người ánh mắt từ thạch đài phía trên rời đi, dừng ở hắn trên người. Tất cả mọi người biết, Michael khẳng định tìm được rồi cởi bỏ phòng hộ cháo phương pháp, bởi vì những người khác từ tiến vào bắt đầu liền công kích phòng hộ cháo. Đến bây giờ đối phòng hộ cháo phá hư đến nhiều nhất chính là Stoil, mà hắn hiện tại cũng chỉ hư hao 2% tả hữu. Dựa theo cái này tốc độ, không có mấy ngày thời gian hắn căn bản không chiếm được phòng hộ cháo bí bảo. Tiểu đệ đệ, ngươi có thể hay không nói cho tỷ tỷ ngươi bài trừ phòng hộ cháo phương pháp đâu? Lợn nạ thanh âm bên trong mang theo vài phần mị hoặc lực lượng, hướng về phía Michael nói. Không cần đối ta sử dụng mị hoặc. Michael lắc đầu nói điểm thực tế đồ vật, làm ngươi được đến bài trừ phòng hộ cháo phương pháp, đối ta có chỗ tốt gì? Liên ở Michael cùng lợn nạ đối thoại đồng thời, hắn cũng ở đối cắt đi nổ đám người truyền âm, dạy bọn họ phá giải phòng hộ cháo phương pháp. Vậy xem ngươi nghĩ muốn cái gì? Lợn nạ trong mắt hiện lên một mặt cổ quái chi sắc, nàng không nghĩ tới chính mình mị hoặc đối Michael không có hiệu quả, tuy rằng nàng cũng không phải chuyên tu ảo thuật linh tinh cao thủ, nhưng đối mị hoặc chi thuật cũng có điều nghiên cứu. Lấy linh hồn của nàng chi lực cường độ, dựa theo lẽ thường tới nói giống nhau nhị tinh lĩnh chủ hẳn là đều không thể chống đỡ, nhưng đối Michael lại hoàn toàn không có hiệu quả. Nàng không biết chính là, Michael trời sinh mắt mù, không chỉ có là thân thể thượng mắt mù, liền linh hồn cũng đồng dạng là mắt mù. Cái này làm cho hắn đối tuyệt đại đa số ảo thuật đều trời sinh miễn dịch, bởi vì tuyệt đại đa số ảo thuật đều là muốn dựa thị giác làm cơ sở thành lập, mị hoặc chi thuật cũng không ngoại lệ. Ta không nghĩ muốn cái gì, chỉ có một yêu cầu. Michael tựa hồ đã sớm nghĩ kỹ rồi giao dịch điều kiện. Nói đến nghe một chút. Lợn nạ cười nhìn về phía Michael, nếu đối phương nói như vậy, đã nói lên đối phương không tính toán cất giấu, mà là thật sự tính toán giao dịch. Ta chỉ cần ngươi thề, ở tiềm long trên chiến trường, không đối chúng ta cổ đình nhóm hải tặc bất luận cái gì thành viên ra tay. Michael nói ra chính mình điều kiện, chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện này, ta lập tức đem phá giải phương pháp nói cho ngươi. Cái này, ta không thể đáp ứng. Lợn nạ nghe thấy cái này yêu cầu, hơi hơi nhíu mày. Nguyên nhân có nhị. Đệ nhất, tiềm long trên chiến trường, đại gia lẫn nhau chi gian xung đột là không thể tránh khỏi, đặc biệt là đề cập đến các loại bí bảo tranh đoạt thời điểm, đao hạ sát thủ đều có khả năng. Đệ nhị, các ngươi này mười mấy cá nhân, chiếm cứ công huân trị bảng xếp hạng trước 20, thêm lên công huân trị có 200 triệu nhiều, ta không có khả năng từ bỏ săn thú các ngươi công huân trị. Ta có thể đáp ứng ngươi chính là, ở tiềm long điện nội, không đề cập đến bí bảo tranh đoạt thời điểm, sẽ không đối với các ngươi ra tay. Nếu các ngươi cướp được ta cũng coi trọng đồ vật, ta còn là sẽ đối với các ngươi ra tay, ta chỉ có thể bảo đảm, sẽ không đối với các ngươi bất luận cái gì thành viên hạ sát thủ. Chờ rời đi tiềm long điện lúc sau, ta săn thú các ngươi công huân trị, cũng đồng dạng sẽ không đối với các ngươi hạ sát thủ, chỉ cần được đến một nửa công huân trị, ta liền sẽ rời đi. Lợn nạ đưa ra chính mình điều kiện. Nếu dựa theo ngươi theo như lời phương thức tới tiến hành bí bảo tranh đoạt, phàm là chúng ta cướp được, ngươi đều nói là ngươi coi trọng. Chẳng phải là chúng ta được đến sở hữu bí bảo đều cần thiết giao cho ngươi? Michael mở miệng chất vấn nói. Đương nhiên sẽ không. Chân vương cảnh cùng chân vương cảnh dưới bí bảo, các ngươi tới tay, ta sẽ không đoạt. Trên thực tế chỉ có vào hoàng cảnh vật phẩm, mới đáng giá ta ra tay tranh đoạt. Lợn nạ mở miệng cười nói. Ý của ngươi là, chúng ta được đến đứng đầu bảo vật, đều đến giao cho ngươi. Michael sắc mặt như cũ không có đẹp nhiều ít. Hoàng cảnh vật phẩm, các ngươi giữ không nổi. Liền tính ta không ra tay, còn có Stoil, còn có Agisor bọn họ đều sẽ ra tay. Các ngươi còn không bằng giao cho ta, sợ bị bọn họ theo dõi. Lợn nạ như cũ nhàn nhạt cười. Michael, đáp ứng nàng. Cổ đinh thanh âm đột nhiên truyền đến, cũng nói cho nàng, đến lúc đó nếu có hoàn cảnh vật phẩm, chúng ta cũng sẽ không chắp tay đưa ra, làm nàng bằng bản lĩnh tranh đoạt. Chương 1310, khủng bố người đá. Nghe được cổ đinh truyền âm, Michael sửng sốt một chút, nhưng vẫn là dựa theo cổ đinh theo như lời. Đáp ứng rồi lần nạ điều kiện, hơn nữa thuật lại cổ đinh nói. Liên ở lần nạ hoàn thành thế ước, hai người giao dịch đạt thành thời điểm, Cát Đi Nổ cùng xả mấy người trước người thạch đài phòng hộ cháo trước sau băng giải, bốn người đều lập tức đem bí bảo thu vào trong túi. Nhìn đến 12 kiện bí bảo, có 5 kiện đều bị cổ đinh nhóm hải tặc người thu đi, hơn nữa được đến phương pháp lần nạ ở gia tốc phá giải phòng hộ cháo. Tâu có chút nóng nảy, hắn biết lần nạ ở một kiện bí bảo đắc thủ lúc sau, khẳng định sẽ đối những người khác động thủ. Hắn cũng lập tức lấy đồng dạng điều kiện, cùng Mắc Cờ hoàn thành giao dịch, đạt được phá giải phương pháp. Nhìn đến Tâu cùng lần nạ hai người đều được đến phá giải phòng hộ cháo phương pháp, A Cư Sở cùng giả cách tư hai người đang chuẩn bị mở miệng, tiền nhiều hơn lại mang theo mấy người xông vào đại điện. Nhìn đến hiện trường còn có 7 tòa trên thạch đài có bí bảo đặt, Tâu cùng lần nạ hai người phân biệt chiếm cứ một cái, dư lại 5 cái toàn bộ bị nhị tinh lĩnh chủ chiếm cứ, tiền nhiều hơn nhếch miệng cười. Nhị tinh lĩnh chủ đều có thể cho khai, này 5 tòa thạch đài đều là của ta. Tiền nhiều hơn, ngươi một người độc chiếm 4 phân là được, hà tất tới đoạt ta. À cứ sở vội vàng hô. 5 kiện bí bảo ta đều phải, thiếu một kiện đều không được. Có ý kiến người, liền tới đánh với ta một trận, ai thắng, là có thể thắng hồi chính mình thạch đài. Thế nào? Tiền nhiều hơn ánh mắt đảo qua 5 người. Bao gồm ạ cái sở cùng giả cách tư ở bên trong, 5 người đều lựa chọn nhường ra vị trí. Tiền nhiều hơn tuy rằng chỉ là nhị tinh lĩnh chủ cảnh giới, nhưng hắn là một thân bảo vật, hắn cùng người động thủ, quả thực chính là lấy tiền cùng đối phương đối hoành. Tuy là Tàu cùng lân ạ đều không muốn cùng hắn động thủ, càng đừng nói những người khác. Hơn nữa cùng hắn cùng phê tiến vào vài tên tùy tùng, thế nhưng đều ngạnh sinh sinh bị hắn dùng tài nguyên trồng chất đến tam tinh lĩnh chủ cấp bậc. Thực lực chỉ so Tàu cùng lần ạ hai người kém hơn một chút, lại cũng đủ để lực gáp tuyệt đại đa số nhị tinh lĩnh chủ. Làm 5 tên thủ hạ phân biệt chiếm cứ một tòa thạch đài, tiền nhiều hơn thực mau phát hiện, chính mình 5 tên thủ hạ, phá giải phòng hộ cháo tốc độ so Tàu cùng lần ạ hai người chậm vô số lần. Uy, các ngươi hai người có phải hay không có cái gì đặc thù phương pháp phá giải này phòng hộ cháo? Tiền nhiều hơn hướng về phía hai người hỏi. Hai người chỉ là liếc mắt nhìn hắn, căn bản không phản ứng. Lúc này, đứng ở cách đó không xa ạ ghi sơ mở miệng, có được phá giải phương pháp không phải hai người bọn họ, là cổ đinh người, bọn họ đã phá giải 5 tòa thạch đài, đạt được 5 kiện bí bảo. Ạ ghi sơ này phiên lời nói rõ ràng là tưởng đem tiền nhiều hơn địch ý chuyển rời đến cổ đinh nhóm hải tặc trên người. Tiền nhiều hơn meo lại đôi mắt nhìn thoáng qua ạ ghi sơ, sau đó quay đầu nhìn về phía cổ đinh nhóm hải tặc mọi người. Michael không chút hoang mang mà mở miệng, đem chính mình cùng tàu cùng lần ạ giao dịch sự tình nói ra. Tiền nhiều hơn không nói hai lời liền đáp ứng rồi thề ước điều kiện, cùng Michael hoàn thành giao dịch. Thấy tiền nhiều hơn không có cùng cổ đinh nhóm hải tặc người khởi xung đột, ạ ghi sở trong mắt hiện lên một mặt tối tăm. Ở tiền nhiều hơn lúc sau, đại gia phá giải thạch đài trong khoảng thời gian này, lục tục lại vào được hơn 30 người. Nhìn đến thạch đài đều bị chiếm cứ, có chút bí bảo đã bị lấy đi, hơn 30 người đều từng người hướng tới thiên điện tan đi. Một phen siêu tầm không có kết quả lúc sau, lại về tới đại sảnh. Bọn họ tưởng Tàu cùng Lana bọn họ cầm đi thiên điện bảo vật, cũng không dám mở miệng dò hỏi. Lana, Tàu còn có tiền nhiều hơn 5 tên thủ hạ, cũng trước sau phá giải phòng hộ cháo, đem bí bảo lấy đi. Liên ở cuối cùng một kiện bí bảo bị lấy đi thời điểm, cả tòa cung điện bắt đầu kịch liệt chấn động lên. 12 tòa thạch đài một người tiếp một người chìm vào dưới nền đất, cả tòa đại điện sở hữu cửa ra vào toàn bộ đóng cửa, thạch đài trung ương kia tòa pho tượng cũng chậm rãi mở hai mắt. Cổ Đinh nhíu mày, hắn suy đoán quả nhiên ứng nghiệm. Nhưng đây đúng là hắn nhất không nghĩ nhìn đến sự tình. Đó là một người ăn mặc khôi giáp chiến tướng, đôi tay nắm một thanh thật lớn thạch kiếm, ở hắn mở hai mắt lúc sau, thân thể hắn cũng bắt đầu động. Mà hắn ánh mắt, ở đảo qua ở đây mọi người lúc sau, thật lớn thạch kiếm hướng tới ánh mắt có thể đạt được mọi người chém giết qua đi. Bị hứa lệ bọn họ chuẩn bị lựa chọn đối kháng, bên hai lại đều truyền đến cổ đình chuyên âm, mau lui lại. Đoàn người lập tức bạo lui, tránh đi người đá chiến tướng công kích. Lần ạ chờ cường giả tắc hướng tới người đá chiến tướng đón đi lên. Đối bọn họ loại này cấp bậc cường giả tới nói, tiềm long chiến trường sở hữu nguy cơ đều là tăng lên chính mình khiêu chiến. Trên thực tế, cổ đinh bọn họ cũng vẫn luôn là như vậy tưởng. Bao gồm bị hứa lệ, lý lì sở tuột bọn họ, nếu không phải cổ đinh nhắc nhở, khẳng định cũng đi lên nên chiến. Cổ đinh lại biết, này một mảnh tiềm long chiến trường không có đại gia tưởng đơn giản như vậy, ở U Minh Điện trải qua, làm hắn cảnh giác rất nhiều, hơi có vô ý liền sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Người đá chiến tướng đại kiếm vung lên, tuy là Stoil, Lana, còn có tiền nhiều hơn đám người, đều tại đây nhất kiếm dưới bị hoành kích đến bay đi ra ngoài. Là cựu tinh lĩnh chủ. Cổ đinh liếc mắt một cái liền phân biệt ra khối này người đá chiến tướng thực lực. Cùng cổ đinh có đồng dạng phán đoán, còn có Stoil, Lana cùng với tiền nhiều hơn đám người, những người khác không ít người cũng đoán được người đá chiến tướng thực lực ở thất tinh lĩnh chủ phía trên. Bởi vì tàu cùng lần nạ loại này cấp bậc tam tinh lĩnh chủ, chiến lực là có thể vượt qua 3 cái giai vị, nghiền áp bình thường lục tinh lĩnh chủ. Nhưng bọn hắn không hề sức phản kháng đã bị hoanh kích đến bay đi ra ngoài, tự nhiên chỉ có thất tinh cùng thất tinh trở lên lĩnh chủ mới có thể làm được. Người đã chiến tướng thực lực, quả thực cường đại đến làm người tuyệt vọng. Nhưng thực mau, càng thêm làm người kinh hoàng sự tình đã xảy ra, bị người đã chiến tướng kiếm khí thương đến mấy người, thân thể bắt đầu nhanh chóng bày biện ra thạch hóa trạng thái. Cơ hồ chỉ là không đến 10 giây thời gian, liền hoàn toàn hóa thành một tôn thạch điêu. Là thạch hóa nguyên rủa cổ đình cao mày, hắn có chút lo lắng lì lì sợ tuột bọn họ vạn nhất bị thương, cũng sẽ biến thành cái dạng này. Hắn nguyên bản là tính toán, mượn dùng nơi này thiết trí, tới tiêu hao tẩu cùng lần nạ chờ đứng đầu cường giả chiến lực, nhưng hiện tại xem ra cái này kế hoạch có khả năng liền chính mình nhóm hải tặc thành viên đều đáp đi vào, đây là hắn không có khả năng tiếp thu sự tình. Sau một lúc lâu do dự qua đi, hắn từ tiềm tàng địa phương vào ra, mu bàn tay phía trên tử kim long ấn nháy mắt kích hoạt, đem tu vi tăng lên tới 5 sao lĩnh chủ lúc đầu. Tu vi tăng lên tới 5 sao lĩnh chủ cấp bậc, cổ đinh thực lực đủ để đánh chết 8 tinh lĩnh chủ, nhưng này còn xa xa không đủ. Hắn lúc này đây ra tay toàn vô giữ lại, hai điều trật tự thần liên, một đạo hóa thành một cái màu đen cự long, một đạo hóa thành màu đen cự nhận, hướng tới người đá chiến tướng oanh kích mà đi. Liên ở hắn phát động công kích đồng thời, cũng hướng về phía những người khác hô, đây là cựu tinh lĩnh chủ, các ngươi mọi người long ấn toàn bộ mở ra, dùng mạnh nhất chiêu thức công kích. Bằng không chúng ta hôm nay tất cả đều đến chết ở chỗ này. Nghe được cổ đinh nói, có chút người còn tương đối do dự, nhưng cổ đinh nhóm hải tặc mọi người trước tiên khởi xướng chi viện, long ấn toàn bộ khai hỏa, bắt đầu công kích người đá chiến tướng. Tôi, lần ạ, còn có tiền nhiều hơn cũng không có do dự, đều cùng cổ đinh đứng ở cùng một trận chiến tuyến thượng, kích hoạt long ấn, trật tự thần liên hóa thành thần binh, toàn lực ra tay, không hề có chút giữ lại. Nhìn đến có chút người còn ở do dự, tôi lớn tiếng giống giận, này một cả tòa cung điện đều đã bị phong bế, nếu chúng ta bại trận. Các ngươi dư lại không có ra tay người, giống nhau sẽ bị này cục đá người đánh chết, không ai có thể thoát được rớt. Mọi người, đều cho ta dùng mạnh nhất thực lực công kích. Nghe được Stoyer này phiên lời nói, những cái đó do dự ra hỏa lúc này mới bừng tỉnh lại đây, ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, đều lập tức gia nhập chiến đoàn. Cả tòa trong cung điện, 64 danh thật thánh vương, đều gia nhập đối người đá chiến tướng treo cổ. Chương 1311, vô pháp phán đoán cục diện. Đại điện trong vòng. Cổ đinh biểu hiện ra không thua gì tẩu cùng lân nạ siêu tuyệt thực lực. Hắn bản thân chỉ là một tinh lĩnh chủ, nhưng ở tử kim long ấn thêm thành dưới, tu vi tạm thời tăng lên tới 5 sao lĩnh chủ lúc đầu, một thân chiến lực, gần như 8 tinh lĩnh chủ hậu kỳ. Tẩu cùng lân nạ hai người, tu vi đều đã là tam tinh lĩnh chủ hậu kỳ, ở kim sắc long ấn thêm thành dưới, tu vi cũng tạm thời tăng lên tới 5 sao lĩnh chủ trung kỳ, gù tỉnh còn mạnh hơn một cái tiểu giai vị, chiến lực đều cực kỳ tiếp cận cửu tinh lĩnh chủ cấp bậc. Này ba người cũng trở thành chống lại người đá chiến tướng chủ yếu chiến lực. Đến nỗi tiền nhiều hơn, hắn kích hoạt long ấn lúc sau thực lực cũng không ba người nhược nhiều ít, nhưng rốt cuộc hắn bảo vật là tiêu hao phẩm, cho nên lựa chọn tận dụng mọi thứ công kích phương thức. A cái sở cùng giả cách tư chờ nhị tinh lĩnh chủ, kích hoạt long ấn lúc sau, thực lực muốn nhược một bậc, cũng không dám tiến lên ngạnh kháng. Đến nỗi bị hứa lệ, ly lì sở tuột bọn họ, chiến lực chỉ so A cái sở bọn họ hơi yếu một bậc, nhưng ở hải hoàng cảnh cáo hạ, đều lựa chọn viễn trình công kích. Ta phụ trách phòng ngự, các ngươi những người khác phụ trách công kích. Cổ đinh hướng về phía tội đám người hô. Tàu cùng lần nã bọn người có chút hồ nghi mà nhìn về phía cổ đinh, bởi vì bọn họ phía trước thấy được người đá chiến tướng công kích có chứa thạch hóa hiệu quả, mặc dù là bọn họ hai người, gặp được loại công kích này đều chỉ có thể tránh né, không dám ngạnh kháng. Cổ đinh thế nhưng nói hắn phụ trách phòng ngự. Nhưng là thực mau, bọn họ liền nhìn đến người đá chiến tướng cự kiếm cùng cổ đinh hai thanh trật tự thần binh va chạm ở cùng nhau. Cổ đinh tuy rằng bị hoanh kích đến bay ngược đi ra ngoài mấy trượng khoảng cách, nhưng tựa hồ không hề có đã chịu thạch hóa ảnh hưởng, lại lần nữa hướng tới người đá chiến tướng vọt qua đi. Khó trách hắn dám chính diện ngạnh kháng, hắn đối thạch hóa công kích miễn dịch. Nhưng làm một tinh lĩnh chủ, hắn cũng quá cường đi. Tàu cùng lần nạ nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người bọn họ chú ý tới, cổ đinh tu vi như cũ chỉ là một tinh lĩnh chủ cấp bậc, trôi này hình rồng trật tự thần binh, tựa hồ là dùng cái gì đặc thù thủ pháp luyện chế ra tới. Làm cho cổ đinh có hai thanh trật tự thần binh. Xác định cổ đinh thực lực, hai người cũng không do dự, bắt đầu toàn vô giữ lại mà tiến vào tiến công hình thức. Mặt khác một chỗ ạ ghi sơ nhìn đến cổ đinh phát huy, sắc mặt hơi có chút khó coi. Bởi vì cổ đinh hiện tại biểu hiện ra ngoài chiến lực đã vượt qua chính mình, hơn nữa hiện tại có hai thanh trật tự thần binh, hắn lại không có tốt bọn họ cái loại này nhãn lực, còn tưởng rằng cổ đinh đã đột phá đến nhị tinh lĩnh chủ. Người đá chiến tướng vừa mới thức tỉnh lại đây. Tựa hồ ý thức còn không phải thực rõ ràng, cảm nhận được sở cùng lần nạ hai người cấp chính mình mang đến thương tổn tối cao, liền thói quen tính mà hướng tới hai người công kích. Nhưng hắn công kích hoặc là bị hai người né tránh khai, hoặc là đã bị cổ đình trực tiếp kháng hạ. Theo thời gian trôi qua, hắn ý thức dần dần chuyển tỉnh, thực mau liền phát hiện vấn đề nơi, đem công kích mục tiêu chuyển rời đến cổ đình trên người. Cự kiếm quét ngang mà ra, một cái sát chiêu hướng tới cổ đình chém giết mà đi. Cổ đình hai thanh trật tự thần binh đều xuất hiện, một thanh hóa thành màu đen cự long, hướng tới người đá chiến tướng đầu cắn xé qua đi, mặt khác một thanh tắc hóa thành màu đen cự nhận, cùng cự kiếm va chạm ở bên nhau. Ở binh khí va chạm nháy mắt, khắp hư không đều phát ra kịch liệt chấn động, cổ đinh phát ra màu đen nhận mang không kiên trì bao lớn một hồi liền hoàn toàn bị màu trắng kiếm mang nuốt hết đi vào, ngay cả cổ đinh cả người đều bị bạch mang nuốt hết đi vào. Cách đó không xa công kích người đá chiến tướng rất nhiều cường giả, thấy như vậy một màn thời điểm đều có chút dại ra. Cổ đinh làm cường thế nhất ba người chi nhất, thế nhưng cứ như vậy bị dây. Một lát qua đi, bạch mang tan đi, cổ đinh như cũ đứng ngạo nghệ với tại chỗ, hắn trên người quần áo tả tơi, thậm chí tràn đầy vết máu, trên người rất nhiều chỗ miệng vết thương đều cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, có thể thấy sâm sâm bạch cốt. Nhưng làm người kinh ngạc chính là, thân thể hắn ở lấy khủng bố tốc độ tiến hành tự mình chữa trị, cơ hồ chỉ là một lát liền chữa trị hoàn hảo. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa cút, thật không hổ là cựu tinh linh chủ. Cổ đinh thấp giọng thở dài, hắn có thể ở như vậy một kích dưới sống sót, toàn dựa vào chính mình có được sinh mệnh trật tự duy trì, đem hắn hao tổn sinh mệnh lực nháy mắt bổ sung trở về. Nhìn đến cổ đinh như vậy đều không có ngã xuống, tuy là Tẩu cùng Lân Nạ đều quyết định kinh ngạc vô cùng. Hai người bọn họ khoảng cách cổ đinh vị trí gần nhất, cũng nhất có thể cảm nhận được vừa mới người đá chiến tướng này nhất kiếm khủng bố. Nếu đổi thành là chính mình đi lên, ngã xuống tỷ lệ cực đại. Mặc dù không có ngã xuống, ở như vậy một kích dưới, khẳng định cũng sẽ hoàn toàn đánh mất chiến lực thậm chí ý thức. Nhưng cổ đinh thương thế chữa trị hoàn hảo lúc sau, tựa hồ chiến lực không có chút nào thiệt hại, hắn hơi thở căn bản không có chút nào yếu bất dấu hiệu. Uy, các ngươi đừng phát ngốc ca. Chạy nhanh tăng lớn lực độ công kích. Cổ đinh hướng về phía mặt khác mọi người hô. Người đá chiến tướng nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa hướng tới cổ đinh phách chém qua tới. Lúc này đây hắn tựa hồ không tính toán cấp cổ đinh bất luận cái gì phiên bản cơ hội, nhất kiếm tiếp theo nhất kiếm, kéo dài không dứt kiếm thế giống như băng đằng không thôi sóng chiều, muốn đem cổ đinh hoàn toàn treo cổ thành dập nát. Cổ đinh lúc này đây không có đánh bừa, hắn thân hình giống như trong biển con cá, ở kiếm thế khoảng cách trung du đãng. Đồng thời, hai thanh trật tự thần binh một kiện hóa thành khôi giáp, ý kiến hóa thành quyền bộ, lần lượt oanh kích ở thạch kiếm thân kiếm phía trên, lôi kéo kiếm thế hướng đi. Loại này giảm bất lực đấu pháp, làm hắn nhẹ nhàng rất nhiều. Người đá chiến tướng trong khoảng thời gian ngắn cũng bị hắn khống chế tiết tấu, cự kiếm hoàn toàn vô pháp thoát ly cổ đinh bên này, đi công kích người khác. Bắt lấy cơ hội này, tôi, lần ạ, thậm chí còn có tiền nhiều hơn, tất cả mọi người ở lớn nhất trình độ mà phát ra chính mình công kích. Lý Lý tỷ, có thể đem ngươi thị giác chia sẻ cho ta sao? Ta muốn nhìn một chút thứ này rốt cuộc có hay không sơ hở. Michael đột nhiên hướng về phía Lý Lý sở tuột mở miệng nói. Lý Lý sở tuột lập tức đem chính mình thị giác chia sẻ cho Michael. Đây cũng là nàng một loại đồng thuật thần thông. Có thể cướp lấy người khác thị giác, cũng có thể đem chính mình thị giác chia sẻ cho người khác. Lý Lý tỷ, thấu thị một chút thân thể hắn. Michael lại lần nữa cấp ra mệnh lệnh. Lý Lý sở tuột lập tức làm theo, mở ra thấu thị năng lực. Lý Lý tỷ, lại làm ta xem một chút năng lượng phân bố. Michael thanh âm lại lần nữa truyền đến. Lý Lý sở tuột lại lần nữa thay đổi chính mình thị giác hình thức. Qua thật lâu sau, Michael mới ý bảo Lý Lý sở tuột tắt đi thị giác cùng chung. Michael còn lại là rời khỏi vòng chiến, tựa hồ lâm vào suy tư trạng thái, trong miệng còn ở thấp giọng nói thầm cái gì, thứ này là một cái đặc thù loại con rối, trong cơ thể có hai nơi năng lượng phản ứng, một chỗ bên trái ngược vị trí, một chỗ bên phải ngược vị trí. Này hai nơi năng lượng phản ứng, khẳng định có một cái là năng lượng cung cấp, một cái là hành động khống chế. Chúng ta chỉ có thể hủy diệt khống chế hắn hành động kia một chỗ năng lượng đôi. Nếu công kích tới rồi một cái khác năng lượng đôi, này con rối sẽ phát sinh kịch liệt nổ mạnh. Có thể vì cựu tinh lĩnh chủ cung cấp năng lượng duy trì năng lượng nguyên, một khi nổ mạnh, chỉ sợ nơi này không ai có thể tồn tại xuống dưới. Nhưng hiện tại vấn đề lớn nhất là, ta vô pháp phán đoán hai cái năng lượng đôi cái nào là năng lượng nguyên, cái nào lại là khống chế đài. Chương 1312, đây là chúng ta chiến lợi phẩm. Michael phát hiện người đá chiến tướng thân thể trong vòng bí mật, lại gặp phải lưỡng nan lựa chọn. Con rối loại đồ vật này, muốn hoàn toàn giải quyết, chỉ có 3 loại biện pháp. Một loại là đem toàn bộ con rối cắt thành vô pháp vận tác mảnh nhỏ, làm nó hoàn toàn mất đi công tác cơ năng. Một loại là trực tiếp hủy diệt trong cơ thể khống chế đài, này liền cùng cấp với hủy diệt rồi con rối đại não. Còn có một loại còn lại là phá hư năng lượng nguyên, làm nó mất đi năng lượng duy trì. Nhưng phương thức này rất nguy hiểm, bởi vì càng cường đại con rối, năng lượng nguyên nổ mạnh uy lực liền càng khủng bố. Giống người đá chiến tướng loại này con rối, lực phòng ngự cường đại đến kinh người trình độ, 60 nhiều danh thật thánh vương cấp lĩnh chủ cường giả ra tay, đều chỉ là ở nó bên ngoài thân tạo thành rất nhỏ vết thương. Căn bản là không có khả năng hoàn toàn bị hủy tổn hại, cho nên, đệ nhất loại phương pháp căn bản là được không thông. Đến nỗi loại thứ ba phương pháp, sẽ làm ở đây mọi người chôn cùng, bởi vì cả tòa cung điện là bịt kín trạng thái, một khi năng lượng nguyên nổ mạnh, không ai có thể thoát được rớt. Duy nhất được không, chỉ có đệ nhị loại phương pháp, nhưng đây cũng là làm Michael đau đầu địa phương. Rơi vào đường cùng, Michael đem chính mình phát hiện truyền âm nói cho cổ đình nhóm hải tặc những người khác, muốn nhìn xem đại gia có hay không cái gì tốt biện pháp, tuy rằng hắn cũng không có ôm cái gì hy vọng. Nhưng một lát qua đi, Elizabeth thanh âm truyền vào mọi người trong thai. Loại này con rối công nghệ, ta đã từng gặp qua. Duy trì thân thể vận tắc năng lượng nguyên giống nhau đều bên trái sườn ngực, bởi vì người chế tác đều hy vọng chính mình chế tác con rối giống người giống nhau tươi sống, đem năng lượng nguyên đặt ở bên trái, cùng loại với nhân loại ngược địa phương, cũng là có loại này tâm lý ký thác. Mà khống chế bản đặt tắc các không giống nhau, ngay từ đầu loại này con rối xuất hiện thời điểm, rất nhiều người chế tạo đều đem khống chế bản đặt ở đầu trong vòng. Sau lại phát hiện, một khi đầu bị cắt bỏ, con rối liền hoàn toàn mất đi vận tắc năng lực. Cho nên, sau lại người chế tạo cải biến khống chế bản vị trí, rất nhiều thói quen đặt ở sống lưng phía trên, bởi vì không gian khá lớn. Còn có một bộ phận đặt ở phía bên phải lồng ngực, còn có đặt ở bụng. Thậm chí có chút cá tính kỳ lạ người chế tạo, sẽ đem khống chế bản đặt ở cái mông linh tinh vị trí. Nay chỉ con rối, khống chế bản khẳng định là bên phải bên ngực. Bất quá, dựa theo thứ này lực phòng ngự cùng hình thể tới xem, chúng ta toàn lực công kích hắn phía bên phải ngực, chỉ sợ mấy ngày thời gian cũng không nhất định có thể ma ra một cái động tới. Elizabeth cấp ra thập phần chắc chắn đáp án, nhưng là lại đưa ra một cái tân vấn đề. Thứ này chiến lực có thể so với cựu tinh lĩnh chủ hậu kỳ cường giả, nhưng là lực phòng ngự càng cường, tuy không bằng chân vương, nhưng chỉ sợ so cựu tinh lĩnh chủ cấp thể tu đều phải cường. Mà hắn hình thể lại khổng lồ, ngực thạch chất phòng ngự tầng ít nhất có 2-3 mễ hậu. Liên tính là ta công kích, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ở hắn trên người lưu lại 1-2 hào mệ thiền ngân, những người khác liền càng không cần phải nói. Hơn nữa điểm chết người chính là, thân thể hắn vẫn luôn đang tiến hành tự mình chữa trị. Chúng ta lưu lại vết thương, nháy mắt liền biến mất không thấy. Đừng nói mấy ngày rồi, chính là mấy tháng cũng ma không ra một cái động tới. Cổ đinh thực mau nói ra càng thêm tàn khốc sự thật. Chúng ta không nhất định yêu cầu đào ra một cái động tới. Lúc này, Hải Hoàng thanh âm đột nhiên vang lên. Nếu chỉ là muốn phá hư hắn khống chế bản, kỳ thật phương pháp rất đơn giản, cho ta vài phút thời gian là được. Hải Hoàng nói xong, chủ động rời khỏi chiến cuộc, ở nơi xa lấy ra một đống linh kiện bắt đầu lắp ráp, thực mau, một cái 1 mét dài hơn pháo ống bị chế tác ra tới. Hải Hoàng cầm pháo ống đưa cho Lý Lý Sở Tuất, đây là ta chế tác điện từ mạch xung pháo, mạch xung cường độ có thể thẩm thấu tiến vào hắn ngực, trực tiếp ảnh hưởng thiêu hủy hắn khống chế đài. Nhắm chuẩn hắn phía bên phải ngực tiến hành xạ kích, không cần lan đến gần bên trái năng lượng nguyên. Lý Lý Sở Tuất gật gật đầu. Từ Hải Hoàng trong tay tiếp nhận mạch xung pháo, khiêng ở trên vai, sau đó hướng về phía cổ đình cùng tờ đám người la lớn, đều nhanh lên tránh ra. Tàu cùng lẫn nạ đám người tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng nhìn đến cổ đình thân hình bạo lui, bọn họ cũng lập tức bạo lui về. Mà lúc này, một đạo bạch mang phóng lên cao, giống như một cây trường thương, ngạnh sinh sinh đinh ở người đá chiến tướng phía bên phải ngực. Sau đó từ hắn ngực xuyên thấu mà ra, từ phía sau lưng thấu bắn ra tới. Mọi người đều xem đến sửng sốt. Không ít người đều quay đầu lại đây nhìn về phía Lý Lý Sở Tuất. Đây là cái gì vũ khí? Rất nhiều người cơ hồ ở đồng thời trong lòng đều nổi lên cùng cái nghi vấn. Một lát qua đi, người đá chiến tướng thân thể đột nhiên yên lặng, liền đôi mắt đều hoàn toàn khép kín, phảng phất mất đi sinh cơ. Lý Lý Sở Tuất một quan rất mạch xung tháo, Hải Hoàng một cái lắc mình xuất hiện ở người đá chiến tướng ngực phía trước, một bàn tay ấn ở hắn phía bên phải ngực phía trên. Ngươi làm gì? Thôi một tiếng quát lớn, đang chuẩn bị ra tay. Lại nhìn đến cổ đinh một cái lắc mình xuất hiện ở Hải Hoàng sau lưng, đem hắn ngăn ở chính mình phía sau. Khối này con rối là chúng ta giải quyết, là chúng ta chiến lợi phẩm. Cổ đinh ngữ khí đạm nhiên. Hắn hiện giờ ở long ấn trạng thái thêm vào dưới, cũng chỉ so tờ tu vi thiếu một cái tiểu giai vị, chiến lực không sai biệt nhiều, tự nhiên sẽ không sợ hai đối phương. Tôi, nhân gia nói được có đạo lý, nếu không phải bọn họ, chúng ta nói không chừng hôm nay đều đến chết ở chỗ này. Đừng quên. Long ấn thêm vào là có thời gian hạn chế, mà kia một tôn con rối năng lượng nguyên ít nhất có thể chống đỡ hắn vận tác mấy năm thậm chí mấy chục năm không ngừng. Tiền nhiều hơn cũng ở giúp đỡ cổ đinh bọn họ nói chuyện. Thứ này đích xác xem như bọn họ chiến lợi phẩm, ta không ý kiến. Lợn nạ mở ra đôi tay nói. Tôi nhìn thoáng qua lợn nạ, nhíu mày, do dự sau một lát, chung quy vẫn là từ bỏ. Một cái là bởi vì con rối là cổ đinh bọn họ giải quyết, hắn đích xác đối lý, một cái khác là cổ đinh tại đây loại trạng thái hạ thực lực cũng không nhược với chính mình. Người đá chiến tướng bị giải quyết, cung điện nguyên bản phong bế đại môn lại lần nữa mở ra. Trừ bỏ khắp nơi thông đạo mở ra ở ngoài, người đá chiến tướng nguyên bản đứng thẳng địa phương, xuất hiện một cái đi thông ngầm thông đạo. Nhìn đến như vậy một cái thông đạo, cổ đinh nhíu mày, cái này làm cho hắn nhớ tới chính mình ở U Minh Điện trải qua. Xem ra chúng ta hiện tại ở tầng cao nhất, phía dưới hẳn là còn có bí bảo. Tiên nhiều hơn nhìn đến thông đạo, lòng tràn đầy vui mừng mà cười nói. Ở đây đại bộ phận người cũng đã biết, thiên điện đã sớm bị người thanh không, không ít người bay thẳng đến ngầm thông đạo chạy trốn, tiên nhiều hơn cũng không ngoại lệ. Tôi nhìn thoáng qua người đá con rối, chung quy vẫn là không cùng cổ đinh động thủ, mà là đi theo mọi người chui vào ngầm thông đạo. Cổ đinh bọn họ còn lại là tại chỗ chờ đợi hải hoàng bên này vội xong. Đại khái qua 2-3 phút, người đá chiến tướng đột nhiên lại lần nữa mở hai mắt. Cổ đinh lập tức bày ra phòng ngự tư thái, nhưng hải hoàng lại mở miệng nói, không có việc gì, là ta bước đầu khống chế khối này con rối. Đáng tiếc khống chế đài bị mạch xung phá hư đến quá hoàn toàn, trong khoảng thời gian ngắn ta chỉ có thể vào hành bước đầu chữa trị, này tồn con rối hiện giờ chỉ cụ bị sơ cấp nhất công năng, thực lực so vừa rồi đại suy giảm. Hải hoàng nói xong, đem con rối thu vào chính mình chữa vật không gian. Công năng lại thiếu, có thể đương lá chắn thịt như vậy đủ rồi. Lý lì sở tuột nhịn không được phun tào nói. Chúng ta đi tiếp theo tầng đi, tiếp theo tầng bí bảo hẳn là sẽ càng nhiều. Cổ đinh hướng về phía mọi người vẫy tay một cái nói. Chương 1313, thần bí huyết chỉ. Dọc theo xà hình cầu thang đi xuống, cổ đinh đoàn người một đường chạy như điên. Bọn họ không quá lo lắng phía trước có cái gì nguy hiểm, bởi vì ở bọn họ phía trước, những người khác đã sớm thăm qua đường, hơn nữa ven đường xuống dưới, cũng không thấy được bất luận cái gì chiến đấu dấu vết. Dọc theo cầu thang chuyến về 5-6 phút. Cổ đinh bọn họ rốt cuộc đuổi theo phía trước đội ngũ phía cuối. Đội ngũ nhân số không nhiều lắm, bao gồm cổ đinh bọn họ ở bên trong, chỉ có 60 hơn người, cảnh giới không có đến thật thánh vương, đều bị ngăn cản ở đại điện ở ngoài. Nhìn đến cổ đinh bọn họ đuổi đi lên, tàu cùng lần nạ đám người hướng tới bọn họ nơi phương hướng nhìn thoáng qua, nhưng không nói thêm gì, mà là tiếp tục đi trước. Có tàu cùng lần nạ bọn họ xung phong, hơn nữa hiện giờ cổ đinh lót sau, mọi người đều cảm thấy nhẹ nhàng không ít. Ước chừng 15 phút qua đi, xa hình cầu thang rốt cuộc tới rồi cuối. Nơi này là một tòa ưu ám đại điện ở giữa có một tòa giống như hồ nước thật lớn huyết trì, bên trong tràn đầy màu đỏ sền sệt chất lỏng, nhìn qua cùng máu giống nhau như lúc, nhưng là lại lộ ra nhàn nhạt thanh hương. Tựa hồ là cái gì đặc thù linh dịch. Cổ đinh hơi hơi nheo lại hai mắt nhìn về phía kia tòa huyết trì, nhưng hắn trực giác nói cho chính mình, này tòa nhìn như bình tĩnh huyết trì không đơn giản như vậy. Thôi bọn họ tựa hồ cũng có đồng dạng cảm ứng. Không có vọng động. Mà mọi người bên trong, có chút người còn lại là kìm nén không được, trong đó một người bay nhanh hướng tới huyết trì đánh tới, cầm lấy một cái bình loại vật chứa liền bắt đầu thu huyết sắc chất lỏng. Những người khác thấy thế, lại có hai người vọt qua đi. Liên ở có càng nhiều người muốn nhào qua đi thời điểm, huyết trì bên trong đột nhiên bước lên một cái bọc khí. Những người khác lập tức dừng bước, mà đang ở thu huyết sắc chất lỏng ba người đầy mặt cảnh giác mà hướng tới bọc khí xuất hiện vị trí nhìn lại, làm tốt tùy thời lui lại chuẩn bị. Đột nhiên, một đạo tia máu từ huyết chỉ bên trong phun trào mà ra, giống như một thanh huyết sắc mũi tên nhọn nháy mắt xuyên thấu trong đó một người lồng ngực. Không chờ người nọ phản ứng lại đây, đã bị một cổ cự lực lôi kéo vào huyết chỉ. Mặt khác hai người thân hình lập tức bạo lui, nhưng cũng đã chậm, lại là lưỡng đạo huyết sắc mũi tên nhọn từ huyết chỉ bên trong bắn ra, lại lần nữa không có chút nào trở ngại xuyên thấu hai người lồng ngực, đem rẽ rủa chung hai người lôi kéo tiến vào huyết chỉ. Mọi người lập tức đều rời xa huyết chỉ. Đầy mặt kiêng kỵ mà nhìn về phía huyết trì trong vòng. Vừa rồi đó là thứ gì? Mọi người đều cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, vừa rồi bị công kích kia ba người, có một người là nhị tinh linh chủ. Mọi người ở đây đều cảm thấy tò mò mà thời điểm, huyết trì trong vòng, đột nhiên một đạo huyết sắc thân ảnh lao ra. Mọi người nhìn kỹ đi, mới phát hiện là vừa rồi bị kéo vào huyết trì nhị tinh linh chủ, hắn thế nhưng không chết. Cứu ta! Tên kia nhị tinh linh chủ hướng về phía đám người nơi phương hướng phát ra tuyệt vọng tiếng la. Trên mặt hắn biểu tình hoảng sợ tới rồi cực hạn. Cổ đinh nhíu mày, đang muốn ra tay, lại nhìn đến huyết chỉ trong vòng lại là một đạo tia máu bắn ra. Lúc này đây tia máu cũng không có xuyên thấu tên kia nhị tinh lĩnh chủ thân thể, mà là giống như mềm vật quấn quanh ở hắn cổ phía trên. Đây là cái gì? Dây thừng. Roi dài. Rất nhiều người nhìn đến kia kiện quấn quanh hắn cổ đồ vật, trong lòng nổi lên nghi vấn. Mà lúc này, huyết chỉ bên kia, một đạo hắc ảnh chậm rãi từ mặt nước hiện lên, lộ ra nửa thanh thân thể. Mọi người lập tức hướng tới huyết trì nhìn lại, đó là một con như ngẽ con lớn nhỏ thật lớn góc, đại gia chỗ đã thấy kia một đạo tiêm máu, là nó đầu lưỡi. Mà làm không ít người cảm thấy lông tơ đứng chổng ngược chính là, kia chỉ có sống lưng phía trên có mấy chục con mắt. Có 10 hơn người ở những cái đó đôi mắt nhìn chăm chú dưới, không tự chủ được mà hướng tới huyết trì đi đến. Không cần xem nó đôi mắt. Lý Lì sợ tuột một tiếng quát lớn, đem không ít người đánh thức. Những người đó cấp tốc bạo lui, hậu bối kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Còn có 3 người không có bị đánh thức, bị cổ đinh mạnh mẽ tún trở về. 3 người tỉnh táo lại lúc sau, cảm giác nghĩ lại mà sợ. Đến nỗi tên kia bị quấn quanh trụ cổ nhị tinh lĩnh chủ, cổ răng rắc một tiếng bị cắt đứt, thân thể tắc bị kia chỉ cóc đầu lưỡi nhanh chóng lôi trở lại huyết trì. Nó mở ra miệng rộng, một ngụm cắn rứt tên kia nhị tinh lĩnh chủ nửa đoạn trên thân mình, còn cố ý mà nhìn thoáng qua cổ đinh, tựa hồ là ở khoe ra, lại có chứa một chút cảnh cáo ý vị. Bất quá, nó này một cái thất thần, huyết trì trong vòng, lại là một đạo tia máu thoáng khởi, cuốn lấy tên kia nhị tinh lĩnh chủ một cái đuổi lôi kéo qua đi. Đệ nhị chỉ cóc từ huyết trì bên trong lộ ra một nửa thân thể, há mồm đem nửa đoạn dưới thân thể nuốt đi xuống. Là thất tinh lĩnh chủ cấp bậc, hơn nữa không ngừng một con. Thơ thấp giọng nói, tuy là hắn đều có chút kiêng kỵ này huyết trì đồ vật. Cũng may, huyết trì những cái đó cóc tựa hồ cũng không có rời đi huyết trì tính toán, chỉ là liếc liếc mắt một cái mọi người, liền chìm vào huyết trì bên trong. Đi thôi, này huyết trì khẳng định không ngừng hai chỉ loại đồ vật này, bị cuốn lên sẽ thực phiền toái. Tiên nhiều hơn mở miệng với nói. Hắn cảm thấy ở chỗ này tiếp tục đãi đi xuống không ý nghĩa. Nhìn đến này đó cóc, này trong ao thủy ta cũng không có hứng thú. Vạn nhất uống xong đi trên người cũng trưởng ra như vậy nhiều trong mắt, dọa chết người. Lợn nạ cũng là lắc đầu nói. Những người khác nghe xong, tức khác cũng đều thu liễm thu huyết sắc chất lỏng ý tưởng, không có người nguyện ý biến thành quái vật. Này trong ao chất lỏng, biết là cái gì sao? Cổ đinh hướng về phía hải hoàng hỏi, hắn truyền thừa ký ức bên trong cũng không có tương quan ghi lại. Không rõ ràng lắm. Hải Hoàng lắc đầu. Nếu ta không đoán sai nói, này hồ nước hẳn là chân vương hoặc là phong hoàng cấp cường giả huyết khí giật tràn ra tới mà hình thành. Elizabeth hướng về phía cổ đinh truyền âm nói. Có thể thu một ít, dùng để dựng dưỡng trật tự thần binh, gia tốc trật tự thần binh thành hình. Cổ đinh nghe vậy có chút tâm động, bởi vì mỗi một lần trật tự mới thần binh thành hình, đều yêu cầu dựng dưỡng, này nước ao có thể vì ngày sau dựng dưỡng tiết kiệm không ít thời gian. Chúng ta đi. Tựa hồ cũng không tính toán tiếp tục lưu lại. Hướng tới mọi người vung tay lên nói. Những người khác cũng lập tức theo đi lên, hướng tới đại điện ngoài cửa đi đến. Tiền nhiều hơn đi ở mặt sau cùng, thấy cổ đinh đoàn người như cũ đứng thẳng tại chỗ, có chút nghi hoặc hỏi, các ngươi nên không phải là tính toán thu nước ao đi. Chỉ là thử xem. Cổ đinh cười nói, các ngươi không nghĩ bị lan đến liền mau rời khỏi đi. Không đổi, ta cũng muốn nhìn một chút này trong ao rốt cuộc có chút cái gì. Tiền nhiều hơn lúc này cùng một đám thủ hạ giữ lại, cùng Lý Lì sở tuột bọn họ đứng ở cùng nhau. Cổ đinh kích hoạt rồi long ấn, một bước bước lên tiến đến đứng ở bên cạnh ao, một tay cầm một con không gian bình ngọc, bắt đầu thu nước ao. Hắn vừa mới có điều động tác, một đạo tia máu bắn ra, cổ đinh một lóng tay điểm ra, cùng kia một đạo tia máu va chạm ở cùng nhau. Tia máu nháy mắt bạo lui về, trong ao phát ra một tiếng thê lương thảm gạo, như là trẻ con ở khóc nỉ non. Những cái đó cóc, chỉ là thất tinh lĩnh chủ cấp bậc, mà cổ đinh kích hoạt long ấn lúc sau, một thân chiến lực có thể so với 8 tinh lĩnh chủ. Thực lực càng là đủ để chấn áp tuyệt đại đa số 8 tinh lĩnh chủ cường giả. Kia chỉ công kích hắn cóc, tự nhiên thảo không đến chỗ tốt. Nhưng là, theo kia chỉ cóc một tiếng thảm gào, cả tòa huyết chỉ 4 phương 8 hướng đều bắt đầu toát ra bọt khí tới, sau đó từng con màu đen cóc nổi lên mặt nước, lộ ra sống lưng, số lượng chừng mấy trăm nhiều. Mấy vạn chỉ rậm rạp trong mắt che kín huyết chỉ mặt ngoài, làm cổ đinh nhìn đều nhịn không được nổi da gà. 3. Hôm nay cùng biên tập viên Liêu mặt khác một việc thời điểm. Hắn đột nhiên liêu nổi lên gần nhất mấy tháng đặt mua số liệu bạo trướng, còn làm ta mau chóng khai sách mới, nói đuổi tại đây đoạn thời gian dễ dàng ra thành tích. Ta cũng tưởng A, nhưng là tối cao song buồn còn cần một đoạn thời gian. Quyển sách này viết chính là mộng tưởng, ta cảm thấy người cả đời này rất nhiều đồ vật đều có thể không có, nhưng mộng tưởng không thể không có. Cho nên, này một quyển sách, mặc kệ hiện tại có thể hay không tránh đến tiền, ta đều sẽ hảo hảo song buồn. Một cái là vì chính mình. Một cái cũng là vì những cái đó hoa tiền tới đọc sách người đọc bằng hữu. Đời này ta khả năng có không ít sự tình cũng chưa làm tốt, nhưng viết thư chuyện này, ta sẽ đem hết toàn lực đi làm đê. Ở tốt nhất. Chương 1314, huyết chỉ đế quái vật. Nhiều như vậy. Cách đó không xa quan chiến Lý Lì sở tuột đám người nhìn đến mãn ao trong mắt, đều cảm thấy có chút thâm đến hoảng. Liên từ trước đến nay thái độ tản mạn, chuyện gì đều không bỏ trong lòng tiền nhiều hơn nhìn đến như vậy một màn, cũng chuẩn bị tùy thời bắt đầu trốn chạy. Cổ Đinh lại như cũ không chút hoang mang mà thu thập trong ao huyết sắc chất lỏng, bắt được thời điểm, Cổ Đinh mới chú ý tới, này đó huyết sắc chất lỏng kỳ thật căn bản liền không phải chất lỏng, mà là từ vô số xương mù thái hóa khí viên viên ngưng tụ mà thành. Chỉ là này đó xương mù trạng viên viên từng viên đều thực trầm trọng, khiến cho trong ao chất lỏng bảy biện ra cực kỳ sền sệt cảm giác, cái này làm cho hắn tiến thêm một bước xác nhận Elizabeth phía trước cách nói. Lúc này, đại sảnh trong vòng tình cảnh quỷ dị vô cùng, huyết trì trong vòng, mạn ao trong mắt đều nhìn thẳng ao bên cạnh Cổ Đinh. Cổ Đinh lại phảng phất hồn nhiên chưa giác, tiếp tục thu huyết sắc nước ao. Đột nhiên, một đạo hồng mang bắn ra, thẳng lấy Cổ Đinh trái tim vị trí. Ở đạo thứ nhất hồng mang bắn ra lúc sau, cả tòa huyết trì trong vòng đều phảng phất sôi trào lên, một đạo tiếp theo một đạo hồng mang liên tiếp bắn ra, hướng tới Cổ Đinh nơi phương hướng phá không mà đến. Cổ Đinh không còn né tránh, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua những cái đó giống như mũi tên hồng mang, vươn chính mình tay trái. Kính mặt trật tự. Hắn thanh âm vừa mới rơi xuống, đạo thứ nhất hồng mang cũng đã đánh nút lại. Lại hung hăng mà va chạm ở Cổ Đinh trước người trong hư không, phảng phất bị một tầng nhìn không thấy vách tường cách trở. Nhưng càng quỷ dị chính là, hồng mang phảng phất bị bắn ra trở về, hướng tới phát động công kích kia chỉ quốc đánh tới. Ngay sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba. Một đạo tiếp một đạo hồng mang va chạm lại đây, lại một đạo tiếp một đạo bị bắn ra trở về. Huyết trì trong vòng, tức khắc thảm gào thanh một mảnh. Những cái đó cóc đều ở tự thực hậu quả xấu, phát ra sở hữu công kích, đều còn nguyên mà bị bắn ngược đến chúng nó trên người mình. Đây là Cổ Đinh kính mặt trật tự, bắn ngược hết thể công kích. Chỉ cần lực công kích không có vượt qua kính mặt trật tự có thể cất chứa hạn mức cao nhất, liền sẽ bị bắn ngược trở về. Nhìn đến huyết trì bên trong, không ít quốc bị chính mình đầu lưỡi xuyên thủng, còn có chút mặc dù không có xuyên thủng cũng đã chịu bị thương nặng, cái này làm cho tiền nhiều hơn cùng hắn một đám thủ hạ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Bọn họ rất rõ ràng, nếu đem Cổ Đinh đổi thành chính mình, chỉ sợ chính mình liền trốn đều trốn không thoát, càng đừng nói phản kích. Tàn sát rất thượng trăm chỉ quốc, còn có mấy trăm chỉ đã chịu bị thương nặng, Cổ Đinh trong tay động tác trước sau không có bị đánh gãy, như cũ ở thu thập nước ao. Nhưng là đột nhiên, hắn động tác đình trệ. Sau đó nhẹ nhàng chậm chạp mà đem không gian bình ngọc đắp lên, thu hồi chính mình chữ vật không gian. Sau đó bắt đầu chậm rãi lui về phía sau, ánh mắt một khắc cũng không dám rời đi huyết trì chỉ mặt. Hắn cảm nhận được, huyết trì cái đáy, tựa hồ có cái gì cường đại đồ vật ở nhanh chóng thức tỉnh lại đây. Cổ Đinh lì lì sở tuột vừa mới hô lên Cổ Đinh tên, muốn hỏi rốt cuộc đã xảy ra cái gì, lại bị Elizabeth bưng kín miệng. Không cần ra tiếng. Elizabeth hướng về phía ở đây mọi người truyền âm nói. Các ngươi chậm rãi thối lui đến xuất khẩu bên kia, không cần phát ra bất luận cái gì thanh âm. Cổ Đinh hướng về phía mọi người truyền âm nói. Cổ Đinh nhóm hải tặc mọi người cùng tiền nhiều hơn đám người, đoán được khẳng định là đã xảy ra cái gì, cũng không có nói ra nghi vấn, liền đều tay chân nhẹ nhàng mà hướng tới đại điện xuất khẩu vị trí thối lui. Đột nhiên, khắp nước ao bắt đầu cục mà văng lên, phảng phất sôi trào giống nhau không ngừng mà mạo hiểm bọc khí. Trốn! Cổ Đinh một tiếng quay đầu hướng về phía lì lì sở tuột đám người phát ra một tiếng quát lớn. Hắn thân hình cũng ở đồng thời cấp tốc bạo lui. Huyết trì bên trong, một cái màu tím dâu từ nước ao bên trong phun trào mà ra, hóa thành một đạo màu tím điện mang, hướng tới khoảng cách huyết trì gần nhất Cổ Đinh xâm nhập mà đi. Cổ Đinh hai thanh trật tự thần binh đều xuất hiện, một thanh sâm màu trắng cốt nhận, một thanh màu đen quang nhận giao nhau ở trước ngực, ngạnh sinh sinh mà phòng ngự hạ này một kích. Ở tử mang cùng song nhận va chạm nháy mắt, Cổ Đinh đôi tay cánh tay cảm giác được một cổ không thể địch nổi cự lực truyền đến, theo sau đôi tay cánh tay hoàn toàn gãy xương. Cũng may hắn cũng mượn dùng này cổ cự lực, đem thân thể hướng tới xuất khẩu vị trí vứt bắn xuyên qua. Thuyền trưởng bị hứa lệ đôi tay tiếp được Cổ Đinh, nhưng hắn cũng đồng dạng bị kia cổ cự lực lan đến, phía sau lưng hung hăng mà va chạm ở vách tường phía trên. Hụt thân hình nhoáng lên liền xuất hiện ở hai người bên người, kiềm trụ hai người cổ áo biến mất không thấy. Cơ hồ ở hắn biến mất cùng thời gian, một đạo tử mang oanh kích ở Cổ Đinh cùng bị hứa lệ hai người phía trước xuất hiện vị trí. Đoàn người vội vàng thoát ra xuất khẩu. Lại cũng không dám dừng lại, mà là chạy như điên mười mấy phút, lúc này mới hơi làm dừng lại. Cổ Đinh đứt gãy cánh tay đã hoàn toàn chữa trị hoàn hảo, bị hứa lệ đôi tay cánh tay lại như cũ còn có chút tê dại. Kia nói tử mang là cái gì ngoạn ý? Lý lì sở tuột lúc này mới mở miệng hỏi. Không biết, ta chỉ là ở thu thập nước ao thời điểm, đã nhận ra đáy ao truyền đến một cổ dị thường bạo ngược hơi thở, liền biết khẳng định là một con so với kia chút cóc còn muốn khủng bố rất nhiều tồn tại, cho nên mới cho các ngươi rời đi. Ta lại không nghĩ rằng, kia đồ vật so với ta tưởng tượng còn muốn khủng bố. Kia một thân chiến lực, so phía trước chúng ta gặp được người đá chiến tướng còn mạnh hơn ra tích phân. Cổ Đinh cùng người đá chiến tướng cũng chính diện giao thủ quá, hắn cảm giác tử mang uy hiếp trình độ so người đá chiến tướng càng sâu. Đoàn người đi ra không bao xa, đã bị hải hoàng kêu đỉnh, đại gia cẩn thận một chút, phía trước xuất hiện thi thể. Mọi người lại đi phía trước đi rồi 2-3 phút, rốt cuộc thấy được hải hoàng theo như lời thi thể. Thi thể không ngừng một khối, mà là có 5 cụ, tất cả đều là phía trước đi theo tội bọn họ cùng nhau xông tới thật thánh vương cấp cường giả. Hải hoàng đem thi thể nhất nhất lật qua tới, nhìn thi thể trên mặt dữ tợn mà hoảng sợ biểu tình, hơn nữa phảng phất mất nước giống nhau thân thể, mọi người đều xem đến có chút buồn nôn. Hải hoàng nhất nhất kiểm tra rồi qua đi, hoàn thành kiểm tra lúc sau, hắn nhíu mày. Thi thể thượng có cái gì hữu dụng manh mối sao? Cổ Đinh hỏi. Này 5 cổ thi thể, đều bị thứ gì hút hết trong cơ thể sở hữu khí huyết năng lượng. Nay hẳn là không phải nhân loại việc làm, mà là yêu ma quấy phá. Ý của ngươi là, trừ bỏ phía trước chúng ta gặp được những cái đó cóc, còn có mặt khác quái vật. Cổ Đinh tức khắc minh bạch hải hoàng ý tứ. Đoàn người tiếp tục đi phía trước đi đến, mỗi khoảng cách một khoảng cách, bọn họ liền sẽ nhìn đến 1-2 cổ thi thể. Cách chết cùng phía trước giống nhau như lúc. Rốt cuộc là thứ gì, có thể nuốt hút nhân loại khí huyết năng lượng? Cổ Đinh khẽ nhíu mày, một đường đi tới, hắn trước sau không có bất luận cái gì manh mối. Tại đây phiến trong cung điện, hải hoàng dò xét năng lực đã chịu cực đại quấy nhiễu, vô pháp tra xét quá xa khoảng cách. Cho nên, Cổ Đinh bọn họ cũng không biết tổ đám người đi nơi nào, càng không biết hắn mang theo những người này đến tột cùng tao ngộ chút cái gì. Phía trước có đồ vật, hải hoàng đột nhiên lại lần nữa mở miệng. Mọi người đi ra không bao xa, liền đến một cái tân đại sảnh, phát hiện hải hoàng theo như lời chẳng huống. Đoàn người ánh mắt thực mau bị khung đỉnh hấp dẫn, đó là cái gì? 3. Cảm tạ hưởng phí đồng học vạn tệ đánh thưởng, kỳ thật chỉ cần đặt mua liền rất vui vẻ, cảm ơn. Chương 1315, mùa hè ghét nhất chính là muỗi. Khung đỉnh vị trí, một đoàn màu đen sương mù huyền phù này thượng, che đậy hơn phân nửa cái khung đỉnh. Ở màu đen sương mù bên cạnh khu vực, sương mù đạm bạc, Cổ Đinh bọn họ mơ hồ thấy từng viên màu trắng trứng trạng vật treo ở khung đỉnh, tựa hồ là ở dựng dục cái gì. Những người khác không quá minh bạch kia màu đen sương mù là cái gì, Cổ Đinh lại nhíu mày. Hắn cảm giác được nơi này sương đen cùng phía trước chính mình từ huyết trì trung thu nước ao là cùng loại vật chất, có lẽ chỉ là nơi phát ra bất đồng, cho nên bày biện ra bất đồng nhan sắc cùng trạng thái. Mà những cái đó màu trắng trứng trạng vật, ở Cổ Đinh xem ra, vô cùng có khả năng là cùng phía trước huyết trì cóc cùng loại sinh mệnh thể. Kết hợp vừa mới một đường đi tới nhìn đến những cái đó thi thể, Cổ Đinh thập phần tin tưởng, này phiến sương đen trong vòng, ẩn chứa không biết nguy hiểm. Hắn đem chính mình phỏng đoán truyền âm cho ở đây mọi người, thậm chí không có đối tiền nhiều hơn đoàn người tiến hành dấu diếm. Nếu Cổ Đinh ngươi phỏng đoán là đúng, chúng ta đây hẳn là mau rời khỏi khu vực này. Hải Hoàng nhắc nhở nói. Cổ Đinh đưa ra, ta cũng cảm thấy chúng ta hẳn là mau rời khỏi, tốt nhất có thể đuổi theo tội bọn họ. Tiền nhiều hơn tuy rằng là gan đại, lại cũng không muốn trêu chọc nơi này yêu ma dị thú. Hắn tiến vào này Tiềm Long Điện, là vì tìm kiếm cơ duyên, cũng không phải là vì tìm chết. Hắn trên người bảo vật lại nhiều, phẩm chất lại cao, số lượng cũng hữu hạn, tự nhiên không muốn lãng phí. Mà Cổ Đinh có huyết chỉ vết xe đổ, cũng không có thu màu đen xương mù tính toán, lập tức gật đầu đồng ý rời đi. Hai đám người an tĩnh mà đặt chân hư không, hướng tới này tòa đại điện xuất khẩu vị trí thối lui, một bên còn cảnh giác mà nhìn khung trên đỉnh không, sợ có thứ gì từ trong xương đen chui ra tới. Liên ở một đám người sắp thối lui đến xuất khẩu thời điểm, mọi người nghe được xuất khẩu cách đó không xa truyền đến một tiếng thê lương thảm gạo. Chỉ là một lát, kia tiếng kêu thảm thiết liền đột nhiên im bặt. Không quá bao lớn sẽ, một trận long long thanh truyền đến, thanh âm kia như là cái gì sâu ở cao tần suất chấn động cánh. Mà lúc này mọi người đã muốn chạy tới xuất khẩu vị trí, sắc mặt biểu tình đều không quá đẹp, bọn họ biết xuất khẩu ở ngoài tựa hồ có thứ gì ở hướng cái này phương hướng tới gần lại đây, bọn họ lại không thể lui về phía sau. Một khi lui về phía sau, có khả năng đưa tới phiền toái càng lớn hơn nữa. Thức mau, kia long long thanh càng ngày càng gần. Một con 2 mét dài hơn sâu xuất hiện ở mọi người phía trước xuất khẩu vị trí. Kia chỉ sâu toàn thân thành huyết sắc, trên người mang theo màu đen hoa văn, hình thái nhìn qua như là một con bị phóng đại vô số lần muỗi. Cùng muỗi lớn nhất khác nhau là, nó khẩu khí có 9 căn ống hút. Kia chỉ muỗi phành phạch cánh vừa lúc ngăn ở mọi người phía trước. Nhìn đến mọi người thời điểm, nó rõ ràng cũng là sửng sốt, nhưng thực mau trong mắt liền biến thành màu đỏ, khẩu khí 9 căn ống hút hóa thành 9 điều roi dài, hướng tới đoàn người điện xạ mà đến. Bị hứa lệ đám người lập tức mở ra long ấn, dùng mạnh nhất chiêu thức tiến hành đối kháng. Cổ Đinh còn lại là hướng tới đối phương đón đi lên, hắn biết cần thiết mau chóng giải quyết rất trước mắt này chỉ đồ vật, bằng không sẽ đưa tới đại phiền toái. Chào một cái đã bắt được một cây khẩu khí, đang chuẩn bị xả đoạn, Cổ Đinh lại sắc mặt biến đổi, bởi vì hắn cảm giác được chính mình trong cơ thể khí huyết năng lượng ở nhanh chóng bị hấp thu, thậm chí còn liền linh hồn lực lượng đều ở lấy tiểu biên độ mất đi. Cổ Đinh nháy mắt minh bạch chính mình đoàn người phía trước gặp được thi thể là chuyện gì xảy ra, hắn lập tức hướng về phía những người khác truyền âm nói, không cần đụng vào nó khẩu khí. Nhưng Cổ Đinh nói ra lời này thời điểm đã có điểm chậm, tiền nhiều hơn còn có hắn một người thủ hạ đều bị quân lấy thủ đoạn. Cổ Đinh mày nhăn lại lần nữa bỗng nhiên phát lực, ngạnh sinh sinh đem một cây khẩu khí xả đoạn, máu đen từ đứt gãy chỗ phun trào mà ra, cự mỗi cũng phát ra một tiếng thảm gào. Nó phát ra thanh âm như là ngày mùa hè biết tiếng kêu, nhưng là thanh âm càng thêm bén nhọn cùng cao vút, càng thêm chói tai. Này hét thảm một tiếng, làm Cổ Đinh ám đạo không tốt. Hắn thân hình cấp tốc hướng tới cự mỗi khinh thân qua đi, trong tay một thanh màu trắng cốt nhận không hề giữ lại mà chém về phía cự mỗi đầu. Chỉ trong nháy mắt, một đạo lạnh lẽo màu đen nhận mang cắt mà ra. Ngay từ đầu chỉ là ở cự mỗi trên người lưu lại một đạo từ cái trán đến đuôi bộ thật nhỏ vết nước. Cự mỗi lại lần nữa phát ra khóc giống tiếng kêu rên. Lúc này đây tiếng kêu thảm thiết so phía trước càng thêm kịch liệt, nhưng là đột nhiên im bặt. Một lát qua đi, kia một cái vết nước hoàn toàn nổ tung, máu đen bạo đầy đất. Kia công kích những người khác khẩu khí cũng rốt cuộc sủi lơ xuống dưới, như là khô héo thực vật héo rút đi xuống. Đi. Cổ Đinh không chờ tiền nhiều hơn phản ứng lại đây, liền nắm lên hắn cùng hắn tên kia thủ hạ, mang theo đoàn người chạy như điên rời đi. Bọn họ vừa mới có điều động tác, đại sảnh xương đen trong vòng đột nhiên một trận chấn động. Mấy trăm chỉ huyết sắc cự mỗi từ trong xương đen chui ra, dọc theo thông đạo, hướng tới mấy người truy kích mà đến. Kia trong xương đen trào ra thật nhiều mỗi đuổi theo. Hải Hoàng thanh âm đột nhiên truyền đến. Kia trong xương đen, quả nhiên là loại này sâu. Cổ Đinh nhíu mày, vừa mới đánh chết kia chỉ mỗi là thất tinh lĩnh chủ cấp bậc, này thuyết minh mặt khác mỗi hẳn là cũng đều là cái này tiêu chuẩn, cùng phía trước huyết chỉ quốc giống nhau. Mà bị hứa lệ, lý lì sở tuột đám người, long ấn tu vi thêm thành chỉ có 5 cái tiểu giai vị. Mặc dù kích hoạt long ấn, tu vi cũng chỉ có thể tăng lên tới tam tinh lĩnh chủ trung kỳ, chiến lực căng chết cũng liền đến lục tinh lĩnh chủ, gặp được thất tinh lĩnh chủ đối thủ, kháng không được quá dài thời gian. Càng đừng nói hiện tại đại phê lượng thất tinh lĩnh chủ dị thú, có được quỷ dị vô cùng công kích thủ đoạn. Đem tiền nhiều hơn cùng mặt khác một người ném cho bị ưa lệ, Cổ Đinh hướng về phía mọi người nói, các ngươi đi trước, đến an toàn địa phương lại dừng lại, ta tới ngăn lại này đó mới. Nếu đổi làm thường lui tới, đại gia sẽ vì Cổ Đinh lo lắng. Nhưng không lâu trước đây vừa mới nhìn thấy Cổ Đinh ở huyết trì biểu hiện, đại gia đối Cổ Đinh thực lực đã có tân phòng trường, cũng không hề hoài nghi năng lực của hắn. Một đám người lướt qua Cổ Đinh, hướng tới phía trước tiếp tục bay nhanh mà đi. Cổ Đinh còn lại là lưu tại chỗ, một người canh giữ ở hành lang dài chung. Nghe ong long thanh không ngừng tới gần, Cổ Đinh một tay hướng tới trong hư không vương, kính mặt trật tự. Một tầng vô hình kính mặt lại lần nữa ngưng tụ thành hình, Cổ Đinh còn lại là lặng lặng mà đứng ở tại chỗ, kiên nhẫn mà chờ. Không quá bao lớn sẽ, chen chúc môi đàn đuổi theo, nhìn đến Cổ Đinh liền ở trước mắt, lập tức phát động công kích. Từng cây khẩu khí điên cuồng trào ra, giống như thủy triều giống nhau, nháy mắt chiếm đầy toàn bộ hành lang nói. Nhưng tại hạ trong nháy mắt, thê lương thảm gào liên miên không dứt vang lên. Cổ Đinh khỏe môi khẽ nhếch xoay người, dị vãng ở Hải Lam tinh thượng, mùa hè ta ghét nhất chính là muỗi. Ném xuống này một câu, Cổ Đinh nên ngang mà đi, chỉ để lại đầy đất muỗi thi, mặc dù có số ít không chết, lại cũng lâm vào cực độ suy yếu trạng thái. Vô pháp lúc đích. Không quá bao lớn sẽ, Cổ Đinh đuổi theo lì lì sở tuột đám người. Các ngươi liền tại đây hành lang nghỉ ngơi một chút đi, bổ sung một chút vừa mới khí huyết hao tổn. Cổ Đinh hướng về phía tiền nhiều hơn hai người nói. Hai người gật gật đầu, đoàn người cũng đều ngừng lại, chờ hai người chữa trị. Hai người từng người ăn vào dược tề liền bắt đầu điều tức, ước chừng 3-4 phút lúc sau, hai người trước sau đứng dậy. Cổ Đinh đưa ra, có thể, chúng ta tiếp tục xuất phát. Tiền nhiều hơn hướng về phía Cổ Đinh gật gật đầu. Đoàn người tiếp tục dọc theo hành lang dài đi trước. Nay một tầng rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì, đều đã trải qua hai tòa đại điện, bí bảo mao cũng chưa nhìn đến một cây. Vẫn luôn đều ở bị các loại quái vật đuổi giết. Thôi bọn họ cũng không biết đi nơi nào tiền nhiều hơn nhịn không được oán giận nói. Phía trước có xuất khẩu. Vì ứng đối vị trí trạng huống, Cổ Đinh Hắc Đồng vẫn luôn là mở ra trạng thái, hắn thấy được phía trước cách đó không xa hành lang dài cuối lại có một đạo xuất khẩu. Chương 1316, béo đại thúc, ngươi trích thủ đầu. Bước ra hành lang dài, lại là một tòa đại điện. Này một tòa đại điện, so phía trước hai cái rộng rãi rất nhiều. Phía trước hai cái đại điện, đều cho người ta âm trầm quỷ vực cảm giác, làm người hận không thể sớm một chút rời đi. Trước mắt này một tòa, rốt cuộc có điểm bình thường cung điện bộ dáng, kim bích huy hoàng. Hơn nữa, chính yếu chính là, Cổ Đinh bọn họ rốt cuộc thấy được những người khác. Không ít phía trước cùng tôi bọn họ ở bên nhau cường giả đều tụ tập ở này một tòa đại sảnh trong vòng, từng người bàn làm. Nhìn đến Cổ Đinh bọn họ tiến đến, không ít người trên mặt rõ ràng lộ ra thở dài nhẹ nhõm một hơi biểu tình. Có mấy người càng là đứng dậy, đón đi lên. Các ngươi tới trên đường có hay không nhìn đến mấy người có chút nôn nóng hỏi. Này mấy người hỏi đều là chính mình thân hữu, ở phía trước sông qua tới trong quá trình đi rời ra. Nhìn đến mấy người cấp ra hình chiếu, Cổ Đinh nhíu mày, này mấy người đều là bọn họ ở trên đường nhìn đến, đã bị cự môi hút khô khí huyết ngã xuống. Tuy rằng có chút không đành lòng, Cổ Đinh vẫn là nhất cấp ra hồi đáp. Mấy người mang theo vẻ mặt cô đơn về tới đám người bên trong, trầm mặc không nói. Các ngươi vì cái gì tụ tập ở chỗ này? Nay tòa đại sảnh có cái gì đặc biệt địa phương sao? Thâu cùng lẫn ạ bọn họ đâu? Cổ Đinh hướng về phía một người hỏi. Người nọ nhất cấp ra kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Nghe xong lúc sau, Cổ Đinh bọn họ mới biết được, này một tòa đại sảnh, là duy nhất một tòa an toàn đại sảnh. Này một tầng cơ duyên, cũng tại đây một tòa đại sảnh trong vòng. Đại sảnh vách tường phía trên quải kia một bộ cổ họa, là một chỗ khảo nghiệm nơi. Tiến vào cổ họa trong vòng, thông qua trạm kiểm soát càng nhiều, được đến khen thưởng liền càng sợ người. Đương thông qua trạm kiểm soát đến nhất định số lượng lúc sau, thông qua khảo nghiệm giả sẽ bị truyền tống tiến vào tiềm long điện tiếp theo tầng. Thầu cùng lần nã bọn họ không ở nơi này, là bởi vì bọn họ thông qua cũng đủ số lượng trạm kiểm soát khảo hạch, tiến vào tiếp theo tầng. Mà càng nhiều không ở này tòa đại điện người, hẳn là đều đã ngã xuống. Nay tòa trong đại điện còn thừa hơn 20 người, là cuối cùng người sống sót. Được đến này đó tin tức lúc sau, tiền nhiều hơn bọn họ ngồi xếp bằng xuống dưới, muốn đem chính mình điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái, lại đi tiến vào cổ họa trong vòng sấm quan. Cổ Đinh còn lại là đi tới kia một bức cổ họa phía trước, hắn cũng không có lập tức đạp bộ trong đó, mà là quan sát khởi này phúc cổ họa tới. Họa chung một người tư thái phiêu giật nam tử lập với một tòa núi lớn đỉnh, nhìn xa vòng trời. Vòng trời phía trên, một bốn ngày treo nhô lên cao, chiếu rọi thương sinh. Núi lớn đỉnh, ở ánh sáng chiếu xạ dưới, nam tử bóng dáng tựa hồ ẩn ẩn ở dao động. Cổ Đinh cho rằng chính mình hoa mắt, xoa xoa đôi mắt, kia hình ảnh bảo trì yên lặng trạng thái, bóng dáng không còn có xuất hiện chút nào dị thường. Cổ Đinh nhìn nửa ngày, cũng không thấy ra tới quá nhiều tên tuổi. Lắc lắc đầu, đem tạp niệm bài xuất náo ngoại, Cổ Đinh cũng ngồi xếp bằng xuống dưới, bắt đầu điều chỉnh chính mình trạng thái. Không quá bao lớn sẽ, tiền nhiều hơn hướng về phía chính mình vài tên thủ hạ thì thầm một phen, kia vài tên tráng hán gật gật đầu, sau đó đi tới cổ họa phía trước, đều rỗi tay dò xét đi lên. Một lát qua đi, sáu người thân hình đều từ tại chỗ biến mất không thấy. Cổ Đinh thậm chí căn bản không cảm nhận được bất luận cái gì không gian dao động. Này một bức cổ họa, một lần nhiều nhất có thể tiến 9 người, mỗi người đi vào lúc sau, đều thân ở một cái chuyên trúc với chính mình độc lập thế giới, nhìn không tới mặt khác tham gia khảo hạch người. Mọi người đợi ước chừng 20 phút tả hữu, 6 người lục tục bị chuyển tống ra tới, đều đã chịu bị thương nặng. Có một người thương thế hơi chút nhẹ một chút, hắn hướng về phía tiền nhiều hơn truyền âm chính mình ở cổ họa bên trong tao ngộ. Tiền nhiều hơn nghe xong lúc sau cũng không keo kiệt, đem tin tức cùng Cổ Đinh đoàn người tiến hành rồi cùng chung. Nghe xong tiền nhiều hơn miêu tả, Cổ Đinh đại khái đã biết cổ họa khảo hạch nội dung, này cũng làm hắn càng có tin tưởng. Các ngươi trước tới vẫn là ta trước tới? Cổ Đinh hỏi. Chúng ta trước đi, ngươi, Bị Hùa Lệ, Elizabeth, còn có hụt trước lưu lại. Lý Lì Sở Tuột nói xong, lanh cắt đi nổ đoàn người hướng tới cổ họa đi đến. Một lát qua đi, 9 người biến mất ở cổ họa bên trong. Ước chừng nửa giờ qua đi, phát, đỏ cờ 2 người trước sau bị truyền tống ra tới. Lại qua mười mấy phút. Lý Lì Sở Tuột bọn họ một đám bị truyền tống ra tới. Cuối cùng, chỉ có xa một người không có bị truyền tống ra tới. Cuối cùng một quan thật quá đáng. Lý Lì Sở Tuột đầy mặt khó chịu biểu tình, nàng bộ dáng cũng cực kỳ chật vật, một bộ quần áo quả thực biến thành khất cái trang. Quá khó. Cắt đi nổ cũng cấp ra như vậy hai chữ đánh giá. Đáng tiếc, cuối cùng nhất chiêu bại trận bệ cả tâm tình cũng có chút buồn bực. Các người rốt cuộc tao ngộ cái gì? Cổ Đinh nhịn không được hỏi. Bởi vì bọn họ mấy người khẳng định so tiền nhiều hơn thủ hạ đi được xa. Lý Lì Sở Tuột mấy người đem chính mình tao ngộ cuối cùng một quan nói ra, nghe xong lúc sau, tuy là Cổ Đình cũng nhíu mày. Loại này khảo hạch, tôi, lần nạ còn có ạ ghi sở bọn họ đều thông qua. Eo xạ cũng thông qua. Ạ ghi sở cùng giả cách tư thực lực ta đã thấy, hai người bọn họ có thể thông quan, vô cùng có khả năng là lâm thời tiến hành rồi tu vi đột phá. Hải Hoàng thập phần chắc chắn nói. Đến nội eo xạ. Nàng trong cơ thể có giấu một con lão quái vật, có thể thông qua không kỳ quái. Nghe xong mọi người cấp ra tin tức, Cổ Đinh gật gật đầu, đêm này đó tin tức cũng cùng tiền nhiều hơn tiến hành rồi cùng chung. Sau đó hướng về phía Bị Hứa Lệ đám người vây tay nói, nên chúng ta. Ta và các ngươi cùng nhau tiến đi. Tiền nhiều hơn do dự sau một lúc lâu, vẫn là làm ra loại này quyết định. Cổ Đinh hướng về phía hắn gật gật đầu, sau đó mang theo đoàn người đi tới cổ họa phía trước, đem tay ấn ở cổ họa phía trên. Ngay sau đó, Cổ Đinh phục hồi tinh thần lại, phát hiện chính mình thân ở một tòa núi lớn dưới chân trấn nhỏ. Thị trấn một mảnh bình tĩnh an bình cảnh tượng. Đây là... Hắn ở quan sát một phen thị trấn lúc sau, ngẩng đầu hướng tới cách đó không xa kia tòa núi lớn nhìn lại, tức khắc ngây ngẩn cả người. Nay một tòa núi lớn, thình lình chính là cổ họa bên trong kia một tòa tối cao ngọn núi, cổ họa tên kia phiêu giật nam tử, chính là đứng ở này một tòa núi lớn đỉnh núi nhìn về phía vòng trời. Thí luyện giả, hoan nên đi vào tiên sơn thế giới. Thí luyện trung cực mục tiêu, bước lên tiên sơn đỉnh núi. Thí luyện nội dung, đánh bại ven đường sở hữu chặn đường giả, trèo lên tiên sơn. Thí luyện cuối cùng khen thưởng, khai tiên môn, tiến vào tiên đạo truyền thừa nơi. Thí luyện bình thường khen thưởng, dựa theo đánh bại chặn đường giả trạm kiểm soát tính toán khen thưởng phẩm nhưng lựa chọn. Thí luyện cấm kỵ, không được sử dụng trừ vũ khí, phòng cụ ở ngoài bất luận cái gì đạo cụ, bao gồm các loại hình dược tề, đan dược ở bên trong. Thí luyện trong quá trình, vô pháp sử dụng long ấn. Một cái lược hiện giả mùa thanh âm ở không ngừng tuyên đọc khảo hạch quy tắc cùng cấm hạng mục công việc. Chờ thanh âm tan đi, Cổ Đinh lúc này mới cất bước hướng tới núi lớn phương hướng đi đến. Hắn mới vừa đi lui tới vài bước, đã bị một người tráng hán ngăn lại, tên kia tráng hán một kiện áo ngoài nửa xưởng, lộ ra tròn vo cái bụng. Hắn đĩnh cái bụng, đem một thanh trọng dịu khiêng ở trên vai. Tiểu tử, núi này là Yêm Khai, này thủ cũng là Yêm Khai. Không đúng, là Trích. Phi, lại nói sai. Tráng hán trên mặt biểu tình lược hiện xấu hổ, cái kia cái gì? Nếu muốn đánh này quá, lưu lại mua lộ tài. Béo đại thúc, ngươi Trích thủ đâu? Cổ Đinh mở miệng hỏi. Bốn phía trừ bỏ phong nhỏ, chính là đất bằng, ven đường ngẫu nhiên có mấy viên cỏ dại, lại căn bản không một thân cây. Cái này tráng hán nhìn quanh chung quanh một vòng, trên mặt biểu tình càng thêm xấu hổ. Chương 1317, đến đỉnh núi. Cổ Đinh không biết chính là, liền ở chính mình tao ngộ tên này tráng hán thời điểm, đồng thời bị chuyển tống tiến vào bí ủa lệ cùng tiền nhiều hơn bọn họ, cũng đều tao ngộ đồng dạng có chuyện. Thậm chí đối bọn họ thực thi cướp bóc người bộ dáng cùng Cổ Đinh tao ngộ này một vị đều giống nhau như lúc, tu vi cũng đều cùng bị ủa lệ bọn họ hoàn toàn tương đồng. Cổ Đinh một lóng tay đục lỗ tráng hán ngực, cũng không có đánh chết đối phương, sau đó hướng tới ngã xuống đất không dậy nổi tráng hán đi qua, ở hắn trên người cướp đoạt một phen, lại chỉ phát hiện một quả nhận chữ vật. Ngươi, khinh người quá đáng. Tráng hán đầy mặt bi phẫn, hắn bị Cổ Đinh lột cái tinh quang, chỉ còn lại có một cái tiểu nội quần. Uy, là ngươi trước cướp bóc ta, liền không được ta trái lại cướp bóc ngươi. Ở đoạt người khác phía trước, nên làm tốt bị đoạt giác ngộ đi. Cổ Đinh bĩu môi nói. Tráng hán bị Cổ Đinh như vậy vừa nói, nửa ngày ấp úng mà, không thể tưởng được nói cái gì tới phản bác. Ước lượng hai hạ nhận chữ vật, Cổ Đinh hướng về phía hắn nhếch miệng cười nói, còn có, lần sau cướp bóc phía trước, nhớ rõ đem lời kịch luyện hảo nga. Cổ Đinh nói xong nên ngang mà đi, hắn đi ra không bao xa, liền nghe được sau lưng truyền đến tráng hán phẫn nộ gào giống. Ca ca ta sẽ không bỏ qua ngươi. Vậy nói cho ngươi ca, nhận chữ vật nhiều mang điểm thứ tốt. Cổ Đinh quay đầu trở về hướng về phía hắn nhếch miệng hô. Cổ Đinh một đường tiếp tục hướng tới núi lớn chạy đi, vừa mới đến núi lớn dưới chân, lại bị một người ngăn cản bước chân. Nhưng nhìn đến đối phương thời điểm, Cổ Đinh rõ ràng sửng sốt, bởi vì đối phương lớn lên cùng phía trước bị chính mình cướp bóc ra hỏa kia giống nhau như lúc, thậm chí liền quần áo cũng chưa đổi. Đối phương vừa lên tới cũng bày ra đồng dạng tư thế, nghiệm nổi lên lời kịch, núi này là ta tài, không đối. Khai, cây này do ta trồng. Nếu muốn đánh này quá, lưu lại mua lộ tài. Mẹ Đức, miệng lại gáo. Hai câu này từ nhi hòa âm, như thế nào liền tổng nói không đối đâu. Ngươi hẳn là chính là vừa rồi cái kia béo thúc thúc ca ca đi. Cổ Đinh cảm thấy đối phương khả năng cùng vừa rồi vị kia là song bào thai, bất quá trước mắt người này tu vi muốn cao một chút, là nhị tinh lĩnh chủ lúc đầu. Cái gì kêu béo? Chúng ta loại này dáng người gọi là kiện Mỹ, ngươi hiểu hay không? Tráng hán bày ra một cái kiện Mỹ tư thế, cánh tay thượng đảo thật đúng là cơ bắp cụ kết, nhưng là kia bụng khiến cho người có chút không nỡ nhìn thẳng. Gì, ngươi gặp phải ta đệ đệ. Vậy ngươi đã bị hắn đoạt lấy? Không có. Ta đem hắn tấu nằm sắp xuống, sau đó đoạt hắn nhận chữ vật. Cổ Đinh nói, lấy ra chính mình chiến lợi phẩm. Thật là kiêu ngạo người trẻ tuổi, liền ta đệ đệ ngươi đều dám đoạt. Ta phải vì hắn báo thù. Tráng hán hướng tới Cổ Đinh tấn công lại đây. Tiếp theo nháy mắt, tráng hán nằm liệt giữa đường. Bị Cổ Đinh dẫm lên trên mặt đất, đồng dạng bái đến chỉ còn một cái quần lót. Cảm ơn ngươi nhận chữ vật, béo đại thúc. Cổ Đinh lại lần nữa xoay người rời đi, mới vừa đi lui tới rất xa. Lại nghe được tráng hán phẫn nộ gào giống, ca ca ta sẽ không bỏ qua ngươi. Còn có ca ca. Cổ Đinh sửng sốt một chút, vừa đi một bên thấp giọng nói thầm, chẳng lẽ là tam bảo thai. Cổ Đinh một đường hướng tới núi lớn phía trên leo lên đi lên, đại khái phản được rồi 1-2 km, lại bị một người ngăn cản đường đi. Cổ Đinh ngẩng đầu nhìn lại, tức khắc có chút vô ngữ, lại là một cái cùng phía trước hai người lớn lên giống nhau như đúc hóa. Núi này là ta mở, cây này do ta trồng, nếu muốn đánh này quá, lưu lại. Ngậy! Lưu lại cái gì tới? Tráng hán đột nhiên quên tử, gãi gãi đầu lẩm bẩm nói. Lưu lại mua lộ tài, Cổ Đinh giúp hắn bổ sung nói. Đối! Lưu lại mua lộ tài. Tráng hán vội vàng gật đầu nói. Các ngươi liền không thể, tìm tác giả, đổi hai câu lời kịch sao. Cổ Đinh đầy mặt bất đắc dĩ biểu tình. Vì cái gì muốn đổi? Hai câu này kinh điển lời kịch, chúng ta mới dùng một cái kỷ nguyên không đến, ít nhất phải dùng 18 cái kỷ nguyên, chúng ta mới có thể suy xét đổi mặt khác lời kịch. Tráng hán thập phần nghiêm túc giải thích nói. Hào đi, còn có cái vấn đề. Các ngươi huynh đệ rốt cuộc có mấy cái? Cổ Đinh tuy rằng ngoài miệng hỏi như vậy, nhưng trên thực tế hắn đã đoán được, này liên tiếp chặn đường cướp bóc ra hỏa một đám bộ dáng hoàn toàn không biến hóa, hẳn là chỉ là thế giới này một loại khảo nghiệm giả thiết mà thôi. Chỉ là hắn muốn biết, loại này khảo nghiệm rốt cuộc có mấy quan. Cái này là bí mật, ta không thể nói cho ngươi. Tráng hán lắc đầu cười nói. Hào đi, xem ra vẫn là muốn ta chính mình tìm kiếm đáp án. Cổ Đinh giơ tay hướng tới tráng hán chỉ đi, một đạo màu đen chỉ kính ở tráng hán đầy mặt kinh ngạc bên trong xuyên thấu hắn ngực. Cổ Đinh thao xuống hắn nhẫn chữ vật, tiếp tục hướng tới đỉnh núi trèo lên mà đi. Kế tiếp lộ trình, cơ hồ mỗi khoảng cách 1-2 km, liền sẽ xuất hiện một người cùng phía trước giống nhau như lúc tráng hán chặn đường. Mỗi một lần chặn đường tráng hán, tu vi đều so trước một cái cao một cái tiểu giai vị. Cổ Đinh mỗi lần đều chỉ là đánh bại đối phương, đoạt nhẫn chữ vật liền rời đi, cũng không có giết chết những người này. Hoa đại khái hơn một giờ, Cổ Đinh liên tiếp đánh bại 10 người, cuối cùng một người đối thủ tu vi đã là 4 sao lĩnh chủ hậu kỳ. Giải quyết rất đệ thập danh đối thủ, Cổ Đinh nhíu mày, lấy hắn tu vi, vượt qua 3 cái đại cảnh giới nghiền áp đối thủ không khó, nhưng là vượt qua 4 cái đại cảnh giới lại có chút miễn cưỡng. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, sau cùng lần nã bọn họ đều có thể thông quan, Cổ Đinh cảm thấy chính mình hẳn là cũng có thể làm được. Cổ Đinh tiếp tục hướng lên trên leo lên, hắn khoảng cách đỉnh núi cũng càng ngày càng gần. Vốn dĩ cho rằng, ven đường còn sẽ tao ngộ địch nhân, nhưng mãi cho đến đỉnh núi, Cổ Đinh mới nhìn đến cuối cùng một người chặn đường giả. Lúc này đây chặn đường giả, rốt cuộc không hề là phía trước tên kia người và vỡ, mà là một người một bộ bạch y thanh niên nam tử, mang theo mặt nạ, hoàn toàn nhìn không tới bộ dáng. Tên kia mặt nạ nam tử, tu vi thế nhưng cùng Cổ Đinh giống nhau, đều chỉ là một tinh lĩnh chủ hậu kỳ. Một thân hơi thở hoàn toàn thu liễm, làm Cổ Đinh cũng thấy không rõ hư thật. Nhưng là ở tiến vào phía trước, Cổ Đinh phải tới rồi lý lì sợ tuột đám người cảnh cáo, trên đỉnh núi này cuối cùng một quan gia hỏa, có thể hoàn mỹ phục chế chính mình sở hữu thần thông cùng chiêu thức, hơn nữa có thể đem này đó thần thông cùng chiêu thức phát huy ra lớn nhất uy lực tới. Đây cũng là vì cái gì, thượng một đám lý lì sợ tuột bọn họ, trừ bỏ xa ở ngoài, đều ở cuối cùng một quan toàn quân bị diệt. Tuy rằng nghe qua lý lì sợ tuột bọn họ miêu tả, cảm thấy loại này đối thủ tương đối phiền toái, nhưng Cổ Đinh lại cũng mơ hồ có chút chờ mong, hắn cũng muốn biết đối phương có thể đem chính mình thần thông cùng chiêu thức phát huy tới trình độ nào. Bạch y nam tử cách mặt nạ nhìn xa hư không, tựa hồ có mạc danh phiền muộn. Đương Cổ Đinh bước lên đỉnh núi lúc sau, hắn mới chậm rãi xoay người lại đây, hướng tới Cổ Đinh nhìn lại. Hai ngày này nhưng thật ra náo nhiệt, liên tiếp có người sấm tới rồi nơi này, mặt nạ nam nhẹ giọng cười nói. Ngươi hẳn là chính là trận này khảo nghiệm cuối cùng một con đi. Vậy chiến đi. Cổ Đinh chiến ý giặt rào, tuy rằng đối phương thuần thục hơi thở, nhưng Cổ Đinh biết đây là một người thực lực không kém gì chính mình siêu cấp cường giả. Ngươi nhưng thật ra cái tính nôn nóng, những người khác đi lên đều hận không thể nhiều kéo dài một hồi thời gian, quan sát ta sơ hở. Mặt nạ nam lắc đầu cười khẽ, hắn tay háo ngăn, hướng về phía Cổ Đinh gật đầu nói, vậy như ngươi mong muốn, chiến đi. Giọng nói rơi xuống, hai người cơ hồ đồng thời biến mất ở tại chỗ, và chạm ở cùng nhau. Chương 1318, hai người thông quan. Vâng, vâng, vâng. Tiên sơn đỉnh, va chạm tiếng gầm rú không dứt bên tai, giống như mưa to trước tiếng sấm. Cổ Đinh cùng mặt nạ nam hai người va chạm hoàn toàn không phân cao thấp. Nguyên bản Cổ Đinh còn có chút hoài nghi, đối phương có phải hay không có thể hoàn toàn phục chế chính mình thần thông cùng chiêu thức, nhưng một phen giao thủ lúc sau, loại này hoài nghi hoàn toàn bị Cổ Đinh vứt tới rồi trên 9 tầng mây. Cổ Đinh vạn nói trật tự hoàn toàn bị đối phương phục chế qua đi, hắn sử dụng công kích, đều bị đối phương dùng các loại bất đồng trật tự lực lượng hóa giải. Nhìn đối phương đối trật tự lực lượng cực hạn vận dụng, Cổ Đinh cảm thấy kinh ngạc đồng thời, cũng đang không ngừng từ đối phương trên người hấp thu dinh dưỡng, học tập đối phương vận dụng phương thức. Ở hắc đồng dưới, đối phương sở hữu động tác, năng lượng vận chuyển phương thức, đều bị Cổ Đinh quan sát đến rõ ràng. Hơn nữa hắn bản thân phi phàm lực lĩnh ngộ, thực mau liền nắm giữ rất nhiều chính hắn trước kia đều không có nghĩ tới một ít chiêu thức. Hai người va chạm vẫn luôn ở liên tục, cũng không biết giao thủ bao nhiêu lần, trước sau không có phân ra thắng bại. Hơn một giờ lúc sau, cổ họa thế giới ở ngoài trong đại sảnh, một bóng người bị truyền tống ra tới. Mọi người đều có chút kinh ngạc mà hướng tới kia đạo nhân ảnh nhìn lại, thế nhưng là cổ đinh nhóm hải tặc bị hứa lệ. Bị hứa lệ ngực bị để lại một đạo đao sẹo, hắn cả người thần nguyên gần như hao hết, lập tức bị Lý Lỉ Sở Tuật đoàn người đỡ qua đi. Đáng tiếc ta cuối cùng thần nguyên hao hết, gia hỏa kia thần nguyên lại như là lấy không hết dùng không cạn. Bị hứa lệ lắc đầu thở dài. Không làm đột phá, chính là tất bại chi cục. Một bên hải hoàng cũng gật gật đầu. Thuyền trường bọn họ cũng chưa ra tới. Bị hứa lệ tả hữu nhìn xung quanh một phen, trừ bỏ cổ đinh ở ngoài, hắn cũng không có nhìn đến Elizabeth cùng hụt hai người. Ta không lo lắng Elizabeth cùng cổ đinh, hụt muốn thông qua, chỉ sợ có điểm khó khăn. Hắn sở hữu năng lực một khi bị phục chế, từ nào đó trình độ đi lên nói, cũng đã bị nhầm vào. Hải hoàng cũng có chút bất đắc dĩ thở dài. Cổ họa trong vòng, hụt nơi chiến trường. Trong thân thể hắn thần nguyên cũng đã hao tổn tới rồi cực hạn, nếu không phải hắn đối thần nguyên sử dụng cùng khống chế tinh chuẩn đến đáng sợ nông nỗi, hắn khả năng còn muốn nhiều lần cách sớm hơn bị loại trừ. Nhưng là tình huống của hắn cũng càng ngày càng không ổn. Đối phương có được cùng hắn giống nhau như lúc năng lực, cho nên, hắn ẩn nấp thủ đoạn mất đi hiệu quả, ám sát thủ đoạn lại mỗi lần đều bị người xuyên qua. Tuy rằng đối phương công kích cũng toàn bộ bị chính mình hóa giải, nhưng chính mình có thể sử dụng thần nguyên càng ngày càng ít, mà đối phương từ bắt đầu đến bây giờ, tựa hồ đều không có bất luận cái gì hao tổn. Hút tránh ở một chỗ cổ thụ sau lưng, dùng cực kỳ nhỏ bé biên độ tiến hành thở dốc. Hắn không chỉ có là thần nguyên đã chịu nghiêm trọng hao tổn, một đường buôn đảo, cũng hao tổn đại lượng thể lực. Đột nhiên, một đạo bóng trắng ở hắn bên cạnh người một phiến, hắn thân hình lại lần nữa biến mất. Mà hắn ẩn thân cổ thụ, trực tiếp biến thành cho bụi. Ta thể lực cùng thần nguyên, nhiều nhất chỉ có thể lại chống đỡ ta phát động một lần công kích. Cần thiết nắm chắc lần này cơ hội, không thể thắng, liền sẽ chết. Hột như cũ rất bình tĩnh, hắn là một người sát thủ, đối hắn mà nói, sinh tử là chuyện thường. Một đạo phân thân từ trong thân thể tách ra tới, ở một chỗ cây cối chạc cây thượng giấu kín lên, mà hắn bản nhân cũng lại lần nữa ẩn nấp hành tích, hoàn toàn biến mất ở trên hư không bên trong. Không quá bao lớn sẽ, một đạo bóng trắng lại lần nữa xuất hiện, sắc bén chủy thủ hướng tới chạc cây thượng phân thân đâm tới. Cùng lúc đó, hụt bản tôn xuất hiện ở bóng trắng phía sau, chủy thủ hướng tới bóng trắng cái gãy xuyên thấu mà đi. Liên ở chủy thủ chạm đến bóng trắng cái hốt ngáy mắt, cổ vị trí truyền đến một cổ lạnh lẽo lạnh lẽo. Hụt thân hình đột nhiên lướt ngang đi ra ngoài, đầy mặt cảnh giác mà nhìn về phía vừa mới công kích chính mình kia nói bóng trắng, hắn biết chính mình vừa mới bị lừa, đối phương dùng cũng là phân thân. Nhưng là, hắn hiện giờ thần nguyên đã hao hết, liền đào tẩu thể lực đều không có. Nhìn một thân áo bào trắng mặt nạ nam tử hướng tới chính mình đi tới, hụt nhắm lại hai mắt. Tiếp theo nháy mắt, mặt nạ nam tử chùy thủ xuyên thấu hụt trái tim, đem hắn đinh ở một viên cổ thụ phía trên. Hụt sinh cơ dần dần mất đi. Mặt nạ nam tử đi ra phía trước, đang chuẩn bị rút ra truy thủ, lại nhận thấy được một cổ quỷ dị hơi thở từ hụt trong cơ thể giật tràn ra tới. Đó là từng sợi màu đen sương mù, từ hụt trong cơ thể thong thả tràn ra, sương mù nơi đi qua, hết thảy đều khô héo đi xuống. Bao gồm hụt dưới chân hoa cỏ, cùng với chung quanh cổ thụ, phảng phất bị thứ gì cắn nuốt sinh mệnh lực giống nhau, nhanh chóng khô héo, sau đó băng giải, liền năng lượng hạt cũng chưa dư lại một viên. Thậm chí cắm ở hụt ngực chuôi này trật tự thần binh truy thủ, đều bị hoàn toàn phân giải. Mà hụt cũng chậm rãi mở hai mắt, chẳng qua, lúc này đây hắn hai mắt hoàn toàn hóa thành làm cho người ta sợ hãi huyết sắc quang mang thậm chí từ trong ánh mắt bắn ra mấy thước khoảng cách. Mặt nạ nam tựa hồ ý thức được cái gì, thân hình bạo lui ra ngoài, nhưng là ở hắn ánh mắt bắt giữ trong phạm vi, hụt cả người đột nhiên biến mất không thấy, hoàn toàn không có bất luận cái gì dấu hiệu. Tiếp theo nháy mắt, một cổ kịch liệt cảm giác đau đớn từ lồng ngực truyền đến, mặt nạ nam lúc này mới nhìn đến, hụt không biết khi nào xuất hiện ở chính mình phía sau. Hắn một cánh tay từ chính mình phía sau lưng xuyên thấu mà ra, trực tiếp xỏ xuyên qua tới rồi trước ngực. Hắn thậm chí nhìn đến chính mình trước ngực kia máu chảy đầm địa bàn tay bên trong, túm một trái tim. Kia bàn tay hơi dùng một chút lực, trái tim nháy mắt bạo liệt thành dập nát. Ngay sau đó, mặt nạ nam cảm giác chính mình sinh mệnh lực bắt đầu nhanh chóng sói mòn, từ lồng ngực vị trí lan tràn mở ra, chính mình cả người đều ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị phân giải. Liên cấu thành thân thể cơ bản nhất năng lượng hạt, đều từng viên mai một. Đây là tử vong chi đạo sao ý thức quy về hư vô phía trước, mặt nạ nam cười khổ, hắn đã phát không ra thanh âm. Một lát qua đi, mặt nạ nam thân thể hoàn toàn tiêu tán, mà hụt tại chỗ đứng thẳng một hồi, liền trực tiếp ngã xuống đất. Một cái khác chiến trường, Elizabeth và táo tung bay, nhưng cùng mặt nạ nam chiến đấu đã bị dần dần áp chế tại hạ phong. Xem ra tưởng thắng, chỉ có thể đột phá. Nhưng là ta tu vi vừa mới vừa đột phá đến một tinh lĩnh chủ không lâu, tấn chức nhị tinh lĩnh chủ tài nguyên cũng không có tụ tập hoàn toàn. Chỉ có thể từ mặt khác phương diện đột phá. Elizabeth thập phần rõ ràng chính mình trước mắt tao ngộ chẳng hướng. Vốn dĩ không nghĩ dùng, nhưng vì tiên cổ truyền thừa, đáng giá thử một lần. Elizabeth tựa hồ cũng hạ quyết tâm. Một lát qua đi, nàng ấn đường vị trí, xuất hiện đỉnh đầu tử kim đế quan hư ảnh, nàng cả người hơi thở cũng bắt đầu bạo trướng lên. Kia hơi thở cường độ, thậm chí siêu việt cổ đinh. Ở trên hư không bên trong, Elizabeth một đầu tóc dài tung bay, hai mắt xanh thẳm đến giống như vòng trời. Cách hư không, nàng một lóng tay điểm ra, một đạo cổ xưa hơi thở từ nàng đầu ngón tay đẩy ra. Một cái chớp mắt chi gian, khắp thế giới phảng phất bị kia một lóng tay cắt thành hai nửa. Mặt nạ nam tại đây một lóng tay dưới cũng không thể may mắn thoát khỏi, thân thể trực tiếp bạo liệt thành đầy trời huyết vụ. Chương 1319, Đại ý chí chiến linh. Cổ đinh không biết những người khác tình hình chiến đấu, hắn giờ phút này cũng không có tâm tư đi suy xét loại này vấn đề. Hắn cùng đối phương chiến đấu kịch liệt mấy cái giờ, trong cơ thể thần nguyên đã tiêu hao gần hai thành, thể lực cũng lược có giảm xuống, hắn cũng bắt đầu ý thức được như vậy đi xuống không ổn. Bởi vì đối phương trước sau bảo trì ở đỉnh trạng thái, nhìn qua không có chút nào hao tổn. Nguyên bản cổ đinh ở tao ngộ mặt khác đối thủ thời điểm, người khác thần nguyên cùng thể lực tiêu hao là háo bất quá hắn, cho nên ngay từ đầu hắn không có để ý vấn đề này. Nhưng hiện tại phát hiện vấn đề này, hắn biết chính mình nếu không làm đột phá, sớm hay muộn sẽ bị đối phương háo chết. Ở tu vi thượng làm đột phá là không có khả năng, hiện tại ta trong tay căn bản không mấy khối dùng để ngưng tụ trật tự thần binh bí cốt. Cổ đinh trong lòng âm thầm tính toán, muốn đột phá, chỉ có thể từ những mặt khác xuống tay. Cổ đinh hồi tưởng một chút chính mình được đến những cái đó truyền thừa cùng tu hành ký ức, trên cơ bản uy lực cường đại thần thông còn có một ít tương đối thích hợp hắn sử dụng thần thông, hắn đều đã tu hành qua. Dư lại, đều là một ít với hắn mà nói tác dụng không lớn thần thông. Mặc dù hiện tại tu hành, đối với cục diện chiến đấu cũng vô pháp tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Các loại thần thông công pháp, nên tu hành ta đều đã tu hành qua, trong khoảng thời gian ngắn rất khó lại làm tăng lên. Thân thể cường độ, linh hồn cường độ, cũng đều đến cực hạn trạng thái, muốn lại làm đột phá, trừ phi ta tu vi lại có tinh tiến. Chỉ có ý chí lực cường độ, còn có tăng lên khả năng. Hơn nữa, phía trước được đến chân vương truyền thừa bên trong, có một loại lấy ý chí lực điều khiển thần thông. Chỉ là lấy ta hiện tại ý chí lực cường độ sử dụng, đối này mặt nạ nam không có gì hiệu quả. Nhưng ý chí lực tăng lên lúc sau, lại dùng chiêu này, hẳn là khởi đến không tồi hiệu quả. Cổ đinh ý chí lực cường độ, kỳ thật cũng không tính được, đã một tinh linh chủ tiêu chuẩn, nhưng so với những mặt khác, xác thật muốn kém không ít. Từ thế giới bên trong triệu hồi ra cổ kim cùng cổ không, cổ đinh thực mau nhìn đến, đối phương cũng triệu hồi ra hai cái phân thân. Giúp ta cản một đoạn thời gian. Cổ đinh hướng về phía hai người nói. Theo sau liền đem ý thức đắm chìm với linh hồn không gian trong vòng, hắn lại lần nữa thấy được ở vào linh hồn không gian kia một tôn thừa thiên tiếp đất thật lớn màu đen thiên bia, đại ý chí thiên bia. Cổ đinh linh hồn đem tay ấn ở đại ý chí thiên bia phía trên, ý chí lực thực mau ở đại ý chí thiên bia trong vòng ngưng tụ thành một đạo thân ảnh. Thiên bia trong vòng, một cái đồng thau cầu thang xuất hiện ở cổ đinh trước mắt, kia cầu thang chỉ có 108 cấp. Mỗi 12 cấp cầu thang vì một tinh, bước lên thứ 108 cấp cầu thang, ý chí lực cường độ có thể so với cựu tinh lĩnh chủ viên mãn cảnh. Một đạo âm cổ không có bất luận cái gì dấu hiệu mà từ từ truyền đến. Cổ đinh không có do dự, lập tức đặt chân này thượng. Chỉ là đệ nhất giai, hắn liền mơ hồ cảm giác được một cổ trầm trọng cảm, không chỉ có như thế, kia cổ trầm trọng cảm đến từ chính bốn phương tám hướng, phảng phất chính mình một người chịu tải khắp thiên địa trọng lượng. Nhưng loại này trầm trọng, còn ở cổ đinh có thể gánh vác trong phạm vi. Hơi chút điều chỉnh một chút chính mình trạng thái, cổ đinh đặt chân tới rồi đệ nhị cấp bậc thang. Kia cổ trầm trọng cảm lại lần nữa tăng thêm, như cũ ở cổ đinh có thể thừa nhận phạm vi, hắn lại lần nữa điều chỉnh một phen, sau đó bước ra đệ nhị bước. Cứ như vậy từng bước một đi trước, cổ đinh vẫn luôn đi tới đệ thập cấp bậc thang, hắn cảm giác được thân thể của mình đã đến thừa nhận cực hạn trạng thái. Hắn dừng lại ở tại chỗ, lúc này đây, tại chỗ đứng đại khái hơn 2 giờ, cảm giác chính mình thích đứng, lúc này mới bước ra bước tiếp theo. Sở dĩ cổ đinh dám như vậy lãng phí thời gian, là bởi vì, linh hồn trong không gian thời gian tốc độ chạy so ngoại giới mau vô số lần. Người thường vô số ý niệm đều có thể sinh ra ở một cái chớp mắt chi gian, càng đừng nói cổ đinh loại này cường giả. Ở linh hồn trong không gian vượt qua 2 cái giờ, bên ngoài khả năng thời gian cơ hồ không có lưu động. Đại ý chí thiên địa, cổ đinh một chân vừa mới đặt chân đệ thập nhất cấp bậc thang, hắn kia dựa vào ý chí lực ngưng tụ mà thành thân thể bắt đầu chậm rãi bày biện ra băng giải trạng thái. Cổ đinh nhíu mày, hắn ở chủ động xúc tiến thân thể nhanh chóng chữa trị, loại chuyện này hắn thượng một lần tiến đại ý chí thiên bia thời điểm cũng trải qua quá, cho nên căn bản không có bất luận cái gì hoảng loạn cảm xúc. Bảo trì một chân đặt chân đệ thập nhất cấp bậc thang trạng thái ước chừng đi qua hơn 3 giờ, cổ đinh thân thể băng giải trạng thái mới bị áp chế xuống dưới, hắn lúc này mới đem đệ nhị chỉ chân đạp đi lên. Thân thể lại lần nữa bày biện ra băng giải trạng thái, cổ đinh nhắm hai mắt, đứng ở tại chỗ nhanh chóng đối thân thể tiến hành tu bổ. Lại qua đi ước chừng hơn 2 giờ thời gian, thân thể băng giải trạng thái lần thứ 2 bị chấn áp xuống dưới. Lại tại chỗ điều tiết hơn 1 giờ lúc sau, cổ đinh lúc này mới bước lên thứ 12 cấp bậc thang. Ở thứ 12 cấp bậc thang, cổ đinh dừng lại hơn 2 giờ, thân thể trạng thái bắt đầu ổn định xuống dưới. Hắn biết, chính mình hiện giờ ý chí lực, đã là một tinh lĩnh chủ viên mãn. Tại chỗ điều tiết hơn 1 giờ lúc sau, cổ đinh hướng tới thứ 13 cấp bậc thang đạp bộ đi lên. Cơ hồ ở bước lên thứ 13 cấp bậc thang ngay mắt, cổ đinh thân thể bắt đầu nhanh chóng dạn nước. Một tinh viên mãn ý chí lực rốt cuộc ly chân chính nhị tinh lĩnh chủ còn có khoảng cách, thân thể hắn đang không ngừng chuyển biến xấu. Cơ hồ chỉ là vài phút thời gian, thân thể liền băng giải hơn phân nửa, gần như tán loạn. Rơi vào đường cùng, cổ đinh đành phải lui về thứ 12 cấp bậc thang, một lần nữa ngưng tụ ý chí thể, sau đó lần thứ 2 khiêu chiến. Cứ như vậy ở 12 cấp cùng 13 cấp bậc thang tới lui lui 7-8 thứ, hao phí hơn 20 tiếng đồng hồ, cổ đinh rốt cuộc ở thứ 13 cấp bậc thang đứng vững vàng thân hình. Lúc sau, cổ đinh leo lên tốc độ càng chậm, cơ hồ là 4-5 cái giờ mới có thể bò lên trên một bậc bậc thang. Chờ hắn leo lên đến 24 cấp bậc thang thời điểm, lại là 2 ngày qua đi. Từ 24 cấp bậc thang bước lên 25 cấp thời điểm, cổ đinh lại tiêu phí suốt 1 ngày thời gian. Sau đó lại dùng 3 ngày, bò lên trên thứ 36 cấp bậc thang, làm ý chí lực cường độ kéo lên tới rồi tam tinh lĩnh chủ viên mãn trình độ. Từ 36 cấp bậc thang đến đệ tam 17 cấp, cổ đinh dùng 2 ngày thời gian, tiếp theo lại hoa 5 ngày thời gian, mới bò lên trên đệ tứ 18 cấp bậc thang. Đem ý chí lực tăng lên tới 4 sao lĩnh chủ viên mãn cấp bậc. Lúc sau, từ 48 cấp tấn chức 49 cấp, cổ đinh dùng suốt 5 ngày, từ 49 cấp bỏ đến thứ 60 cấp, cổ đinh dùng 10 ngày. Đến tận đây, cổ đinh đã ở đại ý chí thiên bia háo 1 tháng, ngạnh sinh sinh đem ý chí lực tăng lên tới 5 sao viên mãn trình độ. Nguyên bản dựa theo hắn tính tình, một hơi tăng lên tới cựu tinh lĩnh chủ đều có khả năng, nhưng là hắn thân thể cường độ hữu hạn, trước mắt chỉ là miễn cưỡng có thể cất chứa 5 sao lĩnh chủ cấp bậc ý chí lực. Lại cương nói, ý chí lực sẽ đối thân thể trái lại tạo thành phản vệ, cho nên đành phải thôi. Ý thức trở về thân thể, cổ đinh phát hiện ngoại giới mới qua đi không đến 1 phút đồng hồ. Hơi hơi liệt khai khoe miệng, cổ đinh phát động trong trí nhớ thần thông, đại ý chí chiến linh. Đại ý chí chiến linh là một loại thái cổ thời đại cường đại thần thông, có thể ngưng tụ cùng thật thể giống nhau chiến linh, có được cùng bản tôn giống nhau như lúc ký ức cùng thần thông. Một tôn đồng thao sắc chiến linh thực mau ở trên hư không bên trong ngưng tụ thành hình. Hóa thành cổ đinh bộ dáng, nhưng này tôn chiến linh, lại có được 5 sao lĩnh chủ viên mãn tu vi, chỉ là không có 5 điều trật tự thần liên thôi. Đồng thao chiến linh có được cùng cổ đinh giống nhau vượt cấp chiến lực, 5 sao cấp chiến linh, mặc dù đối mặt 8 tinh lĩnh chủ cũng có thể đánh chết, cựu tinh lĩnh chủ cũng có thể một trận chiến. Nhìn đến đối phương đồng dạng triệu hồi ra chiến linh, cổ đinh nhếch miệng cười, đồng thao chiến linh một lóng tay điểm ra, đối phương chiến linh trực tiếp rách nát. Trong tay một đạo trật tự thần liên hóa thành hấp nhận. Tùy tay hướng tới trong hư không một chạm, khắp không gian đứt gãy thành trên dưới 2 đoạn. Người đeo mặt nạ cùng hắn lưỡng đạo phân thân căn bản không kịp né tránh, liền trực tiếp bị chặn ngang cắt thành 2 nửa. Một bên cổ kim cùng cổ không hai người đều đầy mặt dại ra mà nhìn một màn này phát sinh, hai người bọn họ cùng người đeo mặt nạ giao thủ quá, biết rõ đối phương cường đại, hiện tại nhìn đến đối phương bị như vậy nháy mắt hạ gục, khó tránh khỏi cảm thấy chấn động. Nhìn người đeo mặt nạ thân thể tiêu tán, cổ đinh thấp giọng lẩm bẩm nói, đáng tiếc người này trên người chiến lợi phẩm không có. Cổ đinh giọng nói vừa mới rơi xuống, trong hư không một trận chấn động, một đạo xương trắng mờ mịt cổ môn chậm rãi xuất hiện, sau đó chậm rãi mở ra. Cổ đinh tan đi thần thông, đem hai gã phân thân thu vào thế giới, thân hình cấp tốc chui vào kia nói đại môn trong vòng. Ở cổ đinh tiến vào lúc sau, đại môn tự động đóng cửa, sau đó ở trên hư không bên trong chậm rãi đạm đi, phảng phất trước nay không xuất hiện quá giống nhau. Chương 1320, Tổ Long truyền thừa. Đây là một mảnh diện tích rộng lớn thiên địa, vòm trời phía trên, treo 9 viên nhan sắc khác nhau sao trời, đem khắp vòm trời chiếu đến một mảnh sáng lạn mê ly. Mà này phiến thiên địa trung ương, là một tòa màu trắng cổ điện. Cổ điện chung quanh sương mù mờ mịt, cho người ta một loại kỳ quái bình thản cảm. Cổ đinh lắc mình xuất hiện ở cổ điện đại môn phía trước, duỗi tay đẩy ra đại môn. Cổ điện trong vòng, trang trí cổ xưa mà thanh nhã, thậm chí trong không khí đều tràn ngập nhàn nhạt thanh hương. Nhưng đại điện trung ương vị trí liền bày 10 cụ cổ quan, trong đó 9 cụ một chữ bài phóng, một khối đơn độc đặt. Cổ đinh mở ra hắc đồng tả hữu nhìn quanh một phen, không có phát hiện cái gì nguy hiểm, sau đó chậm rãi hướng tới kia mấy cổ quan tài đặt khu vực đi đến. Cổ quái quan cái là toàn trong suốt, cũng không biết là cái gì tài chất chế tác, cổ đinh nhìn đến lúc sau lại cảm thấy có chút kinh ngạc. Đều chỉ là mộ chôn quần áo và di vật. Quan tài phía dưới trên thạch đài, viết những cái đó người chết cuộc đời. Cổ đinh một đám nhìn qua đi. Đệ nhất tôn quan tài, đặt chính là một thân màu đen giáp trụ, còn có một thanh trường đao. Hiển nhiên, người chết sinh thời là một người đao tu. Bạch chết, tiên cổ kỷ niên đệ một kỷ nguyên người sống, tốt với tiên cổ kỷ niên đệ 828 kỷ nguyên. Hoàng tiên cảnh thứ 9 cực cường giả, đao tu. Nắm giữ lấy đao nói là chủ 9 điều đại đạo. Ở tiên cổ mạt đại kỷ nguyên đế qua đời chiến trường ngã xuống. Nắm giữ 9 điều đại đạo, người này là phong hoàng cảnh đỉnh cường giả. Chỉ kém một bước là có thể đặt chân đế tôn cảnh. Cổ đinh từng nghe Angelina để qua chân vương phía trên cảnh giới. Ngưng tụ một cái đại đạo, bị gọi chân vương, hai điều đại đạo phía trên, chính là phong hoàng cường giả. Mà nắm giữ 9 điều đại đạo, đều là phong hoàng cảnh giới tuyệt điên nhân vật, chỉ kém một bước là có thể đặt chân đế tôn cảnh giới. Tuy là Angelina, cũng chỉ là vừa mới thành tựu hai điều đại đạo, trở thành phong hoàng cường giả, khoảng cách 9 điều đại đạo còn kém xa lắm. Cổ đinh lại hướng tới đệ nhị tôn quan tài nhìn lại. Quan tài, là một bộ váy tím, vũ khí là một thanh tử kim trường kiếm. Người chết là một người am hiểu dùng kiếm nữ tử. Lâm Nếu Nhã, tiên cổ kỷ niên đệ 118 kỷ nguyên người sống, tốt với tiên cổ kỷ niên đệ 828 kỷ nguyên. Hoàng tiên cảnh thứ 9 cực cường giả, kiếm tu. Nắm giữ lấy kiếm đạo là chủ 9 điều đại đạo. Ở tiên cổ mạt đại kỷ nguyên đế qua đời chiến trường ngã xuống. Nay nữ tử cũng là ở cùng chàng chiến trường bên trong ngã xuống. Cổ đinh thầm nghị trong lòng. Ngay sau đó, hắn lại nhìn về phía đệ tam tôn quan tài. Quan tài, là đỉnh đầu vương miện, hơn nữa một thân kim sắc giáp trụ. Người chết tựa hồ sinh thời là một người tôn quý nhân vật. Đế cuồng, tiên cổ kỷ niên đệ 11 kỷ nguyên người sống, tốt với tiên cổ kỷ niên đệ 828 kỷ nguyên. Hoàng tiên cảnh thứ 9 cực cường giả, thái cổ 9 đại tiên quốc người thừa kế chi nhất. Nắm giữ dùng võ nói là chủ 9 điều đại đạo. Ở tiên cổ mạt đại kỷ nguyên đế qua đời chiến trường ngã xuống. Đế cuồng, nên không phải là đế gia người đi. Cổ đinh trong trí nhớ, về đế gia cũng có ghi lại, là năm đại đế tộc chí nhất, là từ hồng hoang thời đại vẫn luôn truyền thừa đến bây giờ khủng bố gia tộc. Cổ đinh liên tiếp hướng tới mặt sau mấy cổ quan tài nhìn qua đi, 9 cụ mộ chôn quần áo và di vật cường giả, đều là chết vào cùng tràng chiến tranh, cái này làm cho cổ đinh cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Rốt cuộc cái dạng gì chiến trường, có thể làm nhiều như vậy phong hoàng cấp cường giả thành phê ngã xuống. Xem xong 9 cụ mộ chôn quần áo và di vật, Cổ đinh dại ra một lát, sau một lúc lâu qua đi mới hồi phục tinh thần lại, hướng tới cuối cùng kia một khối quan tài nhìn lại. Này một khối quan tài, thế nhưng chỉ có một khối kim sắt vậy, cổ đinh liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, đây là một mảnh long lân. Cổ đinh lại cúi đầu nhìn về phía thạch đài phía dưới miêu tả. Long Ngao, thái cổ tổ long tộc. Sinh nhật bất tường, tốt với tiên cổ kỷ niên đệ 828 kỷ nguyên. Đế tiên cảnh cường giả. Nắm giữ lấy vạn vật nói là chủ 800 điều đại đạo. Ở tiên cổ mạt đại kỷ nguyên đế qua đời chiến trường ngã xuống. Tổ long tộc, nên không phải là hồng hoang sơ khai thời điểm cái kia tổ long hậu đại đi. Vẫn là một tôn cường đại đế tôn cảnh cường giả, thế nhưng cũng ngã xuống ở loại này trên chiến trường. Cổ đinh hít ngược một hơi khí lạnh. Tuy rằng không biết cái gọi là đế qua đời chiến trường rốt cuộc đã xảy ra cái gì, cổ đinh lại lòng mang kính ý, hắn biết, phàm là loại này đại quy mô chiến tranh, tất nhiên là sinh tồn chi tranh. Thái cổ thời đại tuy rằng hủy diệt, nhưng hiện tại đại gia có thể hưởng thụ bình yên, cũng không rời đi tiền nhân nỗ lực. Từ chữ vật trong không gian, cổ đinh lấy ra một bầu rượu thủy, hướng tới 10 cụ cổ quán không người nhất bái. Sau đó đem rượu sái lạc mặt đất. Chư vị tiền bối, tiểu tử tuy rằng không biết kia đế qua đời chiến trường đã xảy ra cái gì. Nhưng hiện thế an ổn, không rời đi các tiền bối nỗ lực, hiện thế phồn vinh, cũng không rời đi từ hồng hoang đến cận cổ rất nhiều tiền bối lưu lại các loại truyền thừa. Các ngươi sẽ không bị quên đi, bởi vì các ngươi đều là anh hùng. Một phen cảm khái lúc sau, cổ đinh hung hăng mà rót mấy khẩu rượu. Từ trước đến nay không uống rượu hắn, lần này cũng phá lệ. Rượu nhập bụng, hắn trên mặt thực mau dâng lên một mặt đỏ ửng, lảo đảo mà đi phía trước đi ra vài bước, cổ đinh ghé vào kia cụ long lân cổ quan phía trên nặng nề ngủ. Liên ở cổ đinh ngủ không bao lâu, 10 đạo nửa hư bóng người từ quan tài bên trong phiêu ra. Thơm quá rượu. Một người mang theo vương miện kim giáp hán tử nước miếng đều mau chảy ra. Những người khác cũng đều nuốt nước miếng. Hai mắt tỏa sáng mà nhìn về phía cổ đinh trong tay bầu rượu. Không chờ mọi người có điều phản ứng, một người kim giáp thanh niên duỗi tay đem bầu rượu đoạt ở trong tay, bay thẳng đến trong miệng rót đi. Lão đại còn lại người thấy thế cũng không dám tiến lên tranh đoạt, chỉ là đầy mặt ai oán mà nhìn về phía hắn. Mấy khẩu đem rượu uống xong, kim giáp thanh niên đánh cái rượu cách. Phải biết rằng, cổ đinh này bầu rượu chính là một kiện không gian trữ vật trang bị, bên trong phía trên thả thượng 100 tấn rượu, thế nhưng 3 lượng dây đã bị uống xong. Cho chúng ta chừa chút ra, còn lại mấy người đều mau khóc. Gấp cái gì, tiểu tử này trữ vật trong không gian còn có. Kim giáp thanh niên rội ra tay, trong tay lại nhiều ra một cái bầu rượu. Hắn ninh hạ miệng bình, lại lần nữa hướng trong miệng đảo đi. Người chậm một chút, này hồ uống xong liền không có đi. Kim giáp tráng hán đẩy mặt nôn nóng mà hô. Nhìn các ngươi một đám gấp đến độ. Kim giáp thanh niên uống lên mấy khẩu liền đem bầu rượu vứt đi ra ngoài. Dư lại 9 người liên tục ra tay tranh đoạt, cuối cùng bị một người váy tím nữ tử cướp được tay. Nàng hướng về phía mọi người nhoẻn miệng cười, chư vị ca ca đa tạ, tiểu muội liền từ chối thì bất kính. Bất quá, nàng chỉ uống một ngụm liền đem bầu rượu lại lần nữa vứt đi ra ngoài. Dư lại 8 người lại lần nữa tranh đoạt lên. Đáng tiếc cổ đinh không thấy được như vậy một màn, vài tên phong hoàng cấp cường giả vì một bầu rượu đánh đến long trời lở đất. Kim giáp thanh niên ánh mắt lại không có dừng ở tranh đoạt bầu rượu mấy người trên người, mà là đánh giá khởi cổ đinh tới. Lão đại, ta cảm thấy tiểu tử này rất không tồi. Này một thân tư chất ở nhân tộc cũng coi như đứng đầu, thân thể, linh hồn, thậm chí liền ý chí lực đều cường đại đến khủng bố. Váy tím nữ mở miệng cười nói. Trong thân thể hắn có chút cổ quái. Kim giáp thanh niên hai mắt bắn ra một đạo kim mang, một lát qua đi, cổ đinh trên đỉnh đầu không, một con màu đen tiểu thú hiện ra tới. Kia tiểu thú, rõ ràng là phía trước giấu kín với cổ đinh linh hồn không gian tiểu hắc cẩu, nhưng là lúc này hình thái lại hoàn toàn là chiến đấu hình thái, là một con có được mê muội mặt dị thú, chỉ là hình thể chỉ có lớn bằng bàn tay. Đây là cái gì? Nguyên bản cướp đoạt bầu rượu mấy người tựa hồ đã nhận ra dị thường hơi thở, đều vây quanh lại đây, nhìn đến tiểu hắc lúc sau đều rất là kinh ngạc. Bởi vì bọn họ cũng chưa gặp qua loại này dị thú. Tiểu Hắc nhìn đến mọi người vây lại đây, đầy mặt hung ác mà hướng tới mọi người gào giống, nhưng là hắn tựa hồ cũng biết những người này tu vi không phải chính mình có thể địch, chỉ là gào giống cảnh cáo, cũng không có ra tay công kích. Còn ở vào hấu sinh kỳ, hảo đáng yêu váy tím nữ hai mắt đều ở sáng lên. Đây là nuốt thiên thú, trong truyền thuyết hỗn độn cổ thú, sinh với hồng hoang phía trước, cùng ta tổ tiên tổ long là cùng cái thời đại tồn tại. Kim giáp thanh niên trên mặt biểu tình có chút cổ quái. Là một con hậu duệ sao? Kim giáp tráng hán có chút khó hiểu hỏi. Không phải, nuốt thiên thu thực đặc biệt, một cái hỗn độn vũ trụ, ở một cái thời đại chỉ có thể có một con. Nếu có 2 chỉ, không đợi 2 chỉ đều tiến hóa đến hoàn mỹ hình thái, toàn bộ hỗn độn vũ trụ sẽ sụp đổ. Bởi vì toàn bộ hỗn độn vũ trụ nhiều nhất chỉ có thể cung cấp nuôi dưỡng một con loại này ra hỏa. Kim giáp thanh niên giải thích nói. Chính là, như vậy cường đại tồn tại, vì cái gì sẽ ký sinh tại đây tiểu tử trong cơ thể? Váy tím nữ hỏi, ta cũng tưởng không rõ, hỗn độn cổ thú là vô pháp nhận chủ, bởi vì huyết mạch quá cường đại, vô pháp bị thiên đạo khế ước lực lượng áp chế. Thậm chí liền chúng ta này đó hậu duệ huyết mạch, đều đã cường đại đến làm thiên đạo khế ước khó có thể áp chế, càng đừng nói nó loại này nguyên thủy huyết mạch. Kim giáp thanh niên lắc đầu nói, hơn nữa tiểu tử này trong cơ thể mặt khác lung tung rối loạn đồ vật cũng rất nhiều, liền đại ý chí thiên bia loại đồ vật này đều có. Chắc là phía trước gặp được quá cái gì kỳ lạ cơ duyên. Lão đại, tiểu tử này ngươi không cần nói, liền nhường cho ta đi. Ta võ đạo truyền thừa rất thích hợp hắn, hơn nữa được đến ta truyền thừa, còn có thể làm đế tộc chiếu cố hắn một vài. Kim giáp tráng hán cười nói, hắn thình lình chính là mộ chôn quần áo và di vật đế cuồng. Võ đạo thượng, ta so ngươi đi được xa. Kim giáp thanh niên lắc đầu cười nói, nhiều năm như vậy qua đi, ta vốn di tưởng chờ một con long tộc. Nhưng là bỏ qua tiểu tử này, chỉ sợ về sau không quá sẽ gặp được càng ưu tú gia hỏa. Thôi. Ta này một thân truyền thừa liền giao cho hắn. Xem hắn vừa rồi kia phúc bộ dáng, cũng không giống như là vong ân phụ nghĩa hạng người, làm hắn đối ta long tộc ngày sau chăm sóc một vài hẳn là không khó. Kim giáp thanh niên nói xong, cổ quan trong vòng, kia một mảnh lớn bằng bàn tay kim sắc long lân phá quan mà ra, nhanh chóng hoàn toàn đi vào cổ đinh trong cơ thể biến mất không thấy. Mà kim giáp thanh niên long ngao thân hình cũng bắt đầu càng lúc càng mờ nhạt. Lão đại còn lại 9 người đều phát ra bi triệt tiếng hô. Không cần khổ sở. Các ngươi hẳn là nhất rõ ràng, lấy chúng ta loại trạng thái này còn sót lại, tìm được người thừa kế là một kiện làm người vui vẻ sự tình. Huống hồ, các ngươi 9 người bên trong, đã có 7 người tìm được rồi người thừa kế, không lâu lúc sau cũng sẽ cùng ta giống nhau biến mất. Hôm nay qua đi, nay tòa cổ điện cũng chỉ giữ lại ta cùng Bạch huynh đế cuồng hơi hơi cúi đầu đi xuống. Ta không muốn lại chờ đợi, ta truyền thừa, cũng giao cho tiểu tử này hảo, làm hắn tìm một người đao tu đem truyền thừa truyền lại đi ra ngoài là được. Bạch Chiết giọng nói rơi xuống, đại điện ở ngoài vòm trời phía trên, một đạo màu trắng đại tinh từ không trung rơi xuống xuống dưới, tập vào cổ điện trong vòng, đem cổ đinh trực tiếp bao vây đi vào. "Uy, ngươi động tác cũng quá nhanh đi." Đế Cuồng nhìn đều là sửng sốt, tiểu tử này rõ ràng càng thích hợp ta truyền thừa. Đế Cuồng dứt lời, vòng trời phía trên lại là một viên kim sắc đại sao băng lạc, cùng màu trắng đại tinh trùng hợp ở cùng nhau, đem cổ đinh bao vây trong đó. "Hắc hắc, cứ như vậy, tiểu tử này chính là lão đại, lão Bạch, còn có ta ba người người thừa kế. Đại gia muốn tiêu tán, cũng có thể cùng nhau tiêu tán." Đế Cuồng tiêu sái cười nói. Thời gian một phân một giây quá khứ, ở đây 10 người, thân hình càng lúc càng mờ nhạt. Cho đến cuối cùng, một đám toàn bộ biến mất không thấy. Cổ quan trong vòng bảo vật, cũng một đám phá phong mà ra, hoàn toàn đi vào từng viên như cũ ở lập lòe đại tinh trong vòng. Chương 1321, Thiềm Long Điện đóng cửa. 3 ngày qua đi, Thiềm Long Điện truyền đến một trận kịch liệt chấn động. Cổ đồ nơi đại điện trong vòng, mọi người đều có chút kinh hoàng lên. Mấy ngày nay thời gian, bọn họ tao ngộ vài lần yêu ma dị thú tập kích, trừ bỏ có thể nuốt hút nhân khí huyết cự mối, nhiều mục đích quốc, còn có thể trường 3 mét nhiều kim sắc con nhện cùng ngon cái lớn nhỏ kịch độc con rắn nhỏ. Mấy ngày xuống dưới bao gồm cổ đinh nhóm hải tặc ở bên trong hơn 30 người, ngã xuống 11 người, hiện giờ chỉ còn lại có hơn 20 người. Cũng may cổ đinh nhóm hải tặc thành viên thủ đoạn đông đảo, không có một người ngã xuống bị loại trừ. Nay cổ điện phát sinh loại này chấn động, chỉ sợ là muốn sinh biến cố, chính là cổ đinh bọn họ hiện tại còn không có ra tới hải hoàng cao mày. Tiếp tục chờ. Nay một đường có các loại yêu ma dị thú, chúng ta hiện tại chạy đi, chỉ biết tổn thất càng nghiêm trọng, chỉ có nơi này là an toàn nhất. Michael thập phần kiên định cấp ra quyết sách ý kiến. Mặt khác một bên, mặt khác cường giả cũng là một mảnh nhân tâm hoảng sợ, ở suy xét muốn hay không đào tẩu. Đúng lúc này, một đạo không gian dao động truyền ra, vợ thân hình đột nhiên xuất hiện. Hắn vừa mới đứng vững gót chân, không gian dao động lại lần nữa truyền đến, lỡ nạ cũng bị truyền tống ra tới. Hai người liếc nhau, biết đối phương đạt được truyền thừa, cũng chưa nói cái gì. Nhìn thoáng qua cổ điện bên trong nhân số, tối mày nhăn lại, như thế nào thừa như vậy điểm người. Những người khác đâu? Cùng tôi đến từ chính cùng cái vị diện một người cường giả từ đám người bên trong đi ra, đem đã nhiều ngày phát sinh sự tình giảng thuật ra tới. Cổ đinh bọn họ có vài đồng bạn tiến vào cổ họa, đến bây giờ cũng chưa ra tới. Nghe thấy cái này tin tức, tôi cùng lần nạ hai người đều mắt lộ ra kinh hãi. Một lát qua đi, ạ cái sở cùng giả cách tư hai người cũng bị cổ họa truyền tống ra tới. Hai người hiểu biết đến trước mắt tin tức lúc sau, ạ cái sở hướng về phía tôi nói, này Tiềm Long Điện như vậy chấn động, chỉ sợ là có cái gì biến cố. Chúng ta hẳn là nhanh chóng rời đi. Chờ một chút đi, cổ đinh bọn họ còn ở cổ họa bên trong. Lần nạ lại đưa ra bất đồng ý kiến. Lúc này đây, tôi do dự một lát, vẫn là gật gật đầu, từ từ cổ đinh bọn họ đi. Hiện tại chúng ta nhân số thiếu, cổ đinh bọn họ không ra, hắn đồng bạn khẳng định sẽ không rời đi. Nhưng hiện tại loại tình huống này, thêm một cái người liền nhiều một phần lực lượng. À cứ sờ nghe xong lúc sau có chút bất mãn hừ lạnh một tiếng, hắn nguyên bản đối tẩu cùng lần nạ có điều kiêng kỵ. Nhưng hiện giờ được đến cùng bọn họ đồng dạng cấp bậc phong hoàng truyền thừa, không tự chủ được đem chính mình để cao tới rồi cùng đối phương đồng dạng tiêu chuẩn. Nếu là phóng làm trước kia, hắn khẳng định không dám ở trước mặt như vậy làm càn. Tàu cũng không đốc, từ đối phương thái độ đại khái đoán được đối phương ý tưởng, hắn cũng nhịn không được hơi hơi như mày, nhưng không có nói thêm cái gì. Bởi vì hiện tại thời gian này, sắc thật không quá phương tiện khởi xung đột. Chính mình muốn thu thập đối phương, về sau còn có rất nhiều cơ hội. Không cần phải gấp gáp với nhất thời. Mười mấy phút lúc sau, Elsa, Hút, Elizabeth ba người cơ hồ đồng thời bị truyền tống ra tới. Nhìn đến ba người đều là cổ đinh đồng bạn, ạ cứ sở sắc mặt có chút khó coi, trong lòng lại là quyết định chủ ý, vừa ra đi liền phải mau chóng tìm được cơ hội xử lý cổ đinh cùng hắn đồng bạn, bằng không tùy ý bọn họ như vậy trưởng thành đi xuống quá khủng bố. Mà nguyên bản đối cổ đinh có chút địch ý ở trong mắt lại là hiện lên một mặt cổ quái thần sắc, hắn biết rõ. Cổ đinh cái này đoàn đội một khi trưởng thành lên, sẽ là một cổ tương đương khủng bố thế lực. Hắn ở do dự, rốt cuộc là đem đối phương bóp chết ở trong nôi, vẫn là lựa chọn giao hảo. Lỡ nạ nhìn về phía xạ ba người ánh mắt còn lại là tia sáng kỳ dị liên liên, khỏe miệng cũng ngậm nhàn nhạt ý cười, nàng thực may mắn từ lúc bắt đầu liền không cùng cổ đinh bọn họ khởi xung đột. Chú ý tới một bên sờ trên mặt biểu tình, nàng ý cười càng thêm đáng giá nghiền ngẫm. Tiền nhiều hơn tuy rằng không có thành công đạt được truyền thừa. Nhưng tận mắt nhìn thấy đến ẻo xa bọn họ so tớ bọn họ càng vãn ra tới, liền biết này ba người hẳn là cũng đạt được cùng tớ bọn họ đồng dạng cấp bậc truyền thừa, thầm nghĩ trong lòng chính mình áp đúng rồi bảo. Đoàn người lại đợi nửa ngày thời gian, cổ đinh rốt cuộc bị truyền tống ra tới. Chỉ là cổ đinh trạng thái có chút kỳ quái, nhìn qua như là ngủ. Lý lì sở tuột bọn họ đem hắn nâng trở về, ngửi được hắn trên người tàn lưu mùi rượu. Gia hỏa này nên không phải là uống say đi. Ta đến xem. Đỏ cờ tiến lên đây kiểm tra rồi một phen, sau đó cười gật gật đầu, thân thể không có gì vấn đề, chỉ là ngủ rồi. Ta nhớ rõ thuyền trưởng lần trước uống một ngụm rượu vang đỏ, liền suốt ngủ 3 ngày. Hắn trên người tàn lưu cái này khí vị, hình như là lần trước chúng ta ở một cái bí cảnh chung được đến ma vượn rượu, liền lĩnh chủ cấp ma vượn uống lên đều phải say răm 3 bữa. Không biết thuyền trưởng lần này sẽ ngủ bao lâu. Bị Hựa Lệ có chút vô ngữ nói. Người đều đến đông đủ, chúng ta có thể rời đi. Tôi hướng về phía cổ đinh đoàn người nói. Nhưng vào lúc này, trên vách tường kia phúc cổ họa đột nhiên bạo liệt, hóa thành điểm điểm màu trắng tinh mang chiếu rọi toàn bộ đại sảnh, đem trong đại sảnh tất cả mọi người bao phủ đi vào. Mọi người đều còn không có tới kịp phản ứng, đã bị một tầng bạch mang lung lay đôi mắt. Chờ bạch mang tan đi, một đám người phát hiện chính mình bị truyền tống tới rồi Tiềm Long Điện ở ngoài. Trừ bỏ phía trước ở trong đại sảnh hơn 30 người, phía trước không có tiến vào chính điện 500 nhiều người cũng đều bị truyền tống lại đây. Mà trước mắt Tiềm Long Điện cũng bắt đầu nhanh chóng hướng tới dưới nền đất trầm dáng xuống đi, cuối cùng hoàn toàn bị gió cắt vùi lấp. A Cư Sở ánh mắt xẹt qua cổ đinh nhóm hải tặc mọi người, hướng tới chính mình vị diện mọi người một trận truyền âm lúc sau, cái thứ nhất hướng tới bị Hứa Lệ phía sau lưng cổ đinh đánh tới. Cùng hắn cùng cái vị diện mấy chục người còn lại là phân biệt quấn lên cổ đinh nhóm hải tặc những người khác. Hắn tưởng thừa dịp cổ đinh ngủ say cơ hội, trực tiếp xử lý cổ đinh, cướp đoạt cổ đinh công huân trị. Không chờ bị Hứa Lệ ra tay ngăn trở, một bóng người ngăn ở A Cư Sở trước người. Muốn đánh giá liền công bằng đánh giá, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của không phải quân tử việc làm. Ngăn lại A Cư Sở, rõ ràng là phía trước xem hắn khó chịu. Hiển nhiên, tôi đã làm ra quyết định, tính toán thừa dịp cơ hội này giao hảo cổ đinh đoàn người. Tôi nói được không sai, tưởng tránh công huân trị, nên chính đại quang minh cướp đoạt, mà không nên dùng loại này tiểu nhân hành vi. Lần nạ cũng chậm rãi đã đi tới, nói đến càng không khách khí. Ta khuyên ngươi tốt nhất làm ngươi người dừng tay, bằng không toàn bộ ngã xuống ở chỗ này, ngươi trở về cũng không hảo công đạo. Tiền nhiều hơn cũng đi tới bị Hứa Lệ bên cạnh. A Cự Sở, ngươi nếu muốn động thủ, không bằng chúng ta tới chơi chơi. Làm A Cự Sở đối thủ một mất một còn, giả cách tư loại này thời điểm tự nhiên thập phần vui nhảy ra thêm giẫm đối phương một chân. Các ngươi, A Cự Sở bộ mặt có chút dữ tợn. Hắn tự nhiên biết những người này đánh cái gì bản tính. Cổ đinh đoàn đội, có 4 người đạt được phong hoàng truyền thừa, ngày sau trưởng thành lên quả thực không thể hạ lượng, cho nên tội bọn họ đều lựa chọn cùng cổ đinh đoàn người giao hảo. Chết! A Cư Sở vung ống tay áo, mang theo chính mình vị diện đoàn người thối lui. Hắn biết chính mình nếu khăng khăng đuổi giết cổ đinh, chỉ sợ tội cùng lần ạ bọn họ thật sự sẽ đối chính mình ra tay. Nhìn A Cư Sở thối lui, Hải Hoàng hướng về phía mấy người mở miệng nói, đa tạ vài vị bằng hữu viện thủ. Nhìn đến bộ dáng chỉ có 5-6 tuổi Hải Hoàng đại biểu toàn bộ đoàn đội mở miệng, còn lại mấy người cũng có chút kinh ngạc, nhưng chỉ là một lát liền khôi phục bình tĩnh. Một phen hàn huyên lúc sau, mọi người rốt cuộc từng người tan đi. Tiền nhiều hơn càng là nhiệt tình mang theo vài tên thủ hạ giữ lại, hắn lo lắng A Cư Sở còn sẽ trả thù, cho nên chuẩn bị chờ cổ đình tỉnh lại lúc sau, đi thêm rời đi. Đối với tiền nhiều hơn thiện ý, Hải Hoàng bọn họ không có cự tuyệt, hai đội người tạm thời hợp thành đồng minh. Chương 1322 Cổ thương khung. Tiềm Long Điện dĩ vãng mỗi lần mở ra, đều sẽ mở ra 3 đến 6 tháng thời gian. Nhưng là lúc này đây, lại chỉ mở ra hơn 1 tháng liền đóng cửa. Này tuy rằng khiến cho không ít người khó hiểu, nhưng cũng có rất nhiều người cho rằng, là bởi vì tội bọn họ thực lực quá mức kinh người duyên cớ. Trước tiên đánh xuyên qua Tiềm Long Điện này một chỗ di chỉ, cho nên khiến cho Tiềm Long Điện trước tiên đóng cửa. Đối với điểm này, sau cùng lần nào mấy người cũng không có tưởng quá nhiều. Bởi vì bọn họ đích xác thông qua Tiềm Long Điện cuối cùng khảo nghiệm, đạt được phong hoàng cường giả truyền thừa. Mặc dù Tiềm Long Điện không liên quan bế, tiếp tục tìm kiếm đi xuống cũng không có quá đại ý nghĩa. Đến tận đây, Tiềm Long chiến trường cũng mở ra nửa năm nhiều, còn thừa 5 cái nhiều tháng thời gian mới có thể đóng cửa. Từ Tiềm Long Điện sau khi rời khỏi, cổ đinh nhóm hải tặc cùng tiền nhiều hơn đoàn đội đi ở cùng nhau. Hơn nửa tháng thời gian trôi qua, cổ đinh vẫn luôn không có tỉnh lại. Nếu không phải Hải Hoàng cùng đỏ cờ đối hắn tiến hành rồi nhiều lần kiểm tra, xác định thân thể hắn không có vấn đề, những người khác chỉ sợ đã sớm bắt đầu lo lắng. Gia hỏa này mấy ngày nay trong miệng phụt lên ra tới mùi rượu rốt cuộc phai nhạt chút, phỏng chừng lại quá mấy ngày liền sẽ tỉnh. Đỏ cờ cấp gia loại này nghe tới không quá phụ trách nhiệm chẩn bệnh kết quả. Thật là nhục bạo, ma vượn rượu mà thôi, đến nỗi ngủ nhiều như vậy thiên sao. Lý lì sở tuột nhịn không được phun tào nói. Thuyền trưởng thể chất đối cồn tương đối mẫn cảm đi. Này không thể trách hắn bị Hứa Lệ có chút nhược nhược mà thế cổ đinh biện hộ nói. Chưa chắc là chuyện xấu, linh hồn của hắn hơi thở cùng thân thể cường độ mấy ngày này vẫn luôn đều ở dâng lên, hiện tại đều đã tiếp cận 5 sao lĩnh chủ viên mãn trình tự. Ở cổ đinh hôn mê mấy ngày này, Hải Hoàng mỗi ngày đều ở kiểm tra đo lường thân thể hắn trạng huống. Mà này hơn nửa tháng thời gian, Kẹo Xạ, Bệ Cả còn có Elizabeth ba người, trên cơ bản đều ở vào nửa khép quan tu luyện trạng thái, bọn họ đang không ngừng tiêu hóa chính mình đạt được truyền thừa. Tiền nhiều hơn trong khoảng thời gian này, cùng Phạt đi được gần nhất. Ngay từ đầu, hắn chỉ là cảm thấy Phạt cùng chính mình hình thể gần, khả năng càng tốt tiếp xúc một ít. Nhưng theo hiểu biết thâm nhập, hắn phát hiện Phạt cùng chính mình không chỉ là hình thể gần, ở mặt khác rất nhiều phương diện đều có tương đồng ý tưởng cùng giải thích. Hai người đối tiền tài đều thực mẫn cảm, giá trị quan gần, đối kinh tế cùng tài chính chờ phương diện đều có rất nhiều cùng loại cái nhìn. Hai người thực mau thành mập mạp hai người tổ, mỗi ngày đều liêu thật sự sung sướng. Mà trong khoảng thời gian này, lâm vào ngủ say trạng thái cổ đinh, đối truyền thừa dung hợp cùng tiêu hóa so xạ bọn họ mau đến nhiều. Hắn cơ hồ mỗi ngày đều ở Long Ngao truyền thừa bên trong hấp thu vô số tân tin tức, Long Ngao toàn bộ tu hành lịch trình, còn có hắn truyền thừa công pháp, thần thông, đều không ngừng bị cổ đinh hấp thu tiêu hóa. Mãi cho đến Tiềm Long Điện đóng cửa 21 thiên qua đi, cổ đinh rốt cuộc từ ngủ say trung tỉnh lại. Hắn cảm giác chính mình là làm một cái thật dài mộng đẹp, nhưng là nhận thấy được chính mình thân thể cường độ cùng linh hồn cường độ lại lần nữa tăng cường thời điểm, hắn lập tức tham hướng về phía linh hồn của chính mình không gian, phát hiện nguyên lai chính mình không phải đang nằm mơ, mà là thật sự đạt được Long Ngao truyền thừa. Không chỉ có như thế, còn có mặt khác lưỡng đạo phong hoàng cấp truyền thừa. Cổ đinh dại ra một lát, loát loát ký ức, phát hiện Long Ngao cấp chính mình nhắn lại. Sau khi xem xong, mới biết được sự tình từ đầu đến cuối, hắn lại lâm vào một mảnh kinh ngạc cùng dại ra, qua thật lâu sau mới hồi phục tinh thần lại. Được Long Sư truyền thừa, mặt khác hai vị tiền bối truyền thừa kỳ thật đối ta tác dụng không lớn. Long Sư ý tứ cũng là, nếu tìm được thích hợp người có duyên, liền đem hai người truyền thừa chuyển giao đi ra ngoài, vì hai người đem truyền thừa kéo dài đi xuống cổ đinh tham hướng về phía chính mình linh hồn trong không gian mặt khác lưỡng đạo truyền thừa. Một phần đao nói truyền thừa, một phần võ đạo truyền thừa. Đao nói truyền thừa, chuyển cấp bị ủa lễ lại thích hợp bất quá. Đến nỗi kia một phần võ đạo truyền thừa. Rời đi cấp Hải Hoàng cũng là không tồi lựa chọn. Làm ra sau khi quyết định, cổ đinh từ linh hồn trong không gian thu hồi ý thức. Mới vừa phục hồi tinh thần lại nhìn đến một đám người vây quanh lại đây. Sẽ không ngủ ngu đi, ngồi dậy lúc sau, liền vẫn luôn bày biện ra phát ngốc trạng thái. Đỏ cờ, kiểm tra một chút. Lý lì sở tuột nhìn chằm chằm cổ đinh nhìn sau một lúc lâu qua đi, hướng về phía đỏ cờ nói. Đỏ cờ duỗi tay liền chuẩn bị lột ra cổ đinh mí mắt, lại bị cổ đinh chảo một cái đã bắt được ngón tay. Uy, các ngươi vây quanh ở bên này làm gì? Ngươi biết ta là ai sao? Đỏ cờ chỉ vào chính mình hỏi. Cổ đinh một phen chụp đi rồi đỏ cờ tay, đau đến đỏ cờ thẳng nhếch miệng. Không cần náo loạn. Cổ đinh đang muốn kêu bị ủa lệ cùng Hải Hoàng, lại thấy tiền nhiều hơn mấy người cũng ở, hướng về phía hắn mỉm cười gật gật đầu, sau đó thấp giọng dò hỏi đại gia rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nghe xong đại gia giảng thuật lúc sau, cổ đinh hướng tới tiền nhiều hơn đi tới, cảm ơn các ngươi này 20 ngày tới chiếu cố, nếu không phải các ngươi, ạ cái sở ra hỏa kia chỉ sợ đã sớm thừa dịp ta ngủ say động thủ. Không có gì cảm tạ với không cảm tạ, ta đương các ngươi là bằng hữu. Giúp bằng hữu, là đương nhiên sự tình. Tiền nhiều hơn cười nói, ngươi cũng là chúng ta cổ đinh nhóm hải tặc bằng hữu. Cổ đinh nết miệng cười nói, ngươi hiện tại thức tỉnh lại đây, chúng ta cũng là thời điểm bình chia làm hai đường. Tiềm Long chiến trường mở ra kỳ hạn còn có 5 tháng, trong khoảng thời gian này nói không chừng còn có thể tìm được mặt khác cơ duyên. Tiền nhiều hơn biết, cổ đinh tỉnh lại, cổ đinh đoàn người đã không cần chính mình che chở. Hơn nữa chính mình cũng đích xác yêu cầu tìm kiếm cơ duyên tăng lên thực lực, cùng cổ đinh bọn họ ở bên nhau, sẽ có chút không có phương tiện. Ngày mai lại đi đi, đêm nay làm bì ủa lệ làm một đốn bữa tiệc lớn, xem như bằng hữu chi gian liên hoan cùng tiễn đưa. Cổ đinh quay đầu nhìn thoáng qua bì ủa lệ. Bì ủa lệ gật gật đầu. Không thành vấn đề, chúng ta đợi lát nữa đi tìm nguyên liệu nấu ăn. Hôm nay buổi tối, ta cho đại gia làm tốt ăn. Nghe được là bị ủa lệ xuống bếp làm bữa tiệc lớn, tiền nhiều hơn nước miếng đều mau chảy ra. Hắn mấy ngày này chính là kiến thức quá bị ủa lệ chủ nghệ, so với chính mình ra thỉnh vương bài đầu bếp chủ nghệ còn muốn tinh vi vài phần. Hắn bản thân cũng là cái đồ tham ăn, tự nhiên không chịu bỏ qua loại này liên hoan. Nghe được có bữa tiệc lớn ăn, đại gia tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn tính tích cực cũng tương đương cao. Phụ cận khu vực dị thú cơ hồ bị tàn sát không còn. Đến lúc trời chạng vạng, bị ủa lệ cũng bắt đầu công việc lu bù lên, từng đạo mỹ vị bày biện tới rồi cổ đinh một đám người trước mặt. Mọi người đều bắt đầu ăn uống thỏa thích lên, cổ đinh bọn họ cũng có một đoạn thời gian không có như vậy liên hoan, đều ăn thật sự vui vẻ. Tiền nhiều hơn liền càng không cần phải nói, bị ủa lệ làm rất nhiều đồ ăn, hắn căn bản nghe cũng chưa nghe qua, càng không cần phải nói ăn. Ma vượn rượu càng là khó lường rượu ngon, hắn thực mau liền rượu đủ cơm no. Đêm khuya thời gian, đại gia bắt đầu từng người nói chuyện phiếm. Tiền nhiều hơn ngồi ở Cổ Đinh bên cạnh, do dự một lát, hắn trung quy vẫn là mở miệng dò hỏi, Cổ Đinh, ngươi là đế tộc Cổ gia người sao? Ta chỉ là tò mò, nếu không có phương tiện trả lời, có thể không trả lời vấn đề này. Ta không biết, ta là cô nhi. Cổ Đinh lúc này mới đem chính mình bị lao cha nhặt được hơn nữa nuôi nấng lớn lên chuyện xưa giảng thuật ra tới. Nói xong chính mình chuyện xưa lúc sau, Cổ Đinh trầm mặc sau một lúc lâu, vẫn là mở miệng hỏi, Cổ gia, làm đế tộc, hẳn là rất cường đại đi. Có thể từ hồng hoang thời đại bảo tồn đến nay gia tộc, tự nhiên cường đại đến khủng bố. Cổ gia ở thời đại này, chỉ là đế tôn liền có tam tôn trở lên, phong hoàng cường giả 100 nhiều vị, này còn chỉ là bên ngoài thượng số liệu. Hơn nữa, ở thời đại này, cổ gia còn ra một vị thiên tư tuyệt diễm vĩnh hằng thánh vương, cổ thương khung. 18 tuổi liền thành tiểu chân vương, ở thành tiểu chân vương vào lúc ban đêm tao ngộ phong hoàng cường giả ám sát, cùng tên kia ám sát giả chiến đấu kịch liệt 100 hiệp, đánh chết ám sát giả. Năm nay 21 tuổi, có đồn đãi nói, hắn đã là phong hoàng cường giả. Là toàn bộ hỗn độn vũ trụ, mạnh nhất yêu nghiệt trí nhất. Nếu không chết non, hắn tất nhiên có thể thành tiểu đế tôn, hơn nữa là mạnh nhất cái loại này. Đế tôn. Cổ thương khung. Cổ Đinh hơi hơi nheo lại đôi mắt, hắn không khỏi nhớ tới không lâu trước đây một người tóc vàng nữ tử cảnh cáo, tiểu tâm cổ ra người. Chương 1323, tấn chức nhị tinh lĩnh chủ. Đưa tiện tiền nhiều hơn lúc sau. Cổ Đinh đem chính mình được đến đế tôn truyền thừa, hơn nữa còn nhiều ra hai loại phong hoàng truyền thừa sự tình báo cho mọi người. Mọi người nghe xong lúc sau đều trợn mắt há hốc mồm, đặc biệt là đạt được phong hoàng truyền thừa xạ cùng hụt hai người, bọn họ cho rằng chính mình đạt được phong hoàng truyền thừa cũng đã tương đương khó lường, lại không nghĩ rằng Cổ Đinh đạt được cơ duyên lớn hơn nữa. Long sư truyền thừa, ẩn chứa hơn 800 điều đại đạo. Cho nên, hai loại phong hoàng truyền thừa với ta mà nói kỳ thật là dư thừa. Cổ Đinh nói xong nhìn về phía Bỉ Ưa Lệ cùng Hải Hoàng hai người, đao nói truyền thừa, ta sẽ rời đi cấp Bỉ Ưa Lệ. Đến nỗi võ đạo truyền thừa, Hải Hoàng nhất thích hợp. Hơn nữa mượn từ loại này cấp bậc cường giả truyền thừa, Hải Hoàng nếu là có thể đẩy diễn ra tới chút cái gì hữu dụng đồ vật, đối mọi người đều có chỗ lợi. Elizabeth nghe xong, cũng cười mở miệng nói, ta đạt được phong hoàng truyền thừa, là kiếm đạo truyền thừa. So với ta kiếp trước truyền thừa, này một phần phong hoàng truyền thừa kỳ thật đối ta cũng vô dụng. Ta cảm thấy rời đi cấp cắt đi nổ sẽ càng thích hợp. Cổ Đinh làm thuyền trưởng, đem dư thừa hai loại truyền thừa nhường ra tới, mọi người đều không ngoài ý muốn. Nhưng Elizabeth cũng đưa ra nhường ra truyền thừa, cái này làm cho rất nhiều người không nghĩ tới. Liz, ngươi xác định muốn làm như vậy sao? Nhiều một cái kiếm đạo truyền thừa, nói không chừng ngươi có thể đi mặt khác một cái đế tôn chi lộ. Cổ Đinh hướng về phía Elizabeth truyền âm nói. Yên tâm đi, ta rất rõ ràng ta trùng tu chi lộ nên đi như thế nào. Này một phần kiếm đạo truyền thừa đích sắc cùng ta vô dụng. Elizabeth nhàn nhạt cười nói, ngược lại là Cát Đi Nô, nếu đạt được này một phần truyền thừa, ngày sau thành tiểu đế tôn tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều. Cảm ơn Cổ Đinh ngay vậy, cũng không biết lại nói chút cái gì hảo, đành phải nói một tiếng tạ. Cảm tạ cái gì, ta cũng là Cổ Đinh nhóm hải tặc một viên, Cát Đi Nô cũng là ta đồng bạn. Elizabeth tự nhiên minh bạch Cổ Đinh ý tứ, xua tay cười nói. Mấy người tìm một chỗ an tĩnh địa phương. Đem truyền thừa phân biệt rời đi cấp 3 người, hơn nữa đem 3 gã phong hoàng cường giả di vật chuyển giao cho 3 người. Bị Úa Lệ cùng Cắt Đi Nổ 2 người thực mau trở về mộng tường hào, tiến vào bế quan trạng thái, Hải Hoàng còn lại là phân ra một đạo phân thân cùng Cổ Đinh bọn họ ở bên nhau, bản tôn còn lại là đồng dạng trở về phi thuyền bế quan. Cổ Đinh nhóm hải tặc những người khác, còn lại là bắt đầu điên cuồng đánh chết yêu ma dị thú kiếm lấy công hơn trị. Cổ Đinh, Elizabeth, Elsa, hút 4 người. Càng là bắt đầu xuống tay chuẩn bị tân chức nhị tinh lĩnh chủ. Mấy người ở phía trước cổ họa trong vòng đạt được truyền thừa đồng thời, nguyên bản tu vi cảnh giới cũng củng cố tới rồi viên mãn trình độ, không có chút nào khuyết điểm, hoàn toàn có thể tiến hành đột phá. Mấy ngày sau, Bị Ưa Lệ, Cát Đi Nô, còn có Hải Hoàng 3 người xuất quan, 3 người tu vi cũng đồng dạng đến một tinh lĩnh chủ viên mãn, tùy thời có thể tiến hành đột phá. Ở Hải Hoàng dẫn đường dưới, 7 người rời đi đội ngũ, đại khái hoa hơn 2 tháng. Trừ bỏ Cổ Đinh ở ngoài 6 người trước sau tìm thích hợp yêu ma dị thú lấy ra cũng đủ bí cốt, thành công rèn đệ nhị điều trật tự thần liên, thăng cấp tới rồi nhị tinh lĩnh chủ tu vi. Cổ Đinh còn lại là hoa hơn 2 tháng, mới được đến cũng đủ bí cốt, bắt đầu dựng dục đệ nhị điều trật tự thần liên. Đến tận đây, Tiềm Long chiến trường đã mở ra 9 nguyệt có thừa, còn dư lại không đến 3 tháng liền sẽ hoàn toàn đóng cửa. Mà trong khoảng thời gian này, Lý Lý Sở Tuất chờ 6 người còn lại là quét sạch số tòa di chỉ, đồng dạng đạt được không nhỏ cơ duyên. Cũng thông qua từng hồi thực chiến cùng chém giết, củng cố một tinh lĩnh chủ tu vi, chuẩn bị xuống tay tấn chức nhị tinh lĩnh chủ. Này hơn 2 tháng thời gian, Hải Hoàng cũng vẫn luôn ở quan sát bao gồm cổ đinh nhóm hải tặc thành viên ở bên trong, mặt khác cường giả hướng đi. Tàu cùng lần nạ hai người tấn chức tới rồi 4 sao lĩnh chủ, cũng trở thành toàn bộ tiềm long trên chiến trường, tu vi tối cao hai người. À cứ sở cùng giả cách tư hai người cũng tấn chức tam tinh lĩnh chủ. Chứ bỏ 4 gã đạt được truyền thừa cường giả ở ngoài, còn có vài tên không có thể đạt được cổ họa truyền thừa thật thánh vương cũng có đột phá, trong đó liền bao gồm cùng cổ đinh bọn họ giao hảo tiền nhiều hơn. Hắn tựa hồ đạt được cái gì kinh ngộ, ở cùng cổ đinh bọn họ tách ra không mấy ngày, đã đột phá tới rồi tam tinh lĩnh chủ, hiện giờ hơn 2 tháng qua đi, hắn đã bắt đầu xuống tay chuẩn bị đột phá đến 4 sao lĩnh chủ. Cổ đinh tại đây đoạn trật tự thần binh dựng dục kỳ, vẫn luôn ở càn quét các loại di chỉ. Hắn tu luyện đại ý chí chiến linh, hơn nữa long ấn tu vi thêm thành, gặp được sở hữu di chỉ cơ hồ đều bị hoành đẩy, thu hoạch xa xỉ. Thời gian thực mau lại đi qua 2 tháng, đến tận đây, tiềm long chiến trường còn chỉ còn lại có cuối cùng hơn 20 thiên liền phải đóng cửa. Lý Lì Sở Tuật chờ 6 người, trước sau đem đệ nhị điều trật tự thần liên ngưng tụ thành hình, chính thức tấn chức tới rồi nhị tinh lĩnh chủ. Mà Cổ Đinh cũng cơ hồ cùng 6 người đồng thời hoàn thành đệ nhị điều trật tự thần liên dựng dục, đồng dạng tấn chức tới rồi nhị tinh lĩnh chủ. Đã tấn chức nhị tinh lĩnh chủ Cổ Đinh, thân thể, linh hồn còn có ý chí lực cường độ toàn diện tăng lên tới lục tinh lĩnh chủ phạm chủ, hắn đại ý chí chiến linh đã hoàn toàn có thể nghiền áp cựu tinh lĩnh chủ cấp cường giả. Cổ Đinh mỗi ngày triệu hồi ra đại ý chí chiến linh, chỉ là vì làm hắn hỗ trợ đem phía trước đạt được long cốt luyện hóa thành bí cốt. Hắn vừa tấn chức nhị tinh lĩnh chủ, cũng đã bắt đầu rèn đệ tam điều trật tự thần liên. Tuy rằng hắn tu vi ngắn hạn nội vô pháp tăng lên tới tam tinh lĩnh chủ, nhưng trước tiên đem trật tự thần binh rèn ra tới, chờ đột phá thời điểm lại trực tiếp luyện, cũng là có thể. Cổ Đinh công huân trị, cũng vẫn luôn bảo trì ở bảng xếp hạng thủ vị, đến 2.700 triệu. Này mấy tháng thời gian, hắn công huân trị bạo trướng đến lợi hại, một cái là bởi vì càn quét các loại di chỉ, một cái là bởi vì có không ít người chủ động đưa công huân trị tới cửa. Không ít người thiên chân cho rằng Cổ Đinh tu vi thấp, dễ khi dễ, muốn từ hắn nơi này cướp đoạt công huân trị, kết quả đều bị Cổ Đinh không chỉ có đoạt công huân trị, còn lột sạch trên người trang bị. Đối với đưa tới cửa tới từng con tiểu dê béo, Cổ Đinh nhưng chút nào không khách khí, bất luận nam nữ, hết thể chỉ trừ một bộ nội y, mặt khác vật phẩm toàn bộ tịch thu. Tất cả mọi người là khí phách hăng hái mà tới chặn giết Cổ Đinh, sau đó quang lưu lưu rời đi. Loại này bất lương không khí, thực mau cũng bị ưa lệ, Lý Lì Sở Tuật đám người học được, dẫn phát rồi lóa buôn phong trào. Ngay từ đầu ai lóa buôn còn sẽ bị đại gia nhiệt liệt thảo luận, rốt cuộc có thể tiến vào này phiến chiến trường, hơn nữa kiên trì đến bây giờ đều không có ngã xuống đều là cường đại yêu nghiệt cường giả, loại chuyện này ở bên ngoài căn bản là trước nay không phát sinh quá. Nhưng là sau lại, mọi người đều xem thói quen, giống như ngày nào đó không xuất hiện lóa buôn sự kiện ngược lại thành hiếm lạ sự. Nay cũng khiến cho không ít đối Cổ Đinh nhóm hải tặc thành viên ra tay ra hỏa. Mặc dù rất nhiều năm về sau đã trở thành phong hoàng cảnh cường giả, thậm chí còn có vài tên đế tôn cảnh cường giả, hồi tưởng khởi này đoạn lịch sử, đều cảm thấy thẹn vô cùng. Cuối cùng hơn 20 thiên thời gian, Cổ Đinh bọn họ cấp tốc hướng tới công huân điện chạy đến. Cổ Đinh cái thứ nhất đến công huân điện phụ cận phục kích những cái đó cường giả, nhìn đến hắn đều sắc mặt kỳ biến, tất cả mọi người nghe nói qua hắn bái ý cuồng ma danh hiệu, không ai dám ra tay ngăn trở. Ở công huân điện cửa, Cổ Đinh tao ngộ Nhìn về phía chính mình sáng quắc chiến ý, Cổ Đinh nết miệng hỏi, ngươi muốn ngăn trở ta? Ta đúng là chờ ngươi, cũng xác thật tưởng cùng ngươi một trận chiến. Nhưng ta tưởng chờ ngươi ra tới lúc sau tái chiến, bởi vì ta công huân trị đã hao hết, như vậy cùng ngươi một trận chiến, không công bằng. Chờ ngươi công huân trị hao hết, ngươi ta đến lúc đó đều có thể không hề cố kỵ một trận chiến. Tao cũng không có dậu đổ bìm leo. Một khi đã như vậy, vậy chờ một lát một hồi. Cổ Đinh gật đầu, hắn biết tôi muốn cùng chính mình giao hảo. Nhưng lại tay ngứa khó nhịn, muốn cùng chính mình một trận chiến, nhưng hắn cũng không có ác ý. Cổ Đinh cùng Stoy sai thân mà qua, nhảy dựng lên, xuất hiện ở công huân cửa đại điện, một chân vừa mới nâng lên chuẩn bị bước vào bên trong cánh cửa, liền nghe được phía sau truyền đến một tiếng quát lớn. Cổ Đinh, ngươi có dám tiếp thu ta khiêu chiến? Chương 1324, ạ cứ sở khiêu chiến. Cổ Đinh vừa mới nâng lên bước chân, một lần nữa trở xuống mặt đất, hắn không cần quay đầu lại liền nghe ra tới thanh âm này thuộc về ai. À hiệu sở. Cổ Đinh xoay người lại, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn về phía đối phương, nhíu mày, rõ ràng đối với đối phương không có gì hảo cảm. Người tới đúng là à hiệu sở, Cổ Đinh hơi hơi nheo lại hai mắt, hắn nhìn ra đối phương tu vi, trong lòng âm thầm nói thầm. Tấn chức tới rồi 4 sao lĩnh chủ, khó trách dám đến khiêu chiến. À hiệu sở tựa hồ là vừa mới đột phá đến 4 sao lĩnh chủ, còn không có tới kịp củng cố, liền một đường chạy đến. Nhìn đến à hiệu sở tu vi, tuy là Stuart đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Này 5 tháng thời gian, Stuart cũng chỉ tăng lên một tinh cảnh giới, không dám tham nhiều. Mà đối phương thế nhưng liên tiếp đột phá 2 tinh cảnh giới, cùng chính mình hắn đến đồng dạng tiêu chuẩn. Khẳng định là lại tao ngộ cái gì kỳ ngộ, mới có thể có như vậy tiến bộ. Cổ Đinh, ngươi có dám tiếp chiến? Agisơ mở miệng kích tướng nói, bởi vì Cổ Đinh chỉ cần lại lui một bước, liền bước vào đại điện trong vòng, chính mình liền không thể đối với đối phương ra tay, chỉ có thể chờ đối phương dùng xong công hơn trị ra tới, chính mình cũng phải không đến đối phương công hơn trị. Ngươi có biết ta khiêu chiến quy củ? Ngươi thua, trừ bỏ có thể lưu lại một bộ nội y ở ngoài, trên người tất cả đồ vật, đều là đối phương chiến lợi phẩm. Cổ Đinh nhếch miệng cười nói. Nghe được Cổ Đinh này phiên lời nói, ở trên trán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, hắn biết Cổ Đinh phía trước lột sạch người khiêu chiến sự tình, nhưng không nghĩ tới Cổ Đinh đem cái này cổ quái điều kiện trở thành khiêu chiến điều kiện. Vạn nhất chính mình thua. Ngươi yên tâm, nếu là ngươi thua, ta liền nội cu đều sẽ không cho ngươi lưu lại một cái. À cứ sờ một tiếng hừ lạnh. Hảo đi, nếu ngươi tưởng lóa buôn đến hoàn toàn một chút, ta liền thành toàn ngươi. Cổ Đinh khỏe miệng cao cao dơ lên, chậm rãi hướng tới bậc thang đạp bộ đi xuống tới. Đại điện phía trước trên quảng trường, Cổ Đinh cùng ạ ghi sờ hai người rằng co mà đứng. Quảng trường chu vi đầy người, đều muốn vây xem trận này cường giả chi chiến. Không ít đã đổi công hân trị người, không nghĩ tiếp tục chém giết, lưu tại công hân điện phụ cận tu hành, chờ đợi tiềm lòng chiến trường đóng cửa. Những cái đó tiềm tàng với chỗ tối, muốn chặn giết công hân trị người, cũng đều từ bỏ tiềm tàng, một đám cũng xuất hiện ở quảng trường phụ cận. Còn có một ít lục tục gấp trở về, muốn đổi công hân trị người, đang xem đến hai người lúc sau, cũng dừng bước chân, chuẩn bị chờ quan chiến sau khi chấm dứt lại đi đổi công hân trị. Rốt cuộc, Cổ Đinh danh khí quá lớn, đặc biệt là ở đám kia thật thánh vương cường giả trong mắt. Bọn họ chứng kiến tiềm long điện Cổ Đinh biểu hiện ra ngoài siêu cường chiến lực, càng biết Cổ Đinh đạt được khủng bố phong hoàng truyền thừa, ngày sau tiền đồ không thể hạt lượng. Mà càng nhiều người chú ý như vậy một hồi chiến đấu, chủ yếu là bởi vì Cổ Đinh là công hân trị bảng xếp hạng thượng đệ nhất vị cường giả. Bọn họ muốn biết Cổ Đinh rốt cuộc mạnh như thế nào, thực lực của hắn rốt cuộc có thể hay không gánh vác đến đệ nhất cái này xếp hạng. Ở tiềm long chiến trường chống được hiện tại, trên cơ bản đều là thánh vương cấp trở lên cường giả, hơn nữa tu vi cơ hồ đều ở nhị tinh lĩnh chủ phía trên. Bọn họ tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được trên quảng trường, Cổ Đinh cùng ạ ghi sở tu vi cường độ. Cổ Đinh tu vi chỉ có nhị tinh lĩnh chủ, làm không ít người khinh thường nhìn lại. Nhưng là nhận thấy được ạ ghi sở tu vi là 4 sao lĩnh chủ thời điểm, không ít người đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Bởi vì này phiến trên chiến trường, bị đại gia biết nói 4 sao cấp lĩnh chủ, chỉ có tất tẩu cùng lần ạ hai người mà thôi. Rất nhiều người ở nhận thấy được ạ ghi sở tu vi lúc sau, đều cho rằng Cổ Đinh nhất định thua. Cổ Đinh, ta không chỉ có riêng là tu vi đột phá tới rồi 4 sao lĩnh chủ mà thôi, ta long ấn cũng tăng lên tới tử kim chính tự. Ngươi phía trước dựa vào còn không phải là long ấn mang đến tu vi tăng lên, mới có thể cùng tụi bọn họ chống lại sao. Hiện tại, cái này lớn nhất ưu thế đã không có, ta xem ngươi như thế nào cùng ta cái này so ngươi cao hơn hai cái cảnh giới người một trận chiến. À cứ sờ đầy mặt đắc ý mà giơ lên chính mình tay trái, hắn mu bàn tay phía trên, long ấn đích sắc biến thành cùng Cổ Đinh giống nhau tử kim sắc. Liên tụi đều nhìn về phía Cổ Đinh, nhưng Cổ Đinh như cũng là một bộ vân đạm phong khinh biểu tình. Tựa hồ căn bản không nghe được đối phương đang nói cái gì. Hắn hẳn là còn có cái gì đặc thù dựa vào. Sẽ là cái gì đâu? Tựa trong lòng có chút nghi hoặc. Ngươi muốn so tu vi sao? Cổ Đinh cả người hơi thở bỗng nhiên bạo trướng lên. Lúc này đây, đại gia chân chính cảm nhận được Cổ Đinh tu vi cảnh giới, đích xác chỉ là nhị tinh lĩnh chủ trình độ, hơn nữa chỉ là nhị tinh lĩnh chủ lúc đầu trình độ. Nguyên bản mơ hồ cảm ứng, hoàn toàn bị chứng thực. Đây là ngươi tu vi sao? Thật buồn cười. À cái sở hơi thở cũng bạo trứng lên, hắn tu vi hơi thở gũ tỉnh chỉ sợ đến nhiều, là 4 sao lĩnh chủ lúc đầu, xuất gũ tỉnh cao hai cái cảnh giới. Gấp cái gì, ngươi muốn nhìn tu vi, ta liền cho ngươi xem cái đủ. Cổ Đinh đôi tay nhanh chóng véo động ấn quyết, trong hư không, một đạo đồng thao sắc bóng người nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Người nọ cùng Cổ Đinh lớn lên giống nhau như lúc, thậm chí có thể nói hoàn toàn là một so một phục chế thể, chỉ là toàn thân thành đồng thao sắc, như là một tôn pho tượng. Đây là Chiến Linh. Tôi nhịn không được kinh hô ra tiếng tới. À cái sở cũng nhận thức Chiến Linh, nhìn đến Chiến Linh thời điểm, cũng là sửng sốt. Càng nhiều người còn lại là nghi hoặc khó hiểu. Đây là phân thân thuật sao? Vì cái gì là loại này cổ quái nhan sắc? Theo Chiến Linh ngưng tụ thành hình, Chiến Linh hơi thở cũng nhanh chóng lớn mạnh lên. Thì ra là thế, khó trách hắn không có sợ hãi. Tôi rốt cuộc hiểu được, bởi vì Chiến Linh hơi thở nháy mắt liền bạo trướng tới rồi 5 sao lĩnh chủ cường độ, thậm chí còn ở bạo trướng. A Cơ Sở sắc mặt tức khắc cũng có chút khó coi lên, bởi vì cổ đinh chiến linh, hơi thở đã vượt qua chính mình tu vi. Đại hỗn độn vũ trụ, thân thể cùng linh hồn phương pháp tu luyện là nhiều nhất, ý chí lực công pháp cùng thần thông, lại là nhất thưa thớt, có thể ngưng tụ chiến linh thần thông, càng là thiếu chi lại thiếu. Cho nên, tuyệt đại đa số người tu hành đều sẽ không quá chú trọng ý chí lực tu luyện, bởi vì rất khó trực tiếp chuyển hóa thành sức chiến đấu, không có gì thực dụng tính. Cho nên, đương cổ đinh chiến linh tăng lên tới 5 sao lĩnh chủ cường độ thời điểm, A Cơ Sở cùng tôi bọn người cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng là thực mau, chiến linh hơi thở đột phá đến lục tinh lĩnh chủ cường độ, làm tôi bọn họ trong mắt đều thiếu chút nữa trừng ra tới. Hắn này ý chí lực cũng quá khủng bố đi, rốt cuộc như thế nào tu hành. Tôi cảm thấy kinh ngạc mạc danh. Triệu hồi ra chiến linh lại có thể như thế nào? Ta chỉ cần công kích ngươi bản tôn là đủ rồi. A Cơ Sở một tiếng hừ lạnh. Hắn tựa hồ không tính toán có chút lưu thủ, bốn đạo trật tự thần liên đều xuất hiện, hướng tới cổ đinh thổi quét mà đi. Giống như bốn điều độc mãng uốn lượn mà đến. Hơi có lây dính, liền sẽ làm người độc phát thân vong. Nhưng cổ đinh lại là khỏe môi khẽ nhếch, xem ra ngươi còn không biết chiến linh cùng ý chí hình chiếu rốt cuộc có cái gì khác nhau. Chương 1325, cổ đinh chiến linh. Cổ đinh đứng ngạo nghễ với trong hư không, nhìn đối phương bốn điều trật tự thần liên đều xuất hiện, không có bất luận cái gì động tác. Phảng phất căn bản không có đem đối phương công kích để vào mắt. Đột nhiên, bên cạnh hắn chiến linh động. Một cái màu đen trật tự thần liên ở trên hư không bên trong trống rỗng thành hình, hóa thành một con bàn tay to, hướng tới bốn điều trật tự thần liên kiếm đi. A Cơ Sở năm ngón tay khẽ nhúc nhích, bốn điều trật tự thần liên hóa thành linh hoạt con rắn nhỏ, hướng tới bốn cái bất đồng phương hướng chạy trốn. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi như thế nào có thể đồng thời trở ta bốn đạo công kích, chỉ cần một đạo công kích thành công, ngươi tất nhiên thân chết. A Cơ Sở giọng nói vừa mới rơi xuống, kia chỉ màu đen bàn tay to năm ngón tay kỳ trường, thế nhưng lần thứ hai bạo trướng. Một con cự trường, nháy mắt bao phủ nửa bầu trời mà, mấy ngày liền khung đều tối sầm xuống dưới. Bốn đạo trật tự thần liên hóa thành con rắn nhỏ, ở cự trường dưới, giống như mấp máy tiểu trùng, căn bản không có thể làm ra chút nào chống cự, đã bị ôm đồm hạ, không có một đạo để sót. A Cơ Sở sắc mặt tức khắc có chút khó coi lên, hắn không nghĩ tới cổ đình chiến linh cường đại tới rồi loại trình độ này. Chỉ dùng một đạo trật tự thần liên, liền chống lại chính mình bốn đạo trật tự thần liên. Một đạo trật tự thần liên đem A Cơ Sở bốn đạo trật tự thần liên khóa chết, chiến linh một lóng tay điểm ra. Trong hư không, một đạo màu đen sắc bén bắn ra, giống như một cây thần mâu, lấy khủng bố tốc độ hướng tới A Cơ Sở thoán hành qua đi. A Cơ Sở sắc mặt kỳ biến, hắn trơ mắt mà nhìn kia một đạo hắc mang hướng tới chính mình tiêu bắn mà đến, lại đảo loạn thời không trật tự, làm chính mình căn bản đoán trước không đến vận hành quỹ đạo. Đột nhiên cắn răng một cái, hắn trực tiếp kích hoạt rồi long ấn, cả người hơi thở tức khắc bạo trướng lên. Không đến một phần vạn cái hô hấp thời gian, bốn sao linh chủ tu vi liền bạo tăng tới rồi thất tinh cảnh giới. Gu tìm đại ý chí chiến linh, tu vi còn muốn cao hơn một cái cảnh giới. Mà lúc này, màu đen chỉ kính đã tới rồi hắn trước người, hắn tay háo cổ đãng dựng lên, một quyền hướng tới chỉ kính oanh kích mà đi. Oanh! Trong hư không một đạo va chạm nổ vang, kịch liệt chấn động truyền lại mở ra. Chu vi xem mọi người không thiếu cường giả, đều không muốn rút đi, rốt cuộc loại này trình tự giao phong cũng không nhiều thấy. Một đám người liên thủ khởi động phòng hộ cháo, lên đỉnh đầu phía trên hình thành ô dù. Hai người chiến đấu ở trên hư không bên trong triển khai, lưỡng đạo công kích va chạm khiến cho chấn động khó tránh khỏi hướng tới phía dưới giật tán mà đến, đem mấy trăm người liên thủ chế tạo phòng hộ cháo đánh sâu vào đến lung lay sắp đổ. Đều mở ra long ấn. Bằng không phòng hộ cháo sẽ vỡ vụn. Một người la lớn. Những người khác thấy thế, cũng lập tức đều kích hoạt rồi cánh tay thượng long ấn, rõ ràng chỉ là quan chiến mà thôi, hiện tại khiến cho quả thực cùng tham gia một hồi đại chiến giống nhau. Bất quá, ở đây mọi người cũng đều biết, A Cơ Sở bản thân chính là bốn sao linh chủ, kích hoạt chính mình long ấn, tu vi càng bạo tăng tới rồi trình độ khủng bố. Lực lượng trình tự đã cùng chính mình đoàn người hoàn toàn không ở một cái mặt thượng, nếu không mở ra long ấn, mặc dù là chiến đấu dư ba, phòng hộ cháo cũng căng không được vài cái. Trong hư không, A Cơ Sở ở chỉ kính va chạm dưới lùi lại mấy thước, thêm vào tử kim long ấn lúc sau, hắn tu vi bạo tăng tới rồi thất tinh lĩnh chủ trung kỳ, mà cổ đinh chiến linh chỉ có lục tinh lĩnh chủ lúc đầu. A Cơ Sở giữ tận cười, một tay lăng không hư nắm. Bị cự trưởng kiềm ở bốn đạo trật tự thần liên tức khắc bạo động lên, chiến linh không có mạnh mẽ áp chế, mà là mở ra bàn tay, tùy ý bốn đạo trật tự thần liên tránh thoát. Hiện giờ A Cơ Sở tu vi càng cường, trật tự thần liên uy năng bạo trướng, mạnh mẽ áp chế sẽ chỉ làm chính mình trật tự thần liên bị hao tổn. Như thế nào, không cần long ấn sao? A Cơ Sở hướng về phía cổ đinh cười lạnh. Đối phó ngươi không cần phải. Cổ đinh liếc liếc mắt một cái đầy mặt đắc ý mà A Cơ Sở, sau đó quay đầu hướng về phía chiến linh đạo, không cần lưu thủ, giết cũng không quan hệ, chỉ là thiếu chút chiến lợi phẩm thôi. Huống hồ, ta cũng muốn nhìn một chút kia nhất chiêu uy lực. Minh bạch. Chiến linh hướng về phía Cổ Đinh gật gật đầu. Cổ Đinh cùng chiến linh này phiên đối thoại, làm ở đây không ít người đều kinh ngạc mạc danh. Cổ Đinh còn có giữ lại. Chính là hắn chiến linh tu vi rõ ràng so đối phương kém một cái cảnh giới còn không ngừng, hắn có cái gì tự tin nói loại này lời nói. Hoàn toàn có được tự chủ độc lập ý thức, quả nhiên không hổ là chiến linh. Tờ hơi hơi nheo lại hai mắt, đáng tiếc loại này đắp nặn chiến linh bí pháp, đối hắn tác dụng không lớn, bởi vì hắn ý chí lực cũng gần cùng tu vi ngang hàng, ngưng tụ chiến linh không có quá đại ý nghĩa. Hư không phía trên, A Cơ Sở cảm giác được chính mình hoàn toàn bị Cổ Đinh coi khinh, nghĩ đến phía trước vài lần bị Cổ Đinh đoạt cơ duyên, hắn nội tâm phẫn hận càng sâu. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, rốt cuộc là ngươi chết, vẫn là ta mất mạng. A Cơ Sở một tiếng quát lớn, bốn đạo trật tự thần liên hóa thành bốn bính cự kiếm, hướng tới Cổ Đinh cùng chiến linh chém giết qua đi. Hắn lúc này đây là tính toán hoàn toàn đem chiến linh cùng Cổ Đinh bản tôn cùng nhau nghiền áp. Kia bốn bính cự kiếm, mỗi một thanh uy năng đều khủng bố tới rồi cực hạn, thậm chí xa xa vượt qua cựu tinh lĩnh chủ thực lực phạm chủ, bắt đầu tiếp cận chân vương uy năng. Loại công kích này cũng quá khủng bố đi, sợ là chỉ có chân vương mới có thể tiếp được. Cổ Đinh rốt cuộc có cái gì sau chiêu có thể siêu việt này một kích? Cổ Đinh như cũ đứng ngạo nghễ với tại chỗ, trên mặt biểu tình không có chút nào biến hóa, hoàn toàn là một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Hắn trong lòng kỳ thật cũng ở trong tối tự phỏng đoán chiến linh rốt cuộc sẽ dùng nào một loại phương pháp phá giải lần này đối phương sát chiêu. Trong hư không, đồng thao sắc chiến linh chiến ý không có chút nào yếu bớt, ngược lại càng thêm cường đại lên. Ở hắn trước người, ba điều trật tự thần liên trống rông xuất hiện, hắn nhanh chóng véo động kỳ quái dấu tay, ba điều trật tự thần liên thế nhưng bắt đầu lẫn nhau củ kết dây dưa lên. Dung hợp trật tự thần liên. Điên rồi đi. Không ít người đều kinh ngạc mạc danh. Lĩnh chủ cấp cường giả, thông thường sẽ chỉ ở hai loại dưới tình huống dung hợp trật tự thần liên. Một loại là thất tinh lĩnh chủ tấn chức hư vương, đem bảy điều trật tự thần liên luyện thành tàn khuyết đại đạo, còn có một loại còn lại là cựu tinh lĩnh chủ, vì tấn chức chân vương, đem chín điều trật tự thần liên ngưng tụ thành hoàn chỉnh đại đạo. Trừ bỏ này hai loại trạng huống, sẽ không có người đi dung hợp trật tự thần liên, hơn nữa mặc dù nếm thử dung hợp, cũng sẽ không thành công. Ngay cả cách đó không xa quan chiến tôi thấy như vậy một màn cũng coi chút ốc, sau một lúc lâu mới lắc đầu nói, này quả thực là ở hồ nháo. Chiến trường một bên, A Cơ Sở cũng thấy được một màn này, lại chỉ là cười lạnh. Quả nhiên chỉ là đến từ chính cấp thấp vị diện đồ quê mùa, liền luyện trật tự thần liên quy tắc cũng đều không hiểu, liền tự tiện làm bậy. Ở hắn xem ra, Cổ Đinh bại cục đã định, lập tức liền phải bị chính mình rửa sạch bị loại trừ. Mà sừng sững với trong hư không Cổ Đinh thấy như vậy một màn, lại chỉ là nhướng nhướng mày, không có cấp ra bất luận cái gì bình luận cùng ý kiến, tùy ý chiến linh như thế làm. Chiến linh trước người, ba đạo trật tự thần liên giống như vật còn sống lẫn nhau dây dưa cụ kết, thực mau, lấy kỳ lạ trạng thái ninh thành một đạo càng thêm thô to trật tự thần liên, sau đó bắt đầu nhanh chóng hóa hình thành một cái cự long. Nhìn đến như vậy một màn phát sinh, không ít quan chiến cường giả đều sợ ngây người. Sao có thể, hắn như thế nào làm được? Chương 1326, chiến linh chi uy. Bình thường dưới tình huống, thất tinh linh chủ luyện 7 điều trật tự thần liên, thành tựu hư vương, hoặc là cựu tinh linh chủ luyện 9 điều trật tự thần liên, thành tựu chân vương. Đều phải trước tiên làm tốt sung túc chuẩn bị, hao phí mấy ngày, thậm chí hơn 10 ngày mới có thể luyện hoàn thành, hơn nữa luyện thất bại tỷ lệ cực đại. Càng đừng nói, ở tình huống khác hạ đối trật tự thần liên tiến hành luyện, cơ hồ là không có khả năng thành công sự tình. Nhưng lúc này, Cổ Đinh chiến linh lại ở trước mắt bao người thành công làm được, hơn nữa tốn thời gian không đến một phần vạn giây. Tiểu tử này khẳng định có trật tự thần liên luyện bí pháp. Tôi lập tức ý thức được điểm này. Chỉ là hắn hiện tại liền luyện trật tự thần liên, chờ tấn chức chân vương cảnh thời điểm, chẳng lẽ sẽ không sinh ra mặt khác biến cố. Tôi trong khoảng thời gian ngắn trong đầu chuyển qua không ít ý niệm, bất quá xem hắn hiện tại một bộ không có sợ hãi bộ dáng, hơn nữa tình nguyện sử dụng loại này bí pháp đều không muốn kích hoạt long ấn, Cổ Đinh không có khả năng bởi vì khí phách chi tranh liền đoạn chính mình đường lui. Có lẽ chỉ là ta suy nghĩ nhiều. Này bí pháp sử dụng cũng không sẽ ảnh hưởng đến kế tiếp tấn chức. Trong hư không, ba điều trật tự thần liên ngưng tụ thành một cái màu đen đại long, giống như chân long buông xuống, mang theo vô tận long uy. Đây là trật tự thần liên hiệu quả, phàm là ngưng tụ thành cái gì, là có thể có cái dạng nào hiệu quả. Bất quá, muốn ngưng tụ sống vật, tắc yêu cầu đối vật còn sống có cũng đủ hiểu biết, mới có thể ngưng tụ đến rất sống động. Cho nên, đại bộ phận lĩnh chủ, đều chỉ biết đem trật tự thần liên ngưng tụ thành thần binh chiến đấu. Ngưng tụ vật còn sống rất ít. Đem trật tự thần liên ngưng tụ vật còn sống cường giả, thông thường đều cẩn thận quan sát quá các loại cường đại hung cầm, dị thú, yêu ma, hiểu biết chúng nó phương thức chiến đấu, sau đó thông qua trật tự thần liên xem nghĩ ra được, giao cho trật tự thần liên tương ứng sinh mệnh lực. Nếu hiểu biết không đủ thâm nhập, xem tưởng bắt trước ra tới vật còn sống liền sẽ xuất hiện linh tính thiếu hụt, còn không bằng ngưng tụ thần binh hiệu quả hảo. Nhưng chiến linh ngưng tụ ra tới này một tôn màu đen đại long, lại giống như vật còn sống. Một cái là bởi vì, hắn có một cái trật tự thần liên là hoàn chỉnh long cốt chế tác, tàn lưu có đại lượng long tộc hơi thở. Còn có một nguyên nhân, là bởi vì cổ đinh đạt được long ngao truyền thừa, đạt được đại lượng về long tộc ký ức, đối long tộc hiểu biết đã tới rồi khủng bố hoàn cảnh. Xem nhớ tới long tộc tới, tự nhiên không uổng sức lực. Trong hư không màu đen đại long, con ngươi thậm chí lộ ra linh tính sáng giỏi. Nhìn đến bốn đạo cự kiếm chém tới, hắn mở ra miệng rộng, một cổ khủng bố nuốt hút chi lực từ trong thân thể hắn truyền lại ra tới. Bốn đạo cự kiếm phảng phất không chịu khống chế mà lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản công kích quỹ đạo, hướng tới hắc long phương hướng chém tới. Agisor đã nhận ra dị thường, muốn khống chế cự kiếm biến hướng, lại phát hiện chính mình hoàn toàn đánh mất cự kiếm quyền khống chế. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bốn bính cự kiếm càng xúc càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn đi vào hắc long miệng rộng bên trong, thậm chí liên chạm ra kiếm mang đều bị hoàn toàn nuốt hút. Agisor đầy mặt dại ra biểu tình, hắn hoàn toàn không thể tin trước mắt sự thật. Những người khác còn lại là chú ý tới, hắc long miệng rộng khẽ nhúc nhích, tựa hồ ở nhấm nuốt cái gì. Một lát qua đi, Agisor phun ra một búng máu tới, một thân hơi thở nhanh chóng uể oải đi xuống. Không chỉ có long ấn hoàn toàn ảm đạm đi xuống, hắn tu vi thế nhưng cũng từ 4 sao lĩnh chủ rơi xuống đi xuống, trở về tới rồi tam tinh lĩnh chủ. Mọi người ở đây cảm thấy kinh ngạc là lúc, hắn tu vi thế nhưng lại tiếp tục ngã xuống, từ tam tinh lĩnh chủ giảm xuống đến nhị tinh lĩnh chủ, sau đó lại đến một tinh lĩnh chủ, cuối cùng thế nhưng một mực thối lui tới rồi chủ thần viên mãn cảnh giới mới khó khăn lắm dừng lại. Rất nhiều người xem đến trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Mà số ít người còn lại là đoán được sự tình chân tướng, nhìn về phía hắc long miệng rộng. Quả nhiên, không quá bao lớn sẽ, hắc long đem chính mình nhai toái trật tự thần liên hải cốt từ trong miệng phun ra. Nó còn không có trực tiếp cắn nuốt rất mặt khác trật tự thần liên bản lĩnh, chỉ có thể đem này băng toái. Agisor mất đi 4 điều trật tự thần liên, trong cơ thể trật tự chi lực tán loạn, tu vi tự nhiên lùi lại trở về chủ thần viên mãn cảnh. Ta tu vi. Agisor đầy mặt dại ra, hắn hoàn toàn không thể tin được. Chính mình hao phí 1 năm thời gian, dùng vô số tài nguyên mới trồng chất lên tu vi, thế nhưng trong một đêm lùi lại trở về nguyên điểm. Hắn ngẩng đầu lên, đầy mặt phẫn hận mà nhìn về phía cổ đinh, đều là ngươi. Chờ trở lại hỗn độn đại vũ trụ, ta sẽ không bỏ qua ngươi ba. Dứt lời, hắn chuẩn bị chấn vỡ long ấn, làm chính mình bị loại trừ, không cho cổ đinh đạt được công hân. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm từ hắn trước người từ từ truyền đến, ngươi động tác quá chậm. Giọng nói rơi xuống. Agisor lúc này mới nhìn đến cổ đinh đã xuất hiện ở chính mình trước người không đến 1 mét khoảng cách. Hắn cảm giác chính mình vai trái truyền đến một trận đau đớn, theo sau nhìn đến chính mình cánh tay trái thoát ly thân thể của mình, rơi vào rồi cổ đinh trong tay. Cổ đinh tháo xuống kết thúc trên cánh tay nhận chữ vật, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Agisor, hiện tại, có thể đưa ngươi bị loại trừ. Agisor nhìn cổ đinh chậm rãi hướng tới chính mình đi tới, một lóng tay điểm hướng chính mình cái chán, thân thể lại phảng phất đỉnh trệ giống nhau, không kịp né tránh. Càng không kịp phòng ngự. Liên như vậy trơ mắt mà nhìn cổ đinh một lóng tay dừng ở chính mình ấn đường chỗ, theo sau trước mắt một mảnh hắc ám. Những người khác thấy như vậy một màn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, bởi vì bọn họ nhìn đến cổ đinh động tác quá chậm, nhưng là Agisor động tác tựa hồ càng chậm, thế nhưng không có né tránh này mắt thường có thể rõ ràng quan sát đến công kích. Không ít người đều cảm thấy nghi hoặc khó hiểu, chỉ có số ít cường giả mắt lộ ra kinh hãi. Bọn họ đã nhìn ra, cổ đinh vừa rồi kia một kích, ẩn chứa thời gian trật tự. Cũng không phải cổ đình cùng Agisor động tác giảm bớt, mà là này phụ cận khắp khu vực thời gian cảm giác bị thả chậm. Thật là cái khủng bố ra hỏa, Stur nhìn về phía cổ đình ánh mắt cũng tràn đầy kiên kỵ. Cổ đình thu liễm chiến linh thần thông, xoay người lại lần nữa hướng tới công huân điện đi đến. Đi đến Stur bên cạnh khi, Stur nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi vừa rồi vì cái gì không cần long ấn trực tiếp nghiền áp hắn. Kích hoạt long ấn nói, ngươi tu vi trực tiếp tăng lên 3 cái cảnh giới, đối ứng ý chí lực cũng sẽ tăng lên. Chiến linh sẽ càng cường đi. Ta tiếp thu hắn khiêu chiến, có 2 cái nguyên nhân. Một cái là đối hắn công hơn trị cùng nhẫn chữ vật cảm thấy hứng thú, nhưng cái này không phải nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu là, ta đại ý chí chiến linh vừa mới tu luyện thành công, muốn tìm cá nhân thử xem thực chiến hiệu quả, vừa lúc hắn lại đưa tới cửa tới. Nghe thấy cái này giải thích, tôi một đầu mồ hôi lạnh, rõ ràng chính mình mới là ở ạ cái sở phía trước đưa ra khiêu chiến người, thiếu chút nữa chính mình thành cổ đình thí chiêu đối tượng. Cái kia. Ta vừa mới đưa ra chiến ước, có thể hủy bỏ không? Từ những lời này là truyền âm hỏi ra, hắn nhưng không hy vọng làm cho nhiều người như vậy mặt bị cổ đinh ngược. Vừa mới xem qua hai người chiến đấu, hắn biết chính mình so ạ gịu sở cường, nhưng cũng chỉ là một hai cái tiểu giai vị chênh lệch. Chỉ cần cổ đinh long ấn cùng chiến linh đều xuất hiện, nhất chiêu liền có thể nghiền áp chính mình, không có tỉ thí tất yếu. Có thể, ta đã thấy được thí chiêu hiệu quả. Ta phỏng chừng ta chỉ dùng chiến linh, không kích hoạt long ấn hẳn là không thắng được ngươi, nhưng là kích hoạt long ấn lại không có quá lớn chỉ hoãn. Ngươi ta một trận chiến kết quả đã có thể đoán trước, không có quá lớn tất yếu lãng phí thời gian cùng thể lực. Cổ đinh gật đầu đáp ứng xuống dưới. Chạy nhanh đi đổi bảo vật đi, lấy ngươi hiện tại công huấn trị, hẳn là có thể đổi không ít thứ tốt. Vừa thấy cổ đinh đáp ứng xuống dưới, tâm tình thả lỏng không ít. Cổ đinh gật đầu một cái, thân hình nhất dược, bước vào công huân trong điện. Chương 1327, đổi phần thưởng thêm càng. Công huân trong điện kim bích huy hoàng, sáng trưng một mảnh, cùng cổ đinh bọn họ mấy ngày nay tới giờ thăm dò quá các loại di chỉ cung điện hoàn toàn bất đồng. Bất quá, đại điện trong vòng, trừ bỏ 9 tòa đài cao ở ngoài, giống tuyết. Cổ đinh thả người nhảy lên trong đó một tòa đài cao, vừa mới đứng vững. Hắn trước mắt liền xuất hiện một cái giao diện hình chiếu. Cổ đinh thấy được chính mình tin tức. Tên họ, Cổ đinh. Giới tính, nam. Tương ứng vị diện, thứ 5 chờ E65927 hào người ngoài biên chế vị diện. Bổn trang công huân trị xếp hạng, đệ 1 vị. Khóa trước đơn trang công huân trị xếp hạng, đệ 17 vị. Công huân trị, 3.3100 triệu. Tiềm lực cho điểm, A. Cổ đinh nhìn kỹ một chút về chính mình tin tức, sau khi xem xong lược cảm kinh ngạc. Ta đơn chàng công huân trị xếp hạng thế nhưng liền khóa trước 10 cũng chưa tiến. Nhưng sau một lát, hắn liền thoải mái, bởi vì hắn nhớ tới, hậu kỳ rất nhiều người là chủ động đi đoạt lấy những người khác công huân trị, so với chính mình công huân trị cao cũng liền không kỳ quái. Chính mình cũng không có đi chủ động đoạt lấy những người khác công huân trị, chỉ là có người đưa tới cửa tới liền đoạt lấy một phen, bằng không xếp hạng khẳng định sẽ càng cao. Nhìn xem có chút cái gì bảo vật. Cổ đinh thực mau thu liễm tâm thần, dựa theo giao diện nhắc nhở dẫn đường. Cơ lạc mở vật phẩm đổi giao diện. 100 điểm công huân trị là có thể đổi một tinh trật tự thần binh, này công huân trị sức mua thật đúng là khủng bố a. Cổ đinh nhìn một chút công huân trị đối ứng vật phẩm, đại khái đã biết công huân trị sức mua trình tự. Bất quá trực tiếp mua sắm trật tự thần binh, người bình thường đều sẽ không làm như vậy, bởi vì trật tự thần binh chỉ có chính mình cô động ra tới mới là nhất thích hợp chính mình. Chỉ có những cái đó trật tự thần liên bị hủy, vô pháp chữa trị. Hoặc là bởi vì mặt khác nguyên nhân vô pháp ngưng tụ trật tự thần liên người, mới có thể mua sắm trật tự thần binh. Cổ đinh cẩn thận suy tư một phen, chính mình hẳn là đổi cái gì vật phẩm. Chân vương cảnh thần thông, đổi giá cả trên cơ bản đều ở 100 vạn đến 1.000 vạn chi gian. Phong hoàng cảnh thần thông, giá trị thế nhưng trực tiếp nhảy lên tới rồi 100 triệu trở lên. Ta hiện tại, đạt được chân vương thần thông chừng gần 20 loại, hơn nữa đều chỉ là bước đầu nắm giữ, không cần phải đổi chân vương cảnh thần thông. Đến nỗi phong hoàng cảnh thần thông, càng không cần phải, tham nhiều nhai không lạ, còn không bằng đem chân vương thần thông tu hành đến càng cao trình tự, sẽ có càng tốt hiệu quả. Chờ về sau tu vi trình tự cao, long sư thần thông ký ức cũng sẽ mở ra, đến lúc đó đế tôn thần thông đều có, không cần thiết ở chỗ này lãng phí công huân trị đổi phong hoàng thần thông. Vũ khí phòng cụ chờ trang bị cũng không cần phải tiến hành đổi, ở lĩnh chủ cấp bậc, chính mình trật tự thần binh chính là tốt nhất trang bị. Trực tiếp mua bi cốt cũng không cần phải. Chính mình đánh chết chỉ là yêu cầu nhiều hao phí chút thời gian thôi. Huống hồ mỗi lần bắt giết yêu ma dị thú lấy ra bí cốt, cũng là tu hành một bộ phận, có thể rèn luyện thực chiến. Dược tê đan dược, cũng không có ở chỗ này đổi tất yếu, bởi vì ở bên ngoài có thể dễ dàng dùng trật có thể kết tinh mua được. Bất quá, về cổ văn minh dược tề sư cùng luyện đan sư luyện dược pháp môn nhưng thật ra có thể ở chỗ này đổi, bởi vì ngoại giới rất khó tìm đến này một loại đồ vật. Đã có loại này cơ hội. Nên đem công huân trị dùng để đổi một ít ngoại giới không dễ dàng được đến hy hữu phẩm. Bởi vì hy hữu phẩm, một khi thượng đấu giá hội, giá cả sẽ so bản thân giá trị ngẩng cao rất nhiều. Mà nơi này vật phẩm, đều là dựa theo giá trị tới tính toán đổi sở yêu cầu công huân trị, cùng hy hữu trình độ không quan hệ. Cổ đinh thực mau tìm được rồi đổi phương hướng. Cổ đinh thực mau đem giao diện bài tự quy tắc tiến hành rồi sửa đổi, tìm thấy được hy hữu phẩm. Giao diện thượng, thực mau bày biện ra tới các loại hy hữu phẩm. Đổi giá cả từ cao đến thấp sắp hàng đi xuống. Cổ đinh một đám nhìn đi xuống. Lôi đỉnh chi đạo căn nguyên, 100 triệu công huân. Ngọn lửa chi đạo căn nguyên, 100 triệu công huân. Hàn băng chi đạo căn nguyên, 100 triệu công huân. Thế nhưng liền nói chi căn nguyên đều có, nhưng là này giá cả cũng quá dọa người, chỉ là một loại nguyên tố căn nguyên liền thượng 100 triệu công huân trị, có thể so với một môn phong hoàng thần thông. Cổ đinh cảm thấy kinh ngạc không thôi. Đại đạo căn nguyên là một loại đặc thù ẩn chứa đạo vận lực lượng. Tìm hiểu đại đạo căn nguyên, có thể gia tốc đối đạo lĩnh ngộ. Nếu có thể hoàn toàn luyện hóa một loại đại đạo căn nguyên, là có thể đại biên độ đề cao đối nói tìm hiểu trình độ. Bất quá, đại đạo căn nguyên, cũng chỉ có chân vương cảnh trở lên cường giả mới có năng lực luyện hóa, không đến chân vương cảnh, căn bản vô pháp lay động đại đạo căn nguyên thiên nhiên hình thành phòng hộ tầng. Thần nông dược kinh nhập môn thiên, 100 triệu công hân, hồng hoang dược đế thần nông sở, tổng cộng 6 thiên, mỗi thiên giá trị vì trước thiên gấp 10 lần. Trong ngoài kinh đệ nhất thiên, 100 triệu công hân, thái cổ dược đế biển thức sở, tổng cộng 5 thiên, mỗi thiên giá trị vì trước thiên gấp 10 lần. Thanh túi kinh đệ nhất thiên, 100 triệu công hân, thái cổ dược đế hoa đà sở, tổng cộng 5 thiên, mỗi thiên giá trị vì trước thiên gấp 10 lần. Quá thanh đan kinh thượng thiên, 100 triệu công hân, thượng cổ dược hoàng tôn tư mạc sở, tổng cộng 2 thiên, mỗi thiên giá trị vì trước thiên gấp 10 lần. Thảo mục dược kinh thượng thiên, 100 triệu công hân, thượng cổ dược hoàng lý khi chân sở, tổng cộng 2 thiên, mỗi thiên giá trị vì trước thiên gấp 10 lần. Tạp bệnh kinh thượng thiên, 100 triệu công hân, thượng cổ dược hoàng trương trọng cảnh sở, tổng cộng 2 thiên, mỗi thiên giá trị vì trước thiên gấp 10 lần. Cổ Đinh nhìn đến về dược kinh cùng đan kinh bộ phận, hai mắt tỏa sáng, nhưng là thực mau lại nhíu mày, bởi vì này đó dược kinh chính mình đều chỉ có thể đổi bộ phận. Cổ Đinh do dự một lát, hóa 200 triệu công hân, đổi một quyển quá thanh đan kinh thượng thiên cùng một quyển thảo mộc dược kinh thượng thiên, một quyển đan kinh, một quyển dược kinh, vừa lúc phù hợp Cổ Đinh yêu cầu. Loại này ghi lại thượng cổ thời đại đan dược truyền thừa kinh thư, đến thời đại này đã rất ít có còn sót lại, tuy rằng chỉ có thượng thiên, Cổ Đinh nhưng cũng biết nói chính mình trong khoảng thời gian ngắn tu hành không đến hạ thiên, thượng thiên cũng đã đủ dùng. Được đến hai thiên kinh thư, Cổ Đinh để vào chữ vật không gian, tiếp tục xem mặt khác vật phẩm. Thức mau, hắn phát hiện một kiện làm chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Tu luyện tạp bút, 100 triệu công hân, ở trong chứa 300 dư vị chân vương cảnh cường giả tu luyện tạp bút, đối đại đạo tâm đắc thể hội chờ tin tức, không chứa công pháp thần thông chờ nội dung. Tuy rằng không chứa bất luận cái gì thần thông công pháp, nhưng thứ này định giá lại cùng phong hoàng cảnh thần thông tương lược, đủ để chứng minh giá trị kinh người. Hơn nữa, ta tu hành vạn nói trật tự, nhất yêu cầu chính là tiếp thu các gia chi trường, được đến hiểu được càng sâu, ta nói liền càng cường. Cổ Đinh một phen suy tư lúc sau, lại đem này một quyển tạp bút đổi xuống dưới. Đến tận đây, 300 triệu nhiều công hơn trị, còn chỉ còn lại có 3.000 nhiều vạn. Cổ Đinh tiếp tục hướng tới phía dưới nhìn lại, thực mau lại tuyển định 10 dư kiện phong hoàng cảnh cường giả thi họa, điêu khắc chờ tác phẩm. Mỗi một kiện đều ẩn chứa phong hoàng cảnh cường giả tàn lưu đạo vận, giá trị cũng đều cùng chân vương thần thông tương lượng. Đem công hơn trị toàn bộ dùng hết, Cổ Đinh lúc này mới đầy mặt hồng quang mà đạp bộ đi ra công hơn điện, tâm tình có vẻ rất là sung sướng. 3. Cảm tạ bổn chu hưởng phí, thư hữu 16071008370891, vớ khiếu nại ta, phủ. Vũ, sa đọa thành cầu 5 vị bảo bảo đánh thưởng thừa dịp hôm nay trạng thái hảo, thêm càng một chương đưa lên, cảm ơn đại gia duy trì cùng Cổ Vũ. Chương 1328, thí luyện kết thúc. Ra công hơn điện, Cổ Đinh ở điện trước quảng trường một góc ngồi xếp bằng xuống dưới, lật xem trong đầu tu luyện tạp bút. Tu luyện tạp bút nội dung phức tạp. 300 dư vị chân vương cường giả tạp bút theo thứ tự sắp hàng, đến nỗi tạp bút nội dung, còn lại là hoàn toàn không có trình tự đáng nói, lộn xộn. Hiển nhiên biên soạn người, chỉ phụ trách thu nhận sử dụng bộ phận, cũng không có cố tình sửa sang lại. Tạp bút trong vòng, có đối đại đạo hiểu được, tu luyện tâm đắc, ngẫu nhiên được đến kỳ tư diệu tưởng, trong lúc vô ý đẩy diễn ra tới tàn chiêu, thậm chí còn có chút điên cuồng giả tưởng. Trừ bỏ hoàn chỉnh thần thông chiêu thức, các loại nội dung cái gì cần có đều có. Cổ Đinh tỉ mỉ nhìn qua đi, lật xem tốc độ cực chậm. Tuy rằng thư trung sở ghi lại đều chỉ là tạp bút, nhưng không ít câu chữ đều ẩn chứa đại đạo chân lý, dẫn người trầm tư. Có chút tu luyện tâm đắc, càng là có thể lấy tới cùng chính mình tu hành xác minh. Còn có chút tàn chiêu, cũng xem đến Cổ Đinh trước mắt sáng ngời, nếm thử đại diễn. Thậm chí có chút điên cuồng giả tưởng, đều khiến người tỉnh ngộ, đại đại khai thác Cổ Đinh tầm mắt. Này đó tạp bút rốt cuộc đều là ngưng tụ đại đạo chân vương cảnh cường giả sở lưu, làm Cổ Đinh đối tu hành bản chất hiểu biết càng thêm thâm nhập. Mấy ngày xuống dưới, Cổ Đinh thực lực tuy rằng không có quá lớn thực chất tính tăng lên, nhưng hắn cho người ta cảm giác lại càng thêm sâu không lường được, thậm chí liền hơi thở đều có nhỏ bé biến hóa. Theo Tiềm Long chiến trường đóng cửa kỳ hạn bách cận, bị ưa lệ, Lý Lì sở tuật chờ Cổ Đinh nhóm hải tặc thành viên cũng lục tục đến công huân điện nơi vị trí. Bọn họ công huân trị đều đã phá 100 triệu, trải qua cùng hải hoàng cùng với mắc cờ một phen thương thảo lúc sau, từng người đổi chính mình yêu cầu hy hữu tài nguyên. Cổ Đinh bọn họ sở hiểu biết lần ạ, tiền nhiều hơn, còn có giả cách tư đám người cũng lục tục chạy tới công hơn điện, đổi vật phẩm. Phóng làm thường lui tới, Tiềm Long điện này cuối cùng mấy ngày đều là nhất náo nhiệt thời điểm, bởi vì công hơn trị tranh đoạt tiến vào cuối cùng giai đoạn. Nhưng là lúc này đây, lại bình tĩnh dị thường, thật thánh vương cấp bậc cơ hồ đều không có lại ra tay. bởi vì lúc này đây ra cổ đinh cái này biến số, nhiễu loạn chỉnh tràng chiến cuộc. Đại gia tranh cãi nữa đoạt cũng không có quá đại ý nghĩa, bởi vì cổ đinh quá mức cường đại, những người khác ra tay tranh đoạt, cũng chỉ có thể tranh một cái đệ nhị. Cho nên, đều chỉ là đổi công hơn trị lúc sau lẫn nhau luận bàn một phen liền từ bỏ. Đương nhiên, nay cuối cùng mấy ngày cũng không phải không có người ra tay, những cái đó thánh vương cảnh ra hỏa, đều chiến đấu thật sự hung ác. Bọn họ đều tưởng tận khả năng mà nhiều đạt được một ít công hơn trị, đổi càng nhiều tài nguyên. Trận này tiềm long chiến trường hành trình, cổ đinh có thể nói là lớn nhất người thắng, tu vi từ giữa vị chủ thần, nhất cử đột phá cho tới bây giờ nhị tinh lĩnh chủ. Trừ bỏ công hơn trị đổi hai bổn thượng cổ dự kinh, một quyển tu luyện tạp bút. Còn có hoàng tuyền bí huyết, vô tự thiên thư, bạch bí tháp, long đế truyền thừa, tùy tiện để lộ ra đi giống nhau, liền đủ để khiến cho toàn bộ hỗn độn đại vũ trụ vô số người đổi giết. Thời gian từng ngày quá khứ, cổ đinh bọn họ từng người ngồi xếp bằng xuống dưới, lẳng lặng sửa sang lại này một năm tới không ngừng chiến đấu được đến hiểu được. Chờ cuối cùng mấy ngày đã đến thời điểm, cổ đinh mới đột nhiên nhớ tới, rú bờ giắt công hân trị xếp hạng tuy rằng cao cư đệ 13 vị, nhưng hắn tựa hồ dùng cái gì đặc thù phương pháp tiến hành rồi ngụy trang, tránh đi chính mình đám người tra xét. Không chỉ có không có khiêu chiến chính mình, thậm chí không có đối lập cách, lý lì sợ tuột đám người ra tay. Nghĩ lại tưởng tượng, cổ đinh liền đoán được dù từ bỏ nguyên do, giai đoạn trước chính mình biểu hiện quá mức cường thế, không tốn mấy tháng liền trực tiếp đạt được tử kim long ấn. Dù cùng chính mình tu vi tương ngược, khiêu chiến chính mình căn bản không có bất luận cái gì phần thắng. Rồi sau đó kỳ, lý lì sợ tuột, bị hứa lệ bọn họ tu vi đều tăng lên đi lên, long ấn cũng đều hóa thành tử kim nhan sắc, lúc này ra tay càng không sáng suốt. Mặc kệ công kích ai, một khi bại lộ hành tích, dễ dàng lọt vào cổ đinh nhóm hải tặc toàn thể thành viên đuổi giết, mất đi tiềm long chiến trường cơ duyên. Cổ đinh phỏng đoán, cũng cùng sự thật tương đi không xa. Nhưng hắn không biết chính là, tiềm long điện một hàng, kỳ thật dù cũng ở, thậm chí hắn còn cùng cổ đinh bọn họ giống nhau tiến vào quá cổ họa, chỉ là không có thể đạt được phong hoàng truyền thừa. Đúng là tiềm long điện một hàng, dù tận mắt nhìn thấy tới rồi cổ đinh khủng bố chiến lực đủ để cùng tàu cùng lần nạ chống lại, biết sự không thể vì, lúc này mới buông xuống tranh chấp ý niệm. Đặc biệt là nhìn đến cổ đinh nhóm hải tặc có mấy người đạt được phong hoàng truyền thừa lúc sau, dù biết cổ đinh nhóm hải tặc quật khởi chi thế đã thành kết cục đã định, trừ phi chính mình lại có lớn lao cơ duyên hàng thần, nếu không căn bản vô lực chống lại cổ đinh nhóm hải tặc quật khởi. Hắn trong lòng tuy rằng phẫn hận cùng ghen ghét, nhưng vẫn là sáng suốt mà lựa chọn tạm lánh mũi nhọn. Cho dù là cuối cùng mấy ngày, cổ đinh nhóm hải tặc mọi người trở về công huân điện thời điểm, hắn cũng mạnh mẽ ngăn chặn muốn đánh chết rất lý lì sợ tuột đám người, cắt đứt bọn họ cơ duyên, cướp đoạt công huân trị tâm tư, sợ lọt vào cổ đinh nhóm hải tặc liên thủ trả thù. Dù từ công huân trong điện đi ra, hắn một bộ hôi sam, vẻ mặt râu ria xồm xàm bộ dáng, tu vi cũng là nhị tinh lĩnh chủ chính tự, lại không có khiến cho quá nhiều người chú ý hắn dáng vẻ này, kỳ thật đứng ở cổ đinh bọn họ trước mặt, cũng không nhận ra được hắn. Bởi vì liền hơi thở đều hoàn toàn không giống nhau, nay cũng đến ích với hắn một loại đặc thù loại chân vương thần thông, có thể hoàn toàn sửa đổi chính mình bộ dáng cùng khí tức. Cũng là ỷ vào loại này thần thông, phía trước hắn mới có thể chạy thoát giám sát xử đổi giết. Xa xa mà liếc liếc mắt một cái cổ đinh đoàn người nơi phương hướng, hắn liền lập tức đem tầm mắt tự do đến mặt khác phương hướng. Trong lòng một ý niệm lại là giống như liệu nguyên chi hỏa lan tràn mở ra. Cổ đinh, nay chỉ là một hồi bắt đầu mà thôi. Ta chung có một ngày sẽ siêu việt ngươi, đem ngươi đạp lên dưới chân. Dù ở quảng trường mặt khác một góc tìm một chỗ đất trống ngồi xuống, nắm tay nắm chặt đến lòng bàn tay lấy máu, lúc này mới chậm rãi buông ra. Mà đối với dù vừa rồi tìm kiếm ánh mắt, cổ đinh nhóm hải tặc mọi người cũng không có để ý trong khoảng thời gian này tới nay, cơ hồ tất cả mọi người đối cổ đinh bọn họ có tò mò chi tâm, tìm tòi nghiên cứu ánh mắt thường thường mà truyền đến, mọi người đều có chút tập mãi thành thói quen. Cuối cùng mấy ngày thời gian thực mau qua đi, ở mọi người chờ dưới, cũng rốt cuộc tới rồi tiềm long chiến trường đóng cửa lúc. Trong hư không, đột nhiên 21 đạo kim sắc sao băng từ vòm trời phía trên hướng tới đại gia tụ tập phương hướng rơi xuống xuống dưới. Nhìn sao băng lấy khủng bố tốc độ hướng tới chính mình nơi phương hướng rơi xuống, cổ đinh đám người đang muốn ra tay công kích, lại bị Elizabeth ngăn trở. Không cần lo lắng, đây là chân long chiến trường chìa khóa, tĩnh tâm tiếp nhận nó hoàn toàn đi vào trong cơ thể liền hảo. Cổ đinh đoàn người lúc này mới nhịn xuống bất động, đứng ở tại chỗ chờ đợi. Một lát qua đi, ở bao gồm cổ đinh nhóm hải tặc 13 danh thành viên ở bên trong, tổng cộng có 21 người bị kim sắc sao băng lựa chọn, chui vào trong cơ thể. Những người khác trên mặt đều tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Lúc này, trong hư không truyền đến kia nói quen thuộc giả mua thanh âm, căn cứ đại gia ở tiềm long chiến trường biểu hiện, chân long lệnh đã phát, lần này tổng cộng phát 21 cái chân long lệnh. Đạt được chân long lệnh 21 người, chờ tu vi tấn chức chân vương lúc sau, đạt được một lần tiến vào chân long chiến trường cơ hội. Nói xong chân long lệnh sự tình, lão giả thanh âm tạm dừng một lát liền lần nữa vang lên.